Đáng chết. Tên kia là 10 đương tồn tại, người của chúng ta toàn quân bị diệt, đồng thời ngoại trừ ẻo lần thân thể còn bảo lưu hoàn chỉnh, cái khác thú con cũng đã hiện hình. Nhanh. Nhanh tiếp viện, không thể để cho những kia thú con đều tổn thất. Làm sao tiếp viện? Đối phương là 10 đương cao thủ, chúng ta bên này nhiều nhất cũng chỉ có 9 đương, coi như năng lực liều mạng đối phương, chúng ta cũng sẽ đem tất cả hết thể đều tổn thất hết. Lúc này, dâu cá chê ông lão sầm mặt lại, vậy thì mời ra cơ thể mẹ, Keji, đi đem Osby thả ra đi. Tất cả mọi người nghe được cơ thể mẹ trong nháy mắt, sắc mặt dồn dập kịch biến. Lão đại, ngài thật sự muốn thả ra cơ thể mẹ. Cơ thể mẹ, vậy cũng là gệm bị nổ ra tộc lá bài tẩy, ngự trị ở nhân loại bên trên đáng sợ quái vật. Bao quát ký chủ Osby, cái này gệm bị nổ ra tộc dòng chính, đồng thời cũng là gệm bị nổ ra tộc đáng sợ nhất điên cuồng giết người. Ở không ai có thể gánh chịu cơ thể mẹ thời điểm, Osby tiếp nhận rồi cơ thể mẹ ký túc, đồng thời thành công hoàn thành dung hợp. Liên quan với cái này cơ thể mẹ lai lịch, ở gệm bị nổ trong gia tộc, cũng chỉ có ngũ nguyên lao biết. Cơ thể mẹ đến từ chính một cái hỗn loạn thế giới. Thông qua bí pháp bị triệu hoán đến phía trên thế giới này, cái này cơ thể mẹ lại được gọi là ác ma con trai, có điều cơ thể mẹ lại thông suốt quá ăn uống, không ngừng phân liệt ra thu con. Đương nhiên, cơ thể mẹ đã giáng lâm gệm bị nổ gia tộc rất lâu, tựa hồ là từ gệm bị nổ gia tộc thành lập ban đầu liền nắm giữ, gệm bị nổ gia tộc năng lực có giờ này ngày này thế lực, cùng ác ma con trai chặt chẽ không thể tách rời. Có điều nước Mỹ ngũ đại đảng hấp thụ gia tộc, cái khác 4 cái gia tộc tựa hồ cũng đều có tương tự tồn tại. Chỉ là đại gia đều giấu giấu diếm diếm, vì lẽ đó rất khó thăm dò lai lịch của đối phương. Là thời điểm để hắn đi ra hoạt động một chút, dù sao hắn cũng tất yếu biểu diễn một hồi giá trị của chính mình. Hơn nữa các ngươi không đủ phát hiện sao, hột bị 2 năm qua tính khí càng ngày càng táo bạo, chúng ta tựa hồ là đem hắn quan quá lâu. Có điều, ngũ nguyên lão còn có một cái không biết sự tình, hột bị 2 năm qua không chỉ là tính khí càng ngày càng táo bạo, thực lực của hắn cũng càng ngày càng đáng sợ. Nhân làm ác ma con trai chân chính bản thể thực lực tăng lên, cũng gián tiếp dẫn đến cá thể thực lực được tăng lên. Chưa xong còn tiếp, EZ-1292. Cồn vật B, Giao Nguyệt. Chương 1268, Giám Thị. Ở bí mật chỗ chỉ huy bên trong, Si Họa gõ mở ra tổng chỉ huy cửa lớn. Thượng quan, chúng ta thu được danh hiệu chuột đồng tin tức, quái thú Gia Lung. Tuy rằng Si Họa biết, chính mình thân ở chính là chuyên môn xử lý nhiệm vụ bí mật tổ chức. Nhưng là ở đây, vẫn như cũ có thật nhiều bí mật là hắn không cách nào tiếp xúc, hoặc là không thể nào hiểu được. Nói thí dụ như chính mình nhận được tin tức, quái thú Gia Lung. Đây là ám hiệu sao? Vẫn là cái khác cái gì? Có điều tổng chỉ huy bở giờ ở nhưng rất rõ ràng, quái thú Gia Lung ý tứ. Bởi vì đầu quái thú này, chính là bọn họ bí mật này an toàn bộ thành lập nguyên nhân. 15 năm trước vùng phía Tây Đại tàn sát, cái kia chàng tàn sát chưa từng xuất hiện ở bất kỳ tin tức truyền thông trên, chân tướng bị đương cục che lấp. Lúc đó hơn 1.300 người chấn nhỏ, biến mất ở nước Mỹ bản đồ trên, liền giống như cái chấn nhỏ này chưa từng tồn tại như thế. Không có bao nhiêu người biết cái chấn nhỏ này tồn tại, nhưng là bờ giờ ở biết, một con quái vật không có dấu hiệu nào giáng lâm ở nơi đó, mà bờ giờ ở lúc đó chỉ là một cái tiểu tham viên. Ẩn nút ở cái kia trên tiểu trấn, điều tra trên tiểu trấn một cái hắc bang phạm tội ghi chép. Nhưng là con quái vật kia xuất hiện, triệt để quái dày lập ra kế hoạch, đồng thời cũng đánh vỡ chấn nhỏ yên tĩnh. Hào không có lý do tàn sát, đầu tiên là cái kia hắc bang, bị quái vật lấy như bẻ cành khô phương thức phá hủy, sau đó con quái vật kia càng là mất khống chế bắt đầu rồi huyết tinh tàn sát. Cái kia chàng tàn sát rất khả năng là tự thế chiến thứ 2 sau khi, một lần bình dân tử vong nhân số nặng nề nhất một lần. Mà cùng sau đó chạy tới trợ giúp quân đội, đối với con quái vật kia không có biện pháp chút nào. Căn cứ sau đó thống kê, cùng quân đội tử vong nhân số vượt qua 3.000 người. Mà bình dân cùng với người của xã hội đen mới vượt qua 1.500 người. Vì không đưa tới toàn Mỹ khủng hoảng. Cho nên khi cục phong tỏa tin tức, làm lúc đó tham chiến người may mắn còn sống sót, bỡ lọt cũng chịu đến sai khiến, thành lập bây giờ bí mật an toàn bộ, lệ thuộc vào quản hạt, có điều chịu đến an ninh quốc gia bộ bộ trưởng trực tiếp chỉ huy. Không có ai so với bỡ lọt càng rõ ràng con quái vật kia đáng sợ. Vậy cũng là nước Mỹ lần thứ nhất cảm giác được. Chính mình cái kia đủ để chấn động toàn bộ thế giới lực lượng quân sự là như vậy vô lực. Vì lẽ đó sau đó quốc nội rất nhiều quân bị khoa học kỹ thuật nghiên cứu, đều là nhằm vào con quái vật kia. Hướng về chuột đồng gửi đi tin tức, chó săn thu được tin tức, để hắn chú ý thân phận của chính mình không muốn bại lộ, đồng thời. Hướng về lao đại của chúng ta gửi đi tin tức, để bọn họ cho chúng ta trao quyền. Đúng, thượng quan. Rất nhanh, Si Họa phải đến hồi phục, lần thứ 2 đi tới bờ lọt văn phòng, thượng quan. Lão đại đã đem quyền hạn giao cho chúng ta. Rất tốt, mở ra an toàn võng, đưa vào khẩu lệnh đồ ma. Bỡ lọt đi ra văn phòng, toàn bộ bộ ngành nhân viên cũng đã hành động dâng lên. Thời khắc này, bỡ lọt là toàn bộ nước Mỹ đệ nhị có quyền lực người, quyền hạn giới hạn với Tổng thống. Ngoại trừ đạn hạt nhân không có thể sử dụng ở ngoài, bỡ lọt nắm giữ tất cả quyền lực. Thông qua an toàn vòng khẩu lệnh nghiệm chứng sau, bỡ lọt hạ lệnh, điều động một viên gián điệp vệ tinh. Đối với quái thú tiến hành theo dõi. Rất nhanh, một cái hình ảnh xuất hiện đang chỉ huy trên màn ảnh lớn, có điều cái này hình ảnh cũng không rõ ràng. Có chút mơ hồ. Dù sao cũng là trên không vệ tinh điều tra, vì lẽ đó nhận thức vẫn là tồn tại rất nhiều đại vấn đề. Có điều chỗ chỉ huy bên trong mọi người, vẫn như cũ có thể nhìn ra, gián điệp vệ tinh truyền lại để trở về hình ảnh trên đồ vật, không phải một người, cũng không phải một loại nào đó động vật. Thậm chí không phải bọn họ nhận thức bất luận một loại nào sinh vật. Ở New York chợ ở ngoài mấy 10 km một mảnh đá giáp đất hoang trên, con này loại người hình quái vật. Chính đang trên cánh đồng hoang lao nhanh. Có thể tăng cao nhận thức sao? Tuân mệnh thượng quan. Rất nhanh, hình ảnh liền trở nên rõ ràng cực kỳ. Đây là một loại người hình quái vật thân thể vẫn tương đối tiếp nhân loại thời nay, tuy nhiên nhân loại cũng sẽ không có 4 mét thân cao, hơn nữa nửa người trên xương phủ, phần lưng mọc ra rất nhiều xương phủ bong bóng, to lớn tứ chi thỉnh thoảng sẽ trên đất chạy lấy đà một hồi, tăng nhanh tốc độ. Báo cáo gián điệp vệ tinh trinh chắc số liệu. Báo cáo trưởng quan, căn cứ số liệu phân tích, cái này loại sinh vật hình người thân cao 4 mét ngũ tam, thể trọng 898 kg, tốc độ chạy trốn vì là tốc độ 4000 km. Ở đây tất cả mọi người tất cả đều ồ lên, 4000 cây số giờ là khái niệm gì? Vậy thì là nói, so với hiện nay đã công bố nhanh nhất chiến đấu cơ tốc độ cao nhất đều phải nhanh. Hiện nay nhanh nhất chiến đấu cơ tốc độ đại khái là tam mã lực khoảng chừng 1020 ms, cũng chính là tốc độ âm thanh gấp 3, mà này con hình người quái vật tốc độ, vượt qua tốc độ âm thanh gấp 3 còn nhiều hơn. Tất cả mọi người tại chỗ, đều hy vọng có thể được bờ lọt đáp án. Nhưng là bờ lọt hiển nhiên không muốn công bố đáp án, mà là lạnh lùng nhìn trên màn ảnh quái vật. Tiếp tục đo lường, đồng thời thông báo không quân, bất cứ lúc nào chấp hành đồ ma hành động, đồng thời tính toán cái này quái vật tiến lên phương hướng. Căn cứ quái vật con đường tiến tới tính toán, ở 500 km bên trong, đều không có ai nhân khẩu dày đặc khu vực. Những kia ác ôn đưa cái này quái vật thả ra tới làm cái gì? Lẽ nào chỉ là muốn nhắc nhở một hồi ZF sự tồn tại của bọn họ sao? Bỡ lọt nhíu mày. Ngay vào lúc này, một người trong đó người đứng lên, thượng quan, căn cứ khu vực này cảnh báo bố khống tin tức tặng lại. Trước đây không lâu ở cái kia phụ cận trên đường cái, đã xảy ra đồng thời cồn vẹn nì ẹn sờ to nổ tung, ở hồn nào phát hiện hơn 20 vốn có thân phận không rõ thi thể. Sau đó ở trên đường cái phát sinh đồng thời bắn nhau, có người chứng kiến lời chứng chứng minh, ở cái kia lên bắn nhau có ạ bạc máy bay trực thăng tham dự, sau đó bọn họ tựa hồ đem chiến trường chuyển đến vùng hoang vu, căn cứ quái vật con đường tiến tới phân tích, quái vật kia chỗ cần đến rất có thể cùng chiến trường kia tiếp xúc. Làm rất khá. Đem gián điệp vệ tinh nhắm ngay giao lộ tiến hành đo lường. Rất nhanh, hình ảnh liền chuyển tới mặt khác một mảnh trên đất trống, chỉ thấy ở khu vực này trên. Mơ hồ có thể nhìn thấy không ít thi thể cùng bị lật tung ô tô, còn có một chiếc rơi tan máy bay trực thăng. Ở những thi thể này trung gian nhưng là một viên viên cầu, còn có một cái bóng mơ hồ. Tăng cao nhận thức, ta muốn càng rõ ràng hình ảnh. Báo cáo trưởng quan, không cách nào tăng cao nhận thức, cái kia phụ cận tựa hồ có rất mãnh liệt quấy rầy, căn cứ gián điệp vệ tinh tặng lại trở về tin tức đến xem. Cái kia phụ cận phóng xạ nồng độ năng lượng là những nơi khác 10 vạn gấp bội. Loại hình gì phóng xạ? Bỡ lọt biến sắc mặt. Nơi đó khoảng cách New York nhưng là gần trong gang tấc, ngàn vạn không thể ra cái gì sự cố. Phóng xạ loại hình không rõ, phúc xạ nguyên không rõ, căn cứ đối với chu vi động thực vật phân tích. Loại này phóng xạ vô hại. Cái kia có thể phân tích ra cái bóng kia cụ thể số liệu sao? Hình người, thân phận không rõ, thân cao không rõ, thể trọng không rõ, bất động, có thể xác nhận mục tiêu là nhân loại. Đột nhiên, trên màn ảnh lớn cái bóng xuất hiện nghiêm trọng nhảy tránh, tiếp theo mọi người liền nhìn thấy. Quái vật kia cũng xuất hiện ở trên màn ảnh. Con quái vật kia mục tiêu hiển nhiên chính là cái kia cái bóng mơ hồ, không có bất kỳ ngôn ngữ, đã mang theo cực kỳ bạo ngược tốc độ nhằm phía cái kia cái bóng mơ hồ. Bỡ lọt chăm chú cao mày. Hắn phảng phất lại hồi tưởng lại 15 năm trước tình cảnh đó, quái vật kia trắng trợn không kiêng dè tàn sát cảnh tượng. Xe tăng ở con quái vật kia trước mặt, hay cùng món đồ chơi như thế. Lẽ nào lịch sử lại muốn lặp lại sao? Ngay vào lúc này, một người trong đó đội viên đứng lên, thượng quan. Quái vật kia bị cái kia bóng người mơ hồ đánh bay. Chờ đã. Đánh bay. Cái gì đánh bay? Bỡ lọt vội vã lấy lại tinh thần, lại nhìn về phía trên màn ảnh, liền nhìn thấy quái vật kia đang cùng cái kia bóng người đụng vào nhau trong nháy mắt, quái vật kia lại bị bất động bóng người đánh bay. Hơn nữa phi vô cùng xa xôi. đột nhiên xuất hiện này biến hóa, để Bờ Lọt không đủ phản ứng lại. Có điều quái vật kia lại lần nữa bắt đầu chạy, bắt đầu rồi lần thứ hai xung kích. Nhưng là kết quả cùng lần thứ nhất như thế, quái vật lần thứ hai bị đánh bay ra ngoài. Không thể. Không thể. Sao có thể có chuyện đó? Ngươi xác định tên kia là nhân loại sao? Đây là máy vi tính phân tích kết quả. Tên kia đội viên làm khó dễ nhìn Bờ Lọt, nếu như vẹn vẹn từ hình vẽ phân tích, là không cách nào phân biệt ra được. Đây là máy vi tính phân tích kết quả. Mà giờ khắc này Osby cũng đang điên cuồng gầm thét lên, cái này không thể nào. Đây tuyệt đối không thể. Này không đủ cái gì không thể, lẽ nào ngươi không đủ cảm giác được sao? Bên trong cơ thể ngươi cái kia đồ vật đang run rẩy. Nó nhận thức ta, đúng không? Tiểu tử, ngươi là ai? Ngươi đến cùng là ai? Tại sao linh hồn của ta sẽ đối với ngươi có cái cảm giác này? Osby ngực. Xuất hiện một cái vặn vẹo khuôn mặt, tuy rằng cũng như Osby như thế gầm thét lên. Nhưng là trong thanh âm nhưng mang theo run rẩy cùng hoảng sợ. Ta là ai? Về đi hỏi một chút ngươi lão tử, có điều, nếu như ngươi lão tử biết ngươi đến trêu chọc ta, không biết hắn có thể hay không đánh cái mông của ngươi, ha ha. Ngươi biết cha của ta. Cái này không thể nào, phụ thân ta chưa bao giờ ở trên thế giới này hiển lộ quá chân thân, ngươi không thể biết hắn. Bạch thần xuất hiện trước mặt một cái ma pháp trận, tiếp theo ở một ánh hào quang bên trong, một cái bóng xuất hiện ở bạch thần trước mặt. Những người khác hay là không hiểu cái bóng này là người nào, nhưng là Osby trong cơ thể mẹ nhưng phi thường rõ ràng. Osby không cảm thấy quỳ trên mặt đất, hắn hoàn toàn không bị khống chế, phụ thân. Nhưng là cái bóng kia nhưng không để ý đến Osby cùng con trai của hắn, mà là hướng về bạch thần hành lễ. Đại nhân, xin hỏi có chuyện gì là ta năng lực ngài ra sức sao? Đây là con trai của ngươi đi, hắn hiện đang công kích ta, ta là giết hắn tốt đây, vẫn là ngươi tự mình quản giáo. Đại nhân. Người này có điều là người của thế giới này loại đã từng liên hệ ta, hiến tế một chút rác rưởi đồ vật sau, ta liền làm mất đi một cái chứng thể cho bọn họ, đây chỉ là một giao dịch, ta đối với hắn không tồn tại bất luận cảm tình gì, vì lẽ đó xin mời đại nhân không cần bởi vì tiểu nhân mà có cái nên làm khó, đương nhiên, hắn mạo phạm đại nhân ngài, ta cũng khó từ tội lỗi, vì lẽ đó liền do ta tự mình đem hắn xóa đi. Hả, nguyên lai ngươi không thèm để ý à, ta nguyên bản còn lo lắng hắn là con trai bảo bối của ngươi. Lo lắng giết hắn ngươi sẽ tuyệt hậu. Ô Man có chút không nói gì, chính mình đời sau dùng ngàn tỷ cái để hình dung cũng không quá đáng. Hơn nữa phần lớn thời điểm đều là để bọn họ tự sinh tự diệt, nào có ở không đi quan tâm mỗi một cái. Có điều vị đại nhân này ngữ khí trước sau như một tác liệt, có điều Ô Man đối với này cũng không dám có chút dị nghị. Đùa giỡn, chính mình bây giờ có thể trở thành hỗn loạn thế giới tam đại đế quân, nhưng là bái hắn ban tạo. Nếu như chọc giận vị đại nhân này, đừng nói địa vị của chính mình cùng sức mạnh. Tính mạng đều muốn ném mất. Ngu xuẩn, bản đế quân đều là đại nhân tôi tớ, ngươi lại dám mạo phạm đại nhân, ta không cần ngươi loại này ngu xuẩn như thế đời sau, vì lẽ đó ngươi đi chết đi cho ta. Osby cùng trong cơ thể mẹ tất cả đều sợ hãi run rẩy, cơ thể mẹ càng là sợ hãi kêu to, phụ thân, tha thứ ta đi, ta không biết. Ta không biết. Làm huyết thống thượng cấp tồn tại, mặc kệ hạ cấp đời sau ở nơi nào, chỉ cần thượng cấp trước đây một ý nghĩ, liền đủ để xóa bỏ. Đây chính là bọn họ loại này huyết thống truyền thừa đặc điểm, đương nhiên, chỗ tốt cũng là có, nếu như thượng cấp trước đây thực lực được tăng lên, như vậy hạ cấp đời sau cũng sẽ theo tăng cao thực lực. Mà hạ cấp đời sau chỉ muốn thoát khỏi loại này phụ tử quan hệ, trừ phi là thực lực vượt qua thượng cấp trước đây, sau đó đem thượng cấp trước đây nuốt chửng, nếu không, bọn họ đem nắm giữ bị quản chế với thượng cấp trước đây. Chấm đã. Bạch thần đột nhiên ngăn lại Ô-man. Ô-man nhìn về phía bạch thần, đại nhân. Ngài còn có dặn dò gì sao? Loại này đối với ta quấy rầy thực sự là quá đáng ghét, ta đến nước Mỹ là đến du lịch, vì lẽ đó ta không hy vọng loại này quấy rầy tiếp tục nữa. Bạch thần hy vọng Osby trở lại, giúp hắn cảnh cáo một chút gẻm bị nổ gia tộc, để bọn họ khiêm tốn một chút. Đại nhân, ta rõ ràng ý của ngài, ta sẽ theo mệnh lệnh của ngài, đa tạ đại nhân. Đa tạ đại nhân, chưa xong còn tiếp, EZ580. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1269. Bị lừa. Gẹm bị nổ trang viên ở ngoài, đột nhiên truyền đến một trận tiếng súng. Chính đang tụ hội bên trong ngũ nguyên lão ngồi ở trong trang viên, bọn họ ở tâm tình hồi ức chính mình huy hoàng quá khứ. Bọn họ sẽ đem mỗi một cái phạm tội ghi chép, coi như chính mình công hơn vẫn lấy làm kiêu ngạo. Đối với gẹm bị nổ gia tộc thành viên tới nói, hơn 90% đều tọa quá lao, mà bọn họ thậm chí đem ngồi tù coi là một loại gột rửa. Keji, bên ngoài xảy ra chuyện gì sao? Dâu ca chê ông lão hỏi. Osby trở về, có điều phổ thông thành viên vòng ngoài tựa hồ không quen biết hắn. Ha ha. Những hài tử này thực sự là điếc không sợ súng. Dâu cá chê ông lão cười ha hà nói. Ôt bị động tác càng lúc càng nhanh, thả ra ngoài vẫn chưa tới một canh giờ, cũng đã đem con mồi mang về. Một cái khác ông lão mỉm cười nói rằng, hắn nhưng là vượt qua nhân loại đỉnh cao tồn tại, nếu như phía trên thế giới này thật sự có siêu nhân, như vậy không nghi ngờ chút nào, Ôt bị chính là siêu nhân. Ôt bị tuy rằng rất mạnh mẽ, nhưng là cái khác bốn cái gia tộc cũng có vũ khí bí mật, đang không có chính thức tranh tài trước, vẫn là không muốn xem thường. Vâng! Trang viên tường vây phát sinh một tiếng vang thật lớn, Osby cái kia thân thể cao lớn đã vọt vào. Osby trong tay cầm lấy một cái đảng hắc thủ thành viên, cái kia đảng hắc thủ thành viên ở kêu rên bên trong, thân thể bị không ngừng nào nặn, dòng máu không ngừng thẩm thấu ra. Ngũ Nguyên lão vẫn như cũ an tọa ở tại chỗ, nhìn Osby tiếp cận, nhưng không có bất kỳ lo lắng. Bởi vì từ cái thứ nhất ác ma con trai ký túc giả sau khi, chưa bao giờ có bất luận cái nào ký túc giả phản bội quá gềm bị nổ gia tộc. Bởi vì bọn họ cùng ác ma con trai khế ước là công chính mà thần thánh, bọn họ dùng 100 sử nữ huyết hiến tế. Thu được ác ma con trai giáng lâm. Osby. Nhiệm vụ hoàn thành. Dâu cá chê ông lão ngẩng đầu lên nhìn về phía Osby. Lúc này bên ngoài sông tới lượng lớn đảng hắc thủ đảng đồ. Dâu cá chê ông lão phất phất tay, ra hiệu những người kia thối lui. Osby nghiêm mặt vặn mẹo, nửa ngày mới mở miệng nói, không có. Không có. Tại sao? Osby đột nhiên run rẩy dâng lên. Tấm kia vặn vẹo khuôn mặt tràn ngập hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Bởi vì, ở trước mặt của hắn, ta chỉ là run rế. Hắn thậm chí có thể chi phối cha của ta. Mà hiện tại, hắn giao phó ta một cái nhiệm vụ. Osby chiến chiến ngẩng đầu lên, nhìn Ngũ Nguyên lão. Năm cái ông lão đồng thời đứng lên đến, nhiệm vụ gì? Hắn muốn yên tĩnh lữ đồ. Ngươi, Osby sau lưng vô số trong bụng quả cầu thịt, đột nhiên bắn ra vô số thú con. Những kia thú con đều chỉ có to bằng nắm tay, nhưng là trong nháy mắt liền đem năm cái ông lão vây quanh. Xin lỗi. Vì lẽ đó, các ngươi nhất định phải chết. Keji xoay người bỏ chạy, lúc này hắn cũng không đủ thời gian đi tận trung chức thủ. Gẹm Bì Nô gia tộc kiên cố nhất hàng rào đã hướng vào phía trong sụp đổ, không ai có thể cứu lại Gẹm Bì Nô. Đương nhiên, Keji còn có càng nhiệm vụ trọng yếu, vậy thì là thông báo chính mình chân chính cống hiến cho giả, nước Mỹ ZF. Hắn chính là danh hiệu vì là chuột đồng bí mật đặc công. Có điều cái này danh hiệu là ở cái kia chàng tàn sát sau khi thu được. Ở cái kia chàng tàn sát bên trong, thân nhân của hắn chôn thây với Osby trong tay. Hắn lập chí vì là thân nhân của chính mình báo thù. Osby nhìn Keji thoát đi bóng lưng, một cái mang kích động xúc tu trong nháy mắt xuyên thấu Keji thân thể. Mà giờ khắc này bí mật an thu sạch đến một cái tin tức, quái thú giết tội ác gia đình, Đông Phương ác ma giáng lâm America. Đây là Keji ở tính mạng của mình thời khắc cuối cùng. Hướng về bí mật an toàn bộ phát sinh cảnh cáo. Ngày đó đến đột nhiên như vậy, được gọi là ác ma gia tộc Gẹm Bì Nổ gia tộc, ở ngày đó bị máu tươi nhiễm đỏ. Bọn họ tự tay bồi dưỡng được đến quái vật thí chủ, con quái vật này đã từng đem Gẹm Bì Nổ gia tộc đẩy tới đỉnh cao, nhưng là cũng tự tay chôn vùi Gẹm Bì Nổ gia tộc. Bỡ lọt đứng Gẹm Bì Nổ gia tộc trên sân cỏ, nhìn chuột đồng Keji thân thể, lại nhìn đây cơ hồ thành địa ngục trang viên. Nếu như đổi làm dĩ vãng bất cứ lúc nào, hắn cũng có cảm thấy mừng rỡ. Nhưng là hiện tại hắn nhưng một điểm đều không cao hứng nổi. Bởi vì Keji ở thời khắc cuối cùng, cho hắn phát tin tức, trước nửa bộ phân hắn có thể lý giải, quái thú thí chủ. Osby tàn sát sản sinh nuôi mình Gẹm Bì Nổ gia tộc, nhưng là nửa câu nói sau đây. Này lại đại diện cho cái gì? Chỉ có tự mình đi tới New York, mới có thể hiểu này cái gọi là quốc tế đại đô hội, mặc kệ quốc người là mang theo loại nào ánh mắt, đều không phải không thừa nhận, thành phố này là trên thế giới này thành thị phồn hoa nhất. Dù cho là ở nước Mỹ những thành thị khác, cùng New York so với cũng sẽ khá là khó khăn. Nơi này là người giàu có thiên đường, càng là có tiền, ở đây hưởng thụ liền càng là phong phú. Mặc kệ ngươi nhu cầu là quang minh vẫn là hắc ám, cái thành phố này đều sẽ thỏa mãn ngươi tất cả nhu cầu. An Diệu Nhi ở phòng tắm tắm vòi sen, tựa hồ là phải đem mấy ngày nay buôn ba mệt nhọc, hoàn toàn tẩy đi. Bạch Thần nhưng là quay về tổng thống bên trong phòng điện thoại, nhìn kỹ nhanh nửa giờ. Rốt cục, Bạch Thần quyết định. Cầm điện thoại lên bấm Lô Tam Bình cho hắn cú điện thoại đầu tiên dây số. Này, xin hỏi ngươi có cái gì nhu cầu? Cho ta đến cái tóc vàng ngực to níu. Đương nhiên, xin hỏi ngươi là ở đế quốc khách sạn, A1009 người truyền đặt sao? Đúng thế. Xin lỗi, xin hỏi là điện thoại nguyên nhân, ta nghe ngài âm thanh. Tựa hồ, ngươi quản ta cái gì tuổi tác? Bạch Thần phẫn nộ cúp điện thoại. Lại lần nữa cầm điện thoại lên, bấm thứ 2 dây số. Cho ta đến cái 200 cân hắc níu. Bạch Thần không cho đối phương phản ứng trong nháy mắt, trực tiếp cúp điện thoại. Sau đó Bạch Thần lại bắt đầu gọi người thứ 3 điện thoại, mà đối phương nằm ở manh âm trạng thái. Quá nửa buổi, Bạch Thần không nhịn được mở miệng, này. Đối diện rốt cục truyền tới một âm thanh, này. Bạch Thần dùng chính là quốc ngữ, mà đối phương trả lời cũng là quốc ngữ. Bạch Thần rốt cục có thể xác định, chính mình không có đánh sai điện thoại. Ám hiệu. Cái gì ám hiệu? Người bên này còn muốn ám hiệu. Bạch Thần kinh ngạc hỏi, Lô Tam Bình thật giống chưa từng nói, người thứ ba dãy số cần ám hiệu. Vậy thì không sai rồi. Các ngươi hiện tại ở nơi nào? Đối phương hiển nhiên chỉ là đang thăm dò Bạch Thần. Đế quốc khách sạn A1009 hào tổng thống phòng xếp. Các ngươi hiện tại ở nơi nào? Sau 15 phút, chúng ta sẽ cùng ngươi chấp đầu. Điện thoại một phía khác, là ở một nhà có chút cũ nát ô tô quán trọ bên trong, người đàn ông trung niên cúp điện thoại. Bên người đứng một cái 14, 15 tuổi thiếu nữ cũng không có phổ thông nữ hài loại kia mê man, trong mắt tràn ngập sắc bén, thúc thúc, điện thoại của người nào? Cha ngươi phái tới người, hắn hiện tại ở đế quốc trong tiểu điếm, chúng ta hiện tại ngay lập tức sẽ đi cùng hắn sẽ cùng. Ngươi xác định này không phải cái trọng. Chúng ta hiện tại điểm dừng chân. Là ba ba ngươi ở đưa ngươi đến nước Mỹ trước liền định ra, nơi này điện thoại, chỉ có ta và cha ngươi ba biết, trừ phi ba ba ngươi tiết lộ, nếu không, sẽ không có người thứ ba biết cái số này, vì lẽ đó cơ bản có thể xác định. Lần này cha ta phái tới, là người nào? Không biết, đối phương dùng biến thanh âm khí, nghe âm thanh là đứa bé. Người đàn ông trung niên hồi đáp, ngươi có món đồ gì muốn thu thập sao? Giang giác. Thiếu nữ đem một cái lên đạn súng lục dường như bên hông. Đen thui tú lệ tóc dài về phía sau bao quát, thu thập xong. Người đàn ông trung niên hơi hơi gật gù, vậy thì đi thôi. Hai người kỳ thực khoảng cách đế quốc khách sạn cũng không xa, vì lẽ đó cũng không có tiêu tốn quá thời gian dài. Liền đến đối phương chỉ định gian phòng. Nhưng là còn chưa vào cửa, liền nghe đến một trận ồn ào thanh âm huyên náo. Chỉ thấy một đứa bé đang cùng hai người phụ nữ xô đẩy, một cái tóc vàng mắt xanh, vóc người đầy đặn nữ nhân, còn có một cái nhưng là mập mạp hắc níu, mà từ hai nữ nhân này trang phục. Rất rõ ràng là hai cái đi ra bán. Thiếu nữ như mày, cách mười mấy mét khoảng cách, liếc nhìn biển số nhà hảo, tựa hồ chính là mình muốn tìm gian phòng kia. Ta nói rồi, ta đánh sai điện thoại, hai người các ngươi đi thôi. Không được, không trả thù lao liền không đi. Ta không đủ tiền. Bạch Thần khóc không ra nước mắt, trên thực tế ở phát hiện bị Lô Tam Bình lừa sau, Bạch Thần nghĩ tới các loại biện pháp ứng phó. Thậm chí ở còn không đủ gây nên An Diệu Nhi chú ý trước, liền vượt qua An Diệu Nhi bóc tiền. Nhưng là An Diệu Nhi trong bao tiền tiền, tựa hồ cũng không đủ thanh toán lần này chơi gái tư. Cuối cùng Bạch Thần chỉ có thể thiển mặt tìm An Diệu Nhi, nhưng là An Diệu Nhi đem cửa phòng của chính mình trở tay một khóa, căn bản là không để ý tới Bạch Thần chó này đánh giám tỉnh. Ở tại Tổng thống phòng xếp bên trong, ngươi cùng ta nói không đủ tiền, ngươi cho rằng cho chúng ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Ta thật sự không đủ tiền. Không đủ tiền ngươi triệu cái gì kỹ nữ? Ngươi đang đùa chúng ta đúng không? Hai người phụ nữ không để ý chút nào kêu to dâng lên. Các ngươi không đi nữa, ta liền báo cảnh sát. Vậy ngươi liền báo cảnh sát đi, ngược lại ta không để ý. Ta cũng không để ý. Đột nhiên, Bạch Thần phát hiện đi ra trên thiếu nữ cùng người đàn ông trung niên. Bạch Thần sáng mắt lên, chỉ vào hai người nói, ngươi tìm bọn họ đòi tiền, trên người bọn họ có tiền. Thiếu nữ cùng người đàn ông trung niên gò má ở co giật, Bạch Thần dùng sức cho hai người khiến ánh mắt. Cuối cùng, người đàn ông trung niên không nhịn được đứng ra. Là mất đi mấy tờ giấy sao cho hai nữ nhân kia tài năng ở cái cuối cùng ánh mắt khinh bị sau, tiêu sái rời đi. Bạch Thần giờ khắc này hận không thể tìm cái động chui vào, con mắt cũng không dám nhìn hai người. Có lời gì đi vào lại nói. Người đàn ông trung niên đi trước vào trong phòng, nhìn mấy lần sau, quay đầu lại đối với cô bé nói, vào đi. Thiếu nữ liếc nhìn An Diệu Nhi gian phòng, không cảm thấy sờ sờ bên hông, còn có những người khác. Ta lần này hướng đạo. Bạch Thần nhún nhún vai nói. Ba ba ta lần này phái tới người, chính là ngươi. Không sai, là ta. Bạch Thần chuyện đương nhiên nói rằng. Lúc này, An Diệu Nhi mở cửa phòng, liếc nhìn bên ngoài, thạch đầu, bọn họ là ai? Chúng ta nhiệm vụ lần này. Bạch Thần ngồi xếp bằng ở trên ghế salon, liếc nhìn hai người. Ba ba ta làm sao sẽ làm một đứa bé cùng một người phụ nữ đến phụ trách nhiệm vụ lần này? Thiếu nữ Minh Hiển lộ ra một tia không nhanh, cùng với không hề che giấu không tín nhiệm. Xem ở cái kia 1 triệu phân trên. Ta có thể quên ngươi bất kính, nếu như đặt ở dĩ vãng bất cứ lúc nào, ngươi sẽ bị ta phiến thành đầu heo. Bạch Thần đáng ghét nhất chính là người khác ở trước mặt chính mình trang ngạo mạn, vì lẽ đó hắn tự nhiên cũng sẽ không cho đối phương sắc mặt tốt. An Diệu Nhi liếc nhìn tràn ngập mùi thuốc súng cục diện, lập tức ném câu nói tiếp theo, các ngươi tán gẫu. Sau đó liền đóng cửa phòng. Thiếu nữ tính cách luôn luôn như vậy, vì lẽ đó khi nghe đến Bạch Thần câu nói này thời điểm, mãnh liệt đứng lên đến, súng lục đã chỉ trên trán Bạch Thần. Bắt đầu từ bây giờ tính giờ, ngươi dùng súng lục chỉ vào đầu của ta vượt qua một phút, thù lao tăng gấp đôi, hai phút gấp bội nữa. Tăng gấp đôi. Ngươi một phân tiền đều không lấy được. Thiếu nữ đã đem ngón tay nhấn ở trên cò súng, bất cứ lúc nào chuẩn bị chụp xuống đi. Bạch Thần đột nhiên nhếch miệng cười dâng lên, thiếu nữ đột nhiên cảm thấy hoa mắt, súng trong tay đã rơi vào Bạch Thần trong tay. Mà người đàn ông trung niên cũng trong nháy mắt hướng về trong lòng đào đi, nhưng là Bạch Thần không chút do dự hướng về phía người đàn ông trung niên ngực nã một phát súng, sau đó nòng súng lại chỉ về thiếu nữ. Thúc thúc. An Diệu Nhi mãnh liệt mở cửa phòng, thất kinh kêu lên, Thạch Đầu, có phải là lại có người đến truy sát chúng ta? Không có chuyện gì, chúng ta đang đàm luận tình đây. Bạch Thần liếc nhìn trên tay còn cầm máy sấy An Diệu Nhi, nhẹ nhàng khoát tay háo một cái. Vậy ngươi An Diệu Nhi nhìn ngã trên mặt đất người trung niên, còn có bị Bạch Thần thương chỉ vào đầu thiếu nữ. Không có chuyện gì, chúng ta ở thử này Tổng thống phòng xếp cách âm, trước người phục vụ không phải nói, Tổng thống phòng xếp cách âm rất tốt sao, ta vừa vặn thử một chút xem, có phải là thật hay không có thể cách âm. An Diệu Nhi ngờ vực trở lại trong phòng, có điều xem sắc mặt của nàng, cũng là lo sợ bất an. Bạch Thần cầm điện thoại lên, gọi Lô Tam Bình điện thoại, này, Lô Tam Bình, là ta. Thạch Đầu, chuyện gì? Ngươi nhận được Âu Dương Tiểu Thư sao? Nhận được, có điều ngươi vị này Âu Dương Tiểu Thư vừa nãy dùng súng lục chỉ vào đầu của ta, vì lẽ đó ta quyết định giá cả tăng gấp đôi, ngươi hiện tại đem ta chuyển cáo cho nàng lao tử, nếu như hắn không đáp ứng, như vậy ta sẽ dẫn thi thể của nàng trả lại nàng lao tử. Thạch Đầu, này không phải thật sao? Đừng nói trước cô nàng này sự tình, ngươi lừa gạt chuyện của ta, chờ ta trở lại quốc nội sau, ta sẽ khỏe mạnh cùng ngươi tính toán một chút. Được rồi, ta chờ tin tức tốt của ngươi. Chưa xong còn tiếp. EZ752 Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1270, Giam Lì Xì. Quá nửa giờ, Lô Tam Bình gọi điện thoại tới. Dùng rất oan ức đến cùng âm thanh nói rằng, Thạch Đầu, cha nàng đã đồng ý, đồng thời để ta thay hắn hướng về ngươi chịu tội. Ngươi xem việc này có phải là liền như thế quên đi. Nửa câu nói sau là ngươi thêm chứ. Bạch Thần liếc mắt vị này Âu Dương Tiểu Thư, giờ khác này Âu Dương Tiểu Thư sắc mặt tái xanh hãy cùng đá hoa cương như thế, trong mắt tràn ngập sát khí. Có điều xem ở cái kia 1 triệu phân trên, lần này ta liền chuyện cũ sẽ bỏ qua, có điều nếu như lần sau vị này Âu Dương Tiểu Thư lại tiếp tục lộn xộn, vậy ta liền đóng gói trở lại một người côn, ngược lại chỉ cần là hoặc là có thể đi. Bạch Thần nụ cười sán lạn nói rằng, có tiền, cái kia chuyện gì đều dễ thương lượng, ngược lại Bạch Thần chính là cái thấy tiền sáng mắt ra hỏa. Bạch Thần đi tới Âu Dương Tiểu Thư vị kia thúc thúc bên người, khẽ cười nói, ta nói vị đại thúc này, ngươi muốn đâm chết tới khi nào, ta đếm tới tam, ngươi nếu như lại không đứng lên, ta liền đem ngươi từ này hơn 100 tầng cao địa phương bỏ lại đi. Quả nhiên, Âu Dương Vinh mở mắt ra, chỉ là sắc mặt hơi hơi khó coi, cái kia viên đạn nhưng là thật sự tiến vào chính mình ngực. Âu Dương Vinh cùng Âu Dương Yên Nhi đều cảm giác được, cái tuổi này tiểu nhân làm người giận sôi tiểu tử, mặc kệ là thủ đoạn vẫn là tâm trí, đều đáng sợ làm người tuyệt vọng. Âu Dương Yên Nhi có thể không phải lớn một cách bình thường ra khuê tú, nàng nhưng là chơi thương lớn lên, từ nhỏ đến lớn, nàng tự mình ứng phó rồi không biết bao nhiêu lần ám sát, bình thường sát thủ đều gần không được nàng. Thân. Nhưng là lần này, nàng nhưng là thật sự ngã xuống té ngã, ở một cái chân chính chưa dứt sữa tiểu tử trên tay. Còn mang vào cái trước Âu Dương Vinh, so với Âu Dương Yên Nhi, Âu Dương Vinh nhưng là trong quân cao thủ, cũng là lên đương vị cao thủ. Nhưng là chính là như vậy hai đối với một tình huống. Hơn nữa còn là ở ưu thế tuyệt đối bên dưới. Trong nháy mắt bị hòa nhau tình thế. Lúc này hai người cuối cùng đã rõ ràng rồi, cha của chính mình tại sao muốn thuê đứa bé này. Âu Dương Vinh ngồi vào trên ghế xa lồng, nhìn chằm chằm Bạch Thần, xin hỏi tiểu huynh đệ cao tính đại danh, một thương này tương lai của ta nhất định sẽ hướng về tiểu huynh đệ đòi lại. Hoan nên trước đi tìm cái chết. Bạch Thần nụ cười sán lạn nói rằng, SH chợ Tùy Sơn đường trang, ngươi chỉ cần dám đến, ta liền dám để cho ngươi có đi mà không có về. Ừ. Âu Dương Yên Nhi lạnh rên một tiếng, sỉ nhục hôm nay, ta cũng như thế sẽ không quên. Theo ngươi, ai muốn chết cũng có thể sớm bảo mệnh. Quản giết mặc kệ trôn. Tiểu huynh đệ, thân thủ của ngươi là không sai, nhưng là ta hay là muốn nói cho ngươi một câu, làm người không muốn quá kiêu ngạo, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, câu nói này là ngươi tối nên học được. Ta cho rằng câu nói này đưa cho các ngươi hai người thích hợp nhất, các ngươi xem đi, ngày hôm nay không phải chuyển Thạch Đầu đánh chân của mình đi. Chúng ta về nước lại phân cao thấp. Âu Dương Yên Nhi nghiến răng nghiến lợi nói rằng. Đừng nóng nội, ta ở nước Mỹ còn có chút việc. Ngươi tối nhớ kỹ nhiệm vụ của chính mình. Là an toàn đem ta hộ tống về nước, ngươi những kia việc tư tốt nhất để qua một bên. bổn tiểu thư một cọng lông măng đều so với ngươi quý giá. Ngươi cũng tối nhớ kỹ, ở trước mặt ta, ngươi chẳng là cái thá gì, bây giờ nơi này ta làm chủ, ngươi nếu như khó chịu, đều có thể chính mình về nước, ta hiếm có, yêu thích ngươi cùng bên cạnh ta, bổn thiếu gia vẫn đúng là không muốn hầu hạ ngươi đại tiểu thư này, còn có, ngươi muốn thật cảm giác mình một cọng lông măng đều so với ta quý giá, đều có thể cầm lông tơ đi phòng đấu giá đập vỗ một cái, nhìn có người hay không mua. Bạch Thần cùng Âu Dương Yên Nhi hai người có thể nói là đối chọi gay gắt, hai người môi thương khẩu chiến một phen, không ai nhường ai. Mà Bạch Thần càng làm cho Âu Dương Yên Nhi phát điên, hận không thể đem Bạch Thần chém thành muôn mảnh. Một mực địa thế còn mạnh hơn người, đừng nói mình về nước, chính là cánh cửa lớn này, nàng cũng không dám dễ dàng bước ra. Tiểu huynh đệ, bây giờ vẫn là chính sự quan trọng, chúng ta nhưng là bị đảng hắc thủ truy sát bên trong. Âu Dương Vinh meo mắt lại nhắc nhở. Hắn cũng cảm thấy, tiếp tục ở nước Mỹ lưu lại, chỉ có thể tăng cường nguy hiểm của bọn họ. Biện pháp tốt nhất chính là lập tức về nước, giảm thiểu cùng đảng hắc thủ chính diện tiếp xúc cơ hội. Chuyện của các ngươi là chính sự, ta sự tình liền không phải chính sự sao? Vậy ngươi tổng phải biết, sự tình có nặng nhẹ chứ? Ta biết, ta sự tình rất gấp. Bạch Thần trịnh trọng việc hồi đáp. Bạch Thần loại này ngữ khí cùng thái độ, càng làm cho hai người khó chịu. Ngươi đến cùng chuyện gì, cần phải chọn lúc này đi làm? Đương nhiên là chuyện vô cùng trọng yếu rồi. Bạch Thần chuyện đương nhiên nói rằng. Cuối cùng, Âu Dương Yên Nhi cùng Âu Dương Vinh không cưỡng được Bạch Thần, chỉ có thể tùy theo Bạch Thần. Này, là giam lì xì sao, ta là thạch đầu. Thạch đầu. Ngươi hiện tại ở New York sao? Đúng, ta đã đến New York. Cái kia quá tốt rồi, đêm nay ngươi có thời gian chứ? Đúng đấy, vừa vặn có thời gian. Vậy ngươi chuẩn bị lên đài sao? Giam lì xì lại hỏi. Bạch Thần suy nghĩ một chút, ta có thể lên đài, có điều ta không muốn lộ diện, có thể không? Đương nhiên, ta sẽ an bài tốt tất cả. Đối, ngươi cùng An Tiểu Thư hiện tại ở nơi nào, ta đi cho các ngươi đưa phiếu quá khứ, tránh cho các ngươi liền buổi biểu diễn đều không vào được. Chúng ta ở. Bạch Thần lại ô trên mịt rổ phồn nhìn về phía Âu Dương Yên Nhi cùng Âu Dương Vinh. Đối, các ngươi có nhìn hay không buổi biểu diễn? Ai? Âu Dương Yên Nhi sửng sốt một chút. Giam lì xì. Giam lì xì. À gì ẻn. Gờ giam mi thưởng tam đại giải thưởng thu được giả. Âu Dương Yên Nhi trợn mắt lên, trên thực tế nàng cũng là giam lì xì fan ca nhạc. Đồng thời cũng biết, giam lì xì ở New York có buổi biểu diễn. Nếu như không phải là bởi vì chính mình hiện tại ở bị đuổi giết, nàng tuyệt đối sẽ quên đi tất cả, đi vào giúp đỡ chính mình thần tượng. Nhưng là hiện tại, nhưng trong quá trình bị truy sát, bị Bạch Thần mời quan sát buổi biểu diễn. Hả, nên chính là nàng đi. Bạch Thần nhún nhún vai, lúc này rồi hướng đầu điện thoại kia nói, chúng ta này có 4 người, ngươi có 4 tấm phiếu sao? Không thành vấn đề. Giam lì xì tốt vô cùng thoải mái đáp ứng rồi Bạch Thần yêu cầu, chỉ cần ngươi đồng ý lên đài, đừng nói 4 tấm, chính là 100 tấm cũng không có vấn đề gì, tin tưởng ta, thách đâu. Ngày mai toàn bộ America đều sẽ bởi vì ngươi mà sôi trào. Bạch Thần cúp điện thoại sau, Âu Dương Yên Nhi dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Bạch Thần. Ngươi lưu lại, chính là vì xem buổi biểu diễn. Ta cùng giam lỷ xì xem như là bằng hữu. Nàng buổi biểu diễn ta đương nhiên muốn chống đỡ. Bạch Thần chuyện đương nhiên nói rằng, không vì những thứ khác. Liên vì nàng vì chính mình ứng ra cái kia 10.000 đô la Mỹ. Ngươi biết giam lỷ xì. Đừng nói nở nụ cười, giam lỷ xì nhưng là siêu sao. Nghiêm nghị nàng tài năng xuất đạo thời gian hơn 1 năm, nhưng là ở nước Mỹ đã là ngày sau cấp bậc nhân vật, đem bán quá tam album tất cả đều là bạch kim lượng tiêu thụ, ngươi còn không bằng nói ngươi biết nước Mỹ Tổng thống. Âu Dương Yên Nhi cười gần nói rằng, làm đối với thần tượng sùng bái, Âu Dương Yên Nhi hầu như liền đem giam lì xì đặt ở thần đàn bên trên, không cho bất luận người nào khinh nhẫn. Dù cho là bạch thần như vậy lập quan hệ, đối với Âu Dương Yên Nhi tới nói, đều là đối với giam lì xì xỉ nhục. Bạch Thần liếc mắt Âu Dương Yên Nhi sau, thu hồi ánh mắt, ngẩng đầu chân cầm hộp điều khiển TV nhìn nước Mỹ tiết mục TV. Quá hơn 1 giờ, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa, có điều lúc này Bạch Thần nhưng một điểm đều không có đi mở cửa ý tứ. Có người gõ cửa. Âu Dương Yên Nhi nhắc nhở, trên thực tế nàng đã giám thị Bạch Thần nhìn hơn 1 giờ kẻ nhạt tiết mục, nhưng là Bạch Thần tựa hồ xem say sưa ngon lành, nàng hiện tại chỉ muốn Bạch Thần đi mở cửa, sau đó nàng chuyển biến tốt đài. Nếu biết có người chuông cửa, ngươi thì sẽ không tự giác một chút sao? Bạch Thần niệm niệm không muốn thu hồi ánh mắt, mạnh mẽ trừng mắt Âu Dương Yên Nhi. Nói không chắc bên ngoài là sát thủ. Ta cũng không muốn đặt mình vào nguy hiểm. Âu Dương Yên Nhi cũng là quyết định chủ ý không đi mở cửa. Bên ngoài không phải sát thủ, là giam lì xì, ngươi không muốn đi cùng ngươi thần tượng tiếp xúc gần gũi à? Tin ngươi chuyện ma quỷ. Chuông cửa lại vang lên, An Diệu Nhi rốt cục không chịu được, từ trong phòng đi ra, mở cửa phòng ra. Xin chào, Diệu Nhi tiểu thư. Giam Lì Xì vẫn như cũ là hát siêu kính mắt, cho An Diệu Nhi một cái ôm nhiệt tình. Giam Lì Xì tiểu thư, ngươi làm sao đến rồi? An Diệu Nhi có chút thụ sủng nhược kinh nhìn Giam Lì Xì. Ta nguyên vốn là muốn để có môi giới đưa vé vào cửa tới được, nhưng là có môi giới nói không có vé vào cửa, ta chỉ có thể tự mình tới đón các ngươi quá khứ. Giam Lì Xì đi vào trong phòng, nhìn thấy Bạch Thần chính là nhiệt tình cùng Bạch Thần chào hỏi, thạch đầu. Giam Lì Xì. Âu Dương Yên Nhi trợn mắt lên. Nàng không thể tin được chính mình chứng kiến. Đúng là Giam Lì Xì, đây chính là nàng lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy tiếp xúc chính mình thần tượng. Các ngươi khỏe, các ngươi là bạn của Thạch Đầu sao? Giam Lì Xì rất nhiệt tình cùng Âu Dương Yên Nhi cùng Âu Dương Vinh chào hỏi. Âu Dương Yên Nhi đã kích động nhảy đến Giam Lì Xì trước mặt, chăm chú cầm lấy Giam Lì Xì hai tay. Xin chào, ta là Âu Dương Yên Nhi, ta là người fans. Ta phi thường yêu thích ngươi ca, ngươi hết thể chuyên tập ta đều có mua. Ngươi hết thể ca từ ta đều năng lực ly khai đi ra. Giam Lì Xì hiện ra nhiên đã quen Âu Dương Yên Nhi loại này fans cùng nhiệt, vì lẽ đó cũng không có biểu hiện quá mức bất ngờ, chỉ là mỉm cười gật gật đầu, cảm tạ ngươi chống đỡ. Có điều Giam Lì Xì đối với Âu Dương Yên Nhi thái độ, cũng chỉ là khách sáo ứng phó sau, liền ngồi vào Bạch Thần bên người. Ngươi cũng yêu thích cái này tiết mục sao? Yêu thích, nguyện vọng của ta chính là đi thế giới này mỗi một góc thám hiểm. Bạch Thần niệm niệm không muốn thu hồi ánh mắt, Giam Lì Xì. Ngươi nên không phải xem loại này loại hình tiết mục người. Ha ha, Giam Lì Xì cười cợt, nàng chỉ là phụ họa đứa bé này thôi, chỉ cần ngươi yêu thích, ta cũng sẽ đi yêu thích. Ngươi tại sao muốn nhân nhượng ta? Bạch Thần trợn tròn mắt. Giam Lì Xì nụ cười càng thêm ý tứ sâu xa, không hề trả lời Bạch Thần vấn đề. Ngươi này thái độ gì, như thế nào cùng Giam Lì Xì nói chuyện? Âu Dương Yên Nhi phi thường bất mãn chỉ trích Bạch Thần. Vị tiểu muội muội này, đánh gãy người khác trò chuyện, là phi thường không lễ phép sự tình. Giam Lì Xì thoáng bất mãn liếc nhìn Âu Dương Yên Nhi. Âu Dương Yên Nhi nhất thời lộ ra cay đắng vẻ mặt, chính mình nhưng là vì nàng bất bình dùm, lẽ nào người Mỹ đều là thẳng thắn, không hiểu ý của chính mình sao? Thời gian không còn sớm, chúng ta lên đường đi. Giam Lì Xì nói rằng, được, đối, nhớ đem này thanh đàn tranh mang tới. Giam Lì Xì đang nói đàn tranh thời điểm, là lấy quốc ngữ nói, hơn nữa nàng tựa hồ là luyện qua cái từ này, nói còn so sánh tiêu chuẩn. Chỉ là cắn chữ hơi nặng chút. Diệu Nhi tỷ tỷ, ngươi giúp ta đem đàn tranh ôm. Rất nặng ư? An Diệu Nhi không khỏi tố lên khổ đến. Này không phải có Âu Dương đại thúc này. Bạch Thần nhìn về phía Âu Dương Vinh. Âu Dương Vinh vẫn không nói gì, giờ khắc này nhất thời hắc lên mặt đến. Hắn rất muốn nhắc nhở Bạch Thần, chính mình không phải là nô bộc của hắn, hơn nữa chính mình hiện tại nhưng là có thương tích tại người. Ta đến đây đi, ta mấy ngày nay nhưng là lại đi dạo một lần đường nhân ngai. Còn sai người đi giúp ta ở nước Mỹ mỗi cái nổi danh nhạc khí điếm tìm kiếm đàn tranh, cũng mua vài đem đàn tranh, nhưng là nhưng từ không có một cái đàn tranh, năng lực có người này thanh đàn tranh như vậy. Như vậy, có linh hồn. Giam Lì Xì, ngươi mua đàn tranh làm cái gì? Ngươi không phải là muốn học đàn tranh chứ? Đúng đấy, ngươi dạy ta sao? Giam Lì Xì cuối cùng đem trong lòng lại nói đi ra, đầy mặt chờ mong nhìn Bạch Thần. Ngậy! Ta ngược lại thật ra không ngại, có điều đàn tranh rất khó. Đồng thời ta lại quá 3 ngày liền muốn về nước. Giam Lì Xì sắc mặt hơi hơi buồn bã, tự từ ngày đó nghe xong Bạch Thần biểu diễn cái kia thủ từ khúc sau, Giam Lì Xì liền như là ma giống như vậy, nàng bức thiết muốn đi học tập cùng nghiên cứu đàn tranh, nàng cũng muốn biểu diễn ra như vậy chấn động tâm linh chương nhạc. Nhưng là, nàng tìm vài cái tự xưng tinh thông đàn tranh nhạc sĩ, không có chỗ nào mà không phải là làm cho nàng thất vọng. Không có một cái nhạc sĩ có thể làm cho nàng thỏa mãn, không có một cái nhạc sĩ có thể biểu diễn ra loại cảm giác đó. Cuối cùng, Giam Lì Xì nghĩ đến đứa bé này, nếu như nói cõi đời này còn có một cái nhạc sĩ có thể làm cho nàng sẽ không thất vọng, như vậy cũng chỉ có đứa bé này. Cái này nhìn như ngây thơ hài tử, là chân chính âm nhạc thiên tài, không chỉ là thiên tài, hắn là chân chính đại sư. Chính mình truy tìm linh hồn chương nhạc, hắn ở loại này tuổi tác, đã có thể diễn tấu. Chưa xong còn tiếp, EZ1292. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1271, Nam Kha Nhất Ngộng. Âu Dương Yên Nhi thực sự là không làm rõ được, Giam Lì Xì cùng tên tiểu tử này đến cùng đang nói cái gì. Tiểu tử này muốn nói giết người, hắn phỏng trừng so với bất luận người nào đều muốn tinh thông. Nhưng là để tiểu tử này biểu diễn đàn tranh. Loại này cổ lão hầu như đều muốn bị người quên lãng nhạc khí, năng lực có mấy người sẽ. Có điều Âu Dương Yên Nhi vẫn là quyết định, cùng đi xem tình huống. Đương nhiên, mục đích chủ yếu nhất, hay là đi xem Giam Lì Xì buổi biểu diễn. Mà đi rồng hoa viên bên trong quảng trường. Giờ khắc này đã chật ních fan ca nhạc. Tất cả mọi người đều đang điên cuồng hò hét, Giam Lì Xì. Giam Lì Xì. Giam Lì Xì. Làm năm màu đèn pha tập trung ở một cái tụ hợp điểm trong nháy mắt, Giam Lì Xì đang lượn lờ trong khói mù hiện thân, một bộ màu trắng công chúa quần, làm cho nàng như công chúa Bạch Tuyết giống như vậy, váy ngắn tô điểm thủy tinh, ở ánh đèn chiếu dọi xuống, lại giống như đồng thoại bên trong tiên tử. Công chúa Bạch Tuyết, này thủ từ khúc là Giam Lì Xì thành danh khúc. Duyên dáng làn điệu, lại phối hợp Giam Lì Xì cái kia điểm mỹ tiếng nói, bài hát này bị Giam Lì Xì biểu hiện gần như hoàn mỹ. Ung dung làn điệu không có dốc ẻn dồn loại kia làm cản cùng sục sôi, nhưng lại cao thấp có thứ tự. Chu. Tiên của tôi nét hơn nữa đơn giản phong cách ca khúc, cũng làm cho bài hát này trở thành năm ngoái nước Mỹ kêu gọi độ cao nhất ca khúc một trong. Mỗi một cái fan ca nhạc đều phụ họa cờ lì chút thanh âm, nhẹ nhàng vung vẩy trong tay ánh huỳnh quang đồng, toàn bộ mã đi rồng hoa viên quảng trường đều bị nhuộm đấm thành cầu vồng làn sóng, liên tiếp. Một khúc sướng thôi, Giam Lì Xì tiểu nghỉ ngơi vài giây, nên tiếp fan ca nhạc điên cuồng tiếng hô, mở hai tay ra tắm rửa ở từng trận tiếng vỗ tay bên trong. Lúc này trên sàn nhảy ánh đèn tối xâm lại, mà Giam Lì Xì áo quần diễn xuất cũng trong nháy mắt thay đổi, một thân khiêu gợi thấp ngực trang lại phối hợp tiểu váy ngắn, biểu lộ ra thanh thuần sao động sức sống. Mà fan ca nhạc cũng bị Giam Lì Xì trang phục nhen lửa nhiệt tình. Buổi biểu diễn cái thứ nhất cũng trong nháy mắt đẩy lên đỉnh điểm. Tùy theo mà đến chính là phong cách ca khúc cùng dã, Ánh Sao Chi Thành, bài hát này vốn là Giam Lì Xì ứng New York thị trường mời sáng tác, đồng thời cũng bị tôn sùng là năm ngoái thập đại kim khúc một trong, lại tên mạ hạ tờ tặng chi ca. Mà nơi này phần lớn fan ca nhạc đều là New York trợ. Tự nhiên đối với bài hát này yêu thích tới cực điểm. Buổi biểu diễn bầu không khí bị sắp xếp rất có tiết tấu. Giam Lì Xì mỗi một lần biểu diễn, mỗi một ca khúc đều sẽ không để cho bầu không khí hạ thấp, hơn nữa mỗi một lần đều có thể đem fan ca nhạc nhiệt tình một chút nhiên, toàn bộ buổi biểu diễn nóng nảy dị thường. Giam Lì Xì năm ngoái một năm phát hành tam album, 29 thủ ca khúc. 6 thủ ca trở thành năm ngoái thập đại kim khúc, trong đó lượng thủ lại trở thành nước Mỹ lịch sử 50 đại kim khúc thứ 2, hơn nữa này 6 thủ từ khúc, từ ca từ đến nhạc, tất cả đều do Giam Lì Xì một người độc lập hoàn thành. Đối với fan ca nhạc tới nói, đây chính là một hồi cực hạn hưởng thụ, cũng là một hồi âm nhạc thịnh yến. Làm buổi biểu diễn tới gần kết thúc, Giam Lì Xì ở ngắn ngủi thay đổi quần áo sau khi, lần thứ hai lên đài. Bất quá lần này Giam Lì Xì là ăn mặc một thân đơn giản màu trắng tê sợt cùng quần jean, cầm mịt rổ phồn bước chậm đèn đuốc huy hoàng ánh sao trên sàn nhảy. Tối nay, các ngươi hưng phấn sao? Hưng phấn. Fan ca nhạc hưởng ứng còn như sóng chiều giống như vậy, không ngừng vì là Giam Lì Xì hoan hô. Có điều, bắt đầu từ bây giờ, ta phải đem cái này sân khấu, giao cho một người bằng hữu của ta, một vị đến từ Đông Phương bằng hữu. 3. Chúng ta không muốn người khác. Chúng ta chỉ cần ngươi. Giam Lì Xì cười cợt, ta nghĩ, sau 3 phút, các ngươi sẽ vì chính mình câu nói này cảm thấy hối hận, ta bảo đảm. Chúng ta sẽ không hối hận, chúng ta quyết không hối hận. Chúng ta chỉ yêu một mình ngươi, ngươi là chúng ta thần. Thần. Đối với ta mà nói Thượng Đế chỉ có một cái. Nhưng là, nếu để cho ta ở Thượng Đế cùng người kia bên trong làm ra lựa chọn, ta sẽ chọn hắn trở thành ta Thượng Đế. Trên sàn nhảy trong nháy mắt bị lượn lờ khói thuốc. Mà bên dưới sân khấu tất cả đều là fan ca nhạc tiếng kháng nghị. Cong. Đột nhiên một tiếng mang theo lạnh lẽo sát ý tiếng đàn vang vọng toàn bộ quảng trường. Toàn bộ trên quảng trường tạp âm trong nháy mắt biến mất. Không biết tại sao. Mặc dù là náo động đến hung hăng nhất fan ca nhạc, đều ở này nháy mắt bình tĩnh lại. Có người không rõ, còn có người kinh ngạc, ngơ ngác nhìn như tiên cảnh sân khấu. Lúc này, tiếng đàn lại vang lên, đã từng có người đã nói, âm nhạc không quốc giới, câu nói này cũng không phải là không hề có đạo lý. Ở chân chính đáng giá truyền tụng âm nhạc trước mặt, không có bất kỳ một quốc gia nào người có thể từ chối. Nghe tới này như yên tĩnh hồ nước giống như giai điệu thời điểm, tất cả mọi người đều cảm giác một loại xuất phát từ nội tâm lười biếng cùng thoải mái. Phảng phất trước cuồng hoan phát huy khí lực đều ở này giai điệu bên trong, một chút trở lại thân thể của chính mình chỉ có thể. Mỗi người cũng bắt đầu bình tĩnh lại tâm tình, lặng lặng ninh nghe này phảng phất thanh âm giống như giai điệu. Tất cả mọi người trong đầu đều bay lên một ý nghĩ, thật muốn vĩnh viễn chìm đắm ở này giai điệu bên trong. Giam Lì Xì nguyên bản còn lo lắng, Bạch Thần liệu sẽ có ở này mấy vạn người trước mặt luôn cuống, nhưng là bây giờ nhìn lại, chính mình lo lắng hoàn toàn là dư thừa. Nhưng là càng làm cho nàng không nghĩ tới chính là, này giai điệu không giống với lần trước chính mình nghe được, loại kia đối với chiến tranh bài xích, lên xuống mà âm u giai điệu. Lần này giai điệu tuy rằng không bằng chính mình lúc trước ca khúc loại kia sục sôi cùng cao vút, nhưng là nhưng như là lướt nhẹ qua mặt gió nhẹ, như là vùng hoang dã trên bay lượn chim, như là phủ đầy bụi vạn năm lại dần dần tan rã tuyết thủy. Hoặc là liền xa cách gặp lại người yêu, lẫn nhau ở dưới ánh tà dương ôm nhau nhìn nhau. Đó là cỡ nào vui thai vui mắt, là cỡ nào làm người mơ tưởng mong ước. Dần dần, liền ngay cả Giam Lì Xì đều quên tâm tư, hoàn toàn chìm đắm ở gần như mộng ảo làm giai điệu bên trong. Chẳng biết lúc nào, một giọt nước mắt hoa hạ thấp khuôn mặt, cũng ngay vào lúc này, trong bầu trời đêm đột nhiên vang lên một đạo sấm sét. Giam Lì Xỉ mãnh liệt lấy lại tinh thần, lại phát hiện cái kia âm luật sớm đã biến mất. Mà chính mình đứng tại chỗ, đều không biết dài bao nhiêu thời gian. Hiện trường hết thảy fan ca nhạc đều thoáng như mộng cảnh sơ tỉnh, nguyên bản bình tĩnh hiện trường lần thứ hai ổ lên dâng lên. Bởi vì bọn họ đột nhiên phát hiện, thời gian cư nhiên đã qua 20 phút, mà bọn họ lại liền bình tĩnh như vậy chờ đợi 20 phút. Nếu như không phải đạo kia sấm sét, chỉ sợ bọn họ lại ở chỗ này đứng trên một buổi tối. Mỗi người đều nỗ lực đi hồi ức tiếng đàn là ở khi nào biến mất, nhưng lại nhưng không có một người có thể nhớ dâng lên. Giam Lì Xì nhìn đã cách chàng bạch thần, xóa đi trên gương mặt vệt nước mắt, lần thứ hai trở lại trên sàn nhảy. Tối nay, các ngươi rơi lệ sao? Hiện trường lần thứ hai bị lúng túng tiếng cười đầy dây, bởi vì lúc này không ít người đều ở nỗ lực xóa đi nước mắt của chính mình. Mới vừa nói câu nói kia người, các ngươi hiện đang hối hận sao? Hối hận. Hầu như tất cả mọi người đều lấy cõi lòng tan nát âm thanh đáp lại nói. Nếu như lúc này, ta nói cho các ngươi biết, người kia sẽ lại tới biểu diễn. Các ngươi đồng ý dùng chính mình to lớn nhất nhiệt tình nên tiếp hắn đến sao? Đồng ý. Ở kết thúc trước, đem bọn ngươi tiếng vỗ tay đưa cho vị kia Đông Phương bằng hữu, vì hắn tiến đưa. Ở từng trận hoan hô cùng hò hét bên trong, ở sấm dậy tiếng vỗ tay bên trong, buổi biểu diễn kết thúc hoàn mỹ. Vừa xuống tới hậu trường Giam Lì Xì, có môi giới cấp thiết chạy tới, Giam Lì Xì. Ngươi người bạn kia đây. Hắn nên trở lại trên thính phòng đi. Vừa nãy thị trưởng phát tới tin tức, ngày mai có cái từ thiện vũ hội, hy vọng ngươi cùng bằng hữu của ngươi làm đặc biệt khách quý dự họp. Giam Lì Xì làm khó dễ nhìn mình có môi giới, này e sợ không được, hắn sẽ không tham gia loại này xã giao, giúp ta đẩy đi đi. Ta cũng mệt mỏi. Ngày mai, hết thảy báo chí, hết thảy tin tức truyền thông, đều ở nhiều lần đưa tin cùng truyền phát tin một cái tin tức. Giam Lì Xì tối ngày hôm qua cái kia chàng buổi biểu diễn, nguyên bản trận này buổi biểu diễn chủ đề là tuổi trẻ cùng làm càn, nhưng là lại bị các bà mai thể trọng tân thay tên, ngộng. Tất cả mọi người lần đầu tiên nghe được cuối cùng cái kia đoạn tấu khúc thời điểm, đều sẽ rơi vào một loại không cách nào tự kiềm chế trong giấc ngộng, bọn họ phảng phất nhìn thấy coi đời này tối sự vật tốt đẹp. Có người nói nhìn thấy ánh mặt trời, có người nói nhìn thấy bãi cát, còn có người nói nhìn thấy người yêu của chính mình. Nói như vậy, mặc kệ là cái nào ca sĩ ở buổi biểu diễn sau, đều sẽ có như vậy lời bình. Rất nhiều ác miệng đều sẽ phát huy chính mình sở trường, trứng gà bên trong trọn xương. Nhưng là tối hôm qua buổi biểu diễn, nhưng không có một người trọn xương, tất cả đều là nghiêng về một bên tán thanh âm. Giam Lì Xì có môi giới điện thoại, hầu như đều phải bị đánh nổ, tất cả mọi người đều muốn biết. Cuối cùng cái kia thủ, mộng, người trình diễn là ai? Chính như Giam Lì Xì tiên đoán như vậy, Bạch Thần một lần diễn xuất, đã gây nên toàn bộ nước Mỹ điên cuồng cùng dậy sóng. Có bát quái truyền thông phỏng đoán, Giam Lì Xì trong miệng Đông Phương bằng hữu, kỳ thực là Giam Lì Xì bạn trai. Có điều Giam Lì Xì năm nay tài năng 17 tuổi, nói cách khác, nàng người bạn trai kia kỳ thực là ở phạm tội. Có điều càng nhiều người vẫn là đang chăm chú thân phận của người kia, cùng với cái kia kinh động như gặp thiên nhân trình độ. Một ít hành gia đã phân tích ra, người trình diễn diễn tấu nhạc khí là đàn tranh, đến từ hoa hạ cổ lão nhạc khí. Đương nhiên, cũng có một ít người nhảy ra nói, kỳ thực đàn tranh nguyên khởi bọn họ quốc gia lịch sử, thậm chí Giam Lì Xì trong miệng cái kia Đông Phương bằng hữu, kỳ thực là bọn họ quốc gia người. Mà Giam Lì Xì ngày thứ hai tiếp nhận siêu tầm bên trong, cũng sáng tỏ biểu thị, nàng người bạn kia đến từ Trung Quốc. Nàng xin mời vị bằng hữu kia lên đài đánh đổi, là một tấm ký tên CD. Cùng lúc đó, bởi vì Giam Lì Xì trận này buổi biểu diễn, dẫn đến chính mình ca khúc năm nay các hạng xếp hạng, lại toàn tuyến giảm xuống một tên. Trên thực tế năm nay hết thể ca khúc, tất cả đều giảm xuống một tên, ở Internet download lượng, vẹn vẹn một canh giờ liền đột phá 8 triệu, ngày thứ 2 thời điểm đã phá ức, chuyện này quả thật chính là kỳ tích. Ở nước Mỹ trên giới âm nhạc, còn chưa bao giờ có từng có một ca khúc khúc, có thể lấy như vậy quân lâm thiên hạ phương thức, thống trị hết thể bảng danh sách. Mà liên quan với này thủ đàn tranh nhạc khúc đủ loại tin tức cũng là tầng tầng lớp lớp, còn có mấy cái đưa tin là, này thủ từ khúc lại đối với mất ngủ có kỳ hiệu. Sau đó lại có một người chuyên gia y học ra để chứng minh, này thủ từ khúc không chỉ là đối với mất ngủ có hiệu quả, đối với u buồn chứng người bệnh cũng có kinh người công hiệu. Thạch đầu, ngươi xác định không muốn ta công bố tên của ngươi cùng thân phận sao? Giam Lì Xì cầm điện thoại, cười khổ hỏi. Tuyệt đối không muốn, ta cũng không muốn để cuộc sống của ta chịu ảnh hưởng. Còn có một việc, ta nghĩ trưng cầu ngươi ý kiến. Giam Lì Xì khó khăn nói. Chuyện gì? Ta lập tức liền muốn tuyên bố tân chuyên tập. Cho nên muốn thu lục ngươi này thủ, mộng, cho nên muốn ngươi trao quyền. Đương nhiên, chuyên tập thu vào một nửa quy ngươi hết thảy. Ca ngươi nhìn yêu thích liền cầm dùng, tiền liền miễn, quay đầu lại ngươi ký một tấm ký tên CD cho ta. Bạch Thần thiếu tiền, có điều một số thời khắc, có chút tiền là không thể nhận. Bạch Thần cùng Giam Lỵ Sỉ càng như là chi kỷ, chi âm, nếu như bọn họ quan hệ của hai người bị tiền tài ràng buộc, như vậy sẽ để phần này hữu nghị mất đi màu sắc. Nếu như không phải ngươi nhanh muốn về nước, ta thật hy vọng hậu thiên buổi biểu diễn còn năng lực mời ngươi. Giam Lỵ Sỉ buồn bực nói. Bản thân nàng chính thức trang web nhắn lại, bây giờ đã bị loại này tin tức xoạc bình. Tất cả mọi người đều hy vọng, Giam Lỵ Sỉ có thể công bố thân phận của Bạch Thần. Đối, ngươi lúc nào máy bay? Hậu thiên buổi trưa máy bay. Đã đính tốt vé máy bay sao? Ừm. Ta sẽ đi vì ngươi tiễn đưa. Đừng đừng biệt, đại minh tinh, ngươi tuyệt đối đừng đến, ngươi muốn tới, ta phỏng chừng thân phận của ta liền lộ ra ánh sáng. Nhưng là ngươi sau khi về nước, ta cũng không biết lúc nào năng lực gặp lại được ngươi. Vậy ta đi sân bay trước, đi khách sạn của ngươi cùng ngươi nói lời từ biệt, này tổng được chưa? Hi hi. Ta cũng đã đem nơi ở chuyển tới đế quốc khách sạn, ngay ở ngươi dưới lầu. Chưa xong còn tiếp, EZ752. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1272, Quang Cùng Ám. Hải Lệ Cô Nhi Viện. Ở một nhà luật sư sự vụ sở bên trong, một cái Âu phục thẳng tắp, mang theo mắt kiếng gọng vàng nam tử ngẩng đầu chân, trong mắt mang theo một tia lanh khốc. A Nhỉ Ổ chính là nhà này luật sư sự vụ sở kẻ nắm giữ, đồng thời cũng là nơi này duy nhất luật sư. Bởi vì A Nhỉ Ổ cũng không cần cái khác luật sư, hắn ở chung quanh đây, có thể nói là nổi danh nhất luật sư, bởi vì hắn phụ trách vụ án, xưa nay chưa từng thua kiện quá. Hờ hững, A Nhỉ Ổ mặc dù có thể thành tựu bất bại thần thoại, là bởi vì hắn không chừa thủ đoạn nào. Mà hắn cũng cùng mảnh này quảng trường Hắc Bang duy trì chặt chẽ liên hệ, người bình thường là sẽ không tìm hắn thay quyền vụ án. Hơn nữa hắn cũng chỉ tiếp Hắc Bang tố tụng. Đương nhiên, ngoại trừ Hắc Bang tụng tố ở ngoài, A Nhỉ Ổ còn có cái khác phát tài chi đạo. Nói thí dụ như dành bảo hiểm, đối với chính người thường mà nói, phức tạp bảo hiểm lý bồi, đối với luật sư tới nói nhưng là phi thường ung dung. Có điều A Nhỉ Ổ như thế vẫn còn chưa đủ, hắn muốn cũng không chỉ là thay quyền phí dụng, hắn muốn chính là toàn bộ bảo hiểm bồi thường. Mà ở trước đây không lâu, hắn liền nhìn chằm chằm quảng trường bên trong phòng cháy viên loại này cao nguy nghề nghiệp. Chính là hắn tốt nhất con mồi. Hồn sèn chính là mục tiêu của hắn, thông qua một loạt thao tác, hắn thành công để hồn sèn mua lượng lớn bảo hiểm. Nước Mỹ mỗi cái châu pháp luật cũng khác nhau, có điều có một cái pháp luật quy định là hết thảy châu đều có, vậy thì là nhân viên chính phủ bảo hiểm, công ty bảo hiểm là không thể cự tuyệt, đặc biệt cảnh sát, phòng cháy viên, bác sĩ loại này nghề nghiệp. Đương nhiên, những này chức vụ ở vào trước, từng người bộ ngành đơn vị sẽ vì bọn họ mua bảo hiểm, bất quá bọn hắn đồng dạng vẫn có thể tư nhân mua. Hồn sèn chỉ có một đứa con trai, được lợi người còn vị thành niên, mà căn cứ trên hợp đồng ước định. Ở con trai của hồn sèn còn vị thành niên trước, bảo hiểm bồi chi tiền lượng lớn bồi thường để cho thay quyền luật sư sự vụ sở tiến hành lý tài, mãi cho đến con trai của hồn sèn thành niên trước, này bút lượng lớn bồi thường cùng với lý tài sản sinh thành kim ngạch, đều sẽ đủ số trả cho con trai của hồn sèn. Có điều, A Nhỉ Ổ hiển nhiên không muốn để cho này bút lượng lớn của cải, từ trong tay chính mình di chuyển. Chỉ cần vị này cuối cùng được lợi người biến mất, như vậy khoản tài phú này đem vĩnh cửu ở lại hồn sèn trong chương mục. Tuy nói trên danh nghĩa không phải hắn tiền, nhưng là chỉ cần không có người truy thảo, như vậy coi như là ZF cũng không có quyền để hắn đem tiền giao ra đây. Hết thảy bộ tấu đều dựa theo kế hoạch thuận lợi chấp hành, từ hồn sèn ký xuống hợp đồng, đến hắn ở nhiệm vụ bên trong bất ngờ tử vong, tất cả, đều 10 phân vẹn 10. Có điều, bước cuối cùng này nhưng xảy ra sự cố. Trước đây không lâu hắn thông qua Hắc Bang để bọn họ đi tới Hải Lệ Cô Nhi Viện, sau đó chế tạo một hồi bất ngờ, để hài tử kia cũng vĩnh viễn biến mất. Đáng tiếc, cái kia mấy cái phái đi người lại thất bại nguyên nhân lại là bởi vì ở ngày thứ nhất buổi tối Cô Nhi Viện mất trộm. Dẫn đến Cô Nhi Viện tăng cao cảnh giới, cuối cùng cái kia mấy cái đi vào chế tạo bất ngờ Hắc Bang, cũng bởi vì trộm cướp tội danh bị giam vào đại lao. Nay không thể không nói, là một cái cực kỳ trào phúng sự tình. Có điều này cũng không có gì quá mức. Hắn còn có rất nhiều cơ hội. Chính mình Minh Hữu đã hướng mình bảo đảm quá, lần này bọn họ sẽ không tái phạm tương đồng sai lầm, bọn họ sẽ làm phi thường đẹp đẽ, sẽ không lưu lại một chút chứng cứ. A Nhỉ Ổ còn là phi thường tín nhiệm chính mình Minh Hữu, tuy rằng bọn họ lúc trước thất bại qua một lần, bất quá bọn hắn nhưng là phạm tội chuyên gia. Vì lẽ đó A Nhỉ Ổ tin tưởng, bọn họ sẽ xử lý tốt tất cả, chính mình chỉ cần chờ bọn họ tin tức tốt liền có thể. Mà ở Hải Lệ Cô Nhi Viện ở ngoài, một chiếc một mình đối diện thiếp mô xe van, đã dừng lại ở bên ngoài suốt cả ngày. Lão đại, chúng ta bước kế tiếp nên làm gì? Trong xe một người da đen tiểu đệ mang theo ánh mắt kính sợ nhìn lão đại của chính mình. Rất đơn giản, đêm nay quá sau 12 giờ, chúng ta đi đem toàn bộ cô nhi viện đốt. Một cái bắp thịt tráng hán lạnh lùng nói, có điều cái này tráng hán chỉ có một con tay. À cờ mạn vốn là cái lính đánh thuê, trong một lần nhiệm vụ mất đi một cái tay, vì lẽ đó hắn chỉ có thể lựa chọn xuất ngũ. Có điều thân thủ của hắn cũng không đủ ném mất, còn có hắn loại kia tàn nhẫn cùng độc ác. Mặc dù là chỉ dựa vào một cái tay, hắn cũng dốc sức làm ra một cái to lớn bang phái, đem cái này quảng trường vững vàng nắm ở trong tay chính mình. Mà lần này hắn sở dĩ tự mình ra tay, rất lớn nguyên nhân là A Nì Ô giao phó, muốn hắn nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ này. A Nì Ô không muốn tiếp tục chờ đợi, không muốn được nghe lại bất kỳ thất bại cớ. A cờ mạn từ A Nì Ô nơi đó thu được lượng lớn tiền thuê, đương nhiên phải thật lòng làm việc, cái này có thể là hắn duy nhất ưu điểm, thủ tín. Lão đại, bên trong nhưng là có hơn 20 cái đứa nhỏ người da đen tiểu đệ trên mặt tràn ngập hoảng sợ. Một đám không có ai muốn con hoang mà thôi. A cờ mạn ánh mắt lạnh lùng để người da đen tiểu đệ sợ hãi. Lão đại, còn có một vấn đề, trong cô nhi viện có cái nghĩa công, là nguyên bản hải quân lục chiến đội tinh anh. Buổi tối ngày hôm ấy mấy người chúng ta huynh đệ liền hắn một cọng lông đều không đủ thương tồn được, liền đều bị hắn làm ngã xuống, hắn đưa tay thật sự rất lợi hại. Người da đen tiểu đệ nơm nớp lo sợ nói rằng, nếu như không phải ta chạy nhanh, phỏng chừng ta cũng phải bị nhốt vào đi. Hải quân lục chiến đội. A cờ mản khoe miệng phát họa ra một đường vòng cung, chậm rãi nâng từ bản thân con kia của tay, ngươi biết đây là cái gì ư? A. Người da đen tiểu đệ không hiểu A cờ mản ý tứ. Này không phải là cái cụt tay sao? Năng lực là cái gì? Đây là ta vinh dự. A cờ mản trên mặt hiện ra thần sắc kiêu ngạo, ngươi biết quân thần danh tự này sao? Không biết người da đen tiểu đệ một mặt mở mịt, quân thần. Lan lộn cái nào điều phố? Có thể ở quân thần thủ bên trong người còn sống không vượt qua 10 cái, mà ta chính là một cái trong đó, đánh đổi vẹn vẹn chỉ là một cánh tay, mà một cánh tay, để ta ở lính đánh thuê giới thu được vô thượng vinh quang, thực sự là quá trị được. Lão đại, cái kia quân thần ở lính đánh thuê giới rất lợi hại. Người da đen tiểu đệ biết mình lão đại trước đây là lính đánh thuê, lập tức hiếu kỳ hỏi tới. Mà A Cờ Mạn tựa hồ cũng rất hưởng thụ loại ánh mắt này, chỉ có loại ánh mắt này, hắn mới có thể trở về vị chính mình đã từng hào quang cùng cao chót vót. Hắn chính là một cái thần thoại. Đồng thời cũng là phía trên thế giới này mạnh mẽ nhất hai người bên trong một cái, mà ta từ trong tay của hắn sống sót tin tức, cũng gây nên toàn bộ lính đánh thuê giới khiếp sợ. Ngươi biết không, lúc ấy có một cái đoàn lính đánh thuê hướng về ta định giá. Lương 1 năm 1.000.000 đô la Mỹ. Người da đen tiểu đệ trợn mắt lên, ngàn vạn đô la Mỹ, này con số trên trời hắn nghĩ cũng không dám nghĩ tới tượng. Có điều người da đen tiểu đệ lại lộ ra vẻ nghi hoặc, lão đại, ngài ở đây tuy rằng phong quang, nhưng là làm sao cũng không thể một năm kiếm lời ngàn vạn đô la Mỹ đi, tại sao ngài muốn tới nơi này làm lão đại, mà không phải tiếp tục làm lính đánh thuê, tuy rằng ngài thiếu một tay, nhưng là vẫn là rất biết đánh nhau chứ. À cờ mạn trên mặt toát ra một tia sợ hãi, có điều rất nhanh sẽ dùng bình thản che lấp quá khứ. Lính đánh thuê giới tử vong suất quá cao thủ cũng quá hơn nhiều, ta có năng lực kiếm lời này ngàn vạn đô la Mỹ, không có nghĩa là ta có mệnh hoa, trái lại là nơi này, ta có thể thích làm gì thì làm, không người nào có thể đối phó ta, ta thậm chí chỉ cần giết quang một đám thằng con hoang, liền năng lực có 50 vạn vào sổ, loại này tiền thực sự là quá ung dung. Đương nhiên, A Cơ Mạn vẫn chưa đem thật tình nói ra, nguyên nhân chân chính là, hắn cái mạng này kỳ thực là quân thần lưu lại, chỉ có điều đánh đổi là cút khỏi lính đánh thuê giới. Mặc dù hắn đối với cái kia ngàn vạn đô la Mỹ lương một năm lại động lòng, ở chân chính lĩnh giáo qua quân thần đáng sợ sau, hắn cũng không dám lại đi đối mặt, đối với bất luận cái nào lính đánh thuê tới nói, hắn đều là như thần tồn tại. Mà ở hải lệ trong cô nhi viện, mỗi người đều ở lặng lẽ chuẩn bị, vì là mới tới tiểu đồng bọn A Lai khắc khánh sản sinh làm chuẩn bị. Bệ xạ lôi kéo mét, khá là bất mãn nói, chúng ta không phải kế hoạch được rồi, ngươi đến đóng vai siêu nhân, sau đó cho A Lai khắc kinh hỉ sao, tại sao muốn lâm thời thay đổi? Ta mời nhân sĩ chuyên nghiệp đến, bọn họ có càng chuyên nghiệp kỹ năng đặc biệt biểu diễn, cũng năng lực càng thêm chân thực. Mẹ tự tin nói rằng, nhân sĩ chuyên nghiệp, ngươi lúc nào xin mời? Bỏ ra bao nhiêu tiền? Cái này nhân sĩ chuyên nghiệp là ta tư nhân bằng hữu, không cần tiền. Tuy rằng thạch đầu lúc đó nói, hắn không thể xác định nhất định năng lực đến, nhưng là mẹ tin tưởng. Thạch đầu nhất định sẽ đến. Bệ xạ vẫn là rất không yên lòng, dù sao nàng hiện tại cũng chưa thấy, mẹ nói tới nhân sĩ chuyên nghiệp. Đối phương đến cùng dựa vào không dựa vào phổ, chính mình trong lòng cũng không chắc chắn. Sinh nhật dạ hội ở Hừng Đông tài năng bắt đầu, có thể hay không quá trễ. Phải biết cô nhi viện tắt đèn thời gian là 9 giờ tối. Liền đêm nay mà thôi, hơn nữa đây là cô nhi viện, lại không phải quân doanh, không muốn cái gì sự tình đều yêu cầu nghiêm khắc. Ứng phó xong bệ xạ sau, mẹ rời đi bệ xạ tầm mắt, lấy ra thủ cơ bấm bạch thần điện thoại. Này, thạch đầu à? Hửm, là ta. Ngươi đêm nay xác định sẽ đến chứ? Ta hiện tại đã ở cản quá trên đường tới, yên tâm đi, ta sẽ đúng giờ xuất hiện. Đối, vẫn là dựa theo kế hoạch đã định đúng không? Được, đến thời điểm ta sẽ an bài mấy cái bại hoại đi vào phá hoại sinh nhật tiệc rượu, sau đó súp tơ hẹ rộ lên sàn, đánh bại bại hoại, đồng thời cho tiểu thọ tinh dâng lên sinh nhật chúc phúc đúng không? Loại này tiết mục tuy rằng có chút ấu trĩ, nhưng là đối với một cái mất đi người thân hải tử tới nói, nhưng là tốt nhất an ủi. Người bên kia diễn viên đều chuẩn bị xong chưa? Bạch thân liếc nhìn bên người không tình nguyện ba người, sau đó hồi đáp, đều chuẩn bị kỹ càng. Diệu Nhi tỷ tỷ cũng là một người trong đó bại hoại, còn có ta hai cái bằng hữu, bọn họ đều đóng vai bại hoại. Đối, tên tiểu tử kia yêu thích cái nào suốt tơ hẹ rồ. Lục cự nhân, Y Dông Man, siêu nhân, sở bài đơ man. Ngươi cho rằng ngươi năng lực đóng vai cái nào? Như vậy a? Thật giống hơi bó tay, đối, ta nghĩ đến một người, hắn hay là có thể đóng vai lục cự nhân. Ngươi xác định sao? Phi thường xác định. Bạch thần trên mặt hiện ra vẻ tươi cười. Ngươi có thể hay không ở đêm nay diễn xuất thời điểm, biểu hiện vượt xa người thường một điểm, ta nghĩ để mỗi một đứa bé đều cảm thấy cao hứng, mà không chỉ là A-Lai khắc một cái. Ta tận lực đi, đối, buổi tối bánh gà tổ nhớ cho mấy người chúng ta lưu một phần. Chưa xong còn tiếp, EZ1292. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1273, Hoàn Mỹ diễn xuất. Ngươi nhất định phải chúng ta trang phục thành bộ dáng này. An Diệu Nhi mở ra hai tay, nhìn mình trang phục. Giờ khác này nàng nghiễm nhiên thành một cái che mặt đạo tặc, lấy thêm hai cái cao su viên đạn súng máy hạng nhẹ, đúng là rất có vài phần đạo tặc dáng vẻ. Mà Âu Dương Yên Nhi cùng Âu Dương Vinh cũng hoàn thành thay đổi quần áo, bọn họ hiện tại cuối cùng cũng coi như là rõ ràng, cái gì gọi là người ở dưới mái hiên, không thể không túi đầu. Âu Dương Yên Nhi trang phục giống như An Diệu Nhi, đều là che mặt nữ giặc cướp, có điều một người nắm chính là súng máy hạng nhẹ, một người nắm chính là một đối thủ thương. Âu Dương Vinh nhưng là bởi vì một mặt dữ tợn, vì lẽ đó lần này hắn đem đóng vai đại ngược phái. Các ngươi mặc đồ này thực sự là anh tư hiên ngang, mày liều không nhường mày dâu, đến, các ngươi bãi cái, để ta nhìn nhìn. Âu Dương Vinh chỉ cảm giác mình mặt đều sắp mất hết, có điều hắn cũng không muốn lại bị Bạch Thần khẩu súng nhân khẩu nhét vào trong miệng. Ngay ở trước đây không lâu, Bạch Thần vì thuyết phục hắn đóng vai cái này đại ngược phái, dùng rất ôn nhu phương thức, khẩu súng nhân khẩu nhét vào hắn trong miệng, nếu như lúc đó chính mình không đáp ứng, hắn không nghi ngờ chút nào, chính mình thật sự sẽ ăn súng. Mà phối hợp với Âu Dương Vinh âm trầm sắc mặt, không cần bất kỳ hành động gì, chỉ cần đứng ở nơi đó, hắn chính là một cái ngược phái OSS. Ngươi liền diễn suốt tơ hẹ rồ. Chúng ta nháo một trận, ngươi liền đi ra đánh bại chúng ta. Âu Dương Yên Nhi bất mãn nhìn Bạch Thần. Đến thời điểm sẽ có một người bạn, hắn cũng làm một điểm biến trang, đến thời điểm sẽ đóng vai lục cự nhân, do hắn đến đánh bại các ngươi. Bạch Thần nhún vai một cái nói rằng, lục cự nhân. Osby giờ khắc này khóc không ra nước mắt, nhìn bị nhiễm đến một mảnh xanh lét thân thể. Ta nhưng là người người đều nghe ngóng biến sắc đồ tể. Bây giờ ta lại muốn cho một đám đứa nhỏ diễn kịch, xỉ nhục. Đây là xỉ nhục. Ta không cam lòng a. Osby một quyền rác rưởi thấu kính. Lúc này, Osby ngực lộ ra một cái khuôn mặt dữ tợn. Cơ thể mẹ rất bất đắc dĩ nói, coi như tức giận nữa, ngươi cũng phải nhịn. Tên kiếp nhưng là cái 100% không hơn không kém quái vật, chỉ cần gây nên hắn một chút bất mãn. Ngươi hoặc là ta, đều muốn biến thành bụi bằng vũ trụ, cha của ta đã cảnh cáo ta. Coi như ta nghĩ chết, cũng không muốn nỗ lực trêu chọc hắn. Nghĩ đến tên kia đáng sợ. Osby chính là một trận chán trường. Bây giờ Osby, đã không cho với trắng đen hai đạo, tuy rằng năm gia tộc lớn lẫn nhau cạnh tranh, nhưng là khi bọn họ đối mặt chân chính kẻ địch thời gian. Bọn họ sẽ biểu hiện ra cùng chung mối thủ, đặc biệt đối với kẻ phản bội, càng là không vì là năm gia tộc lớn khoan dung. Osby làm gẹm bị nổ gia tộc người. Nhưng tự tay đem gẹm bị nổ gia tộc chôn vùi, từ một khắc đó bắt đầu, thế giới dưới lòng đất liền không còn hắn không gian sinh tồn. Mà đồng dạng, nước Mỹ ZF đã đem hắn liệt vào nguy hiểm nhất S cấp tội phạm truy nã. Tuy rằng Osby vì là ZF diệt trừ gẹm bị nổ cái này đại họa trong đầu, nhưng là đối với ZF tới nói, Osby là so với gẹm bị nổ gia tộc nhân vật càng nguy hiểm. Không ai có thể khoan dung như vậy một cái gia hỏa ở bên ngoài trắng trợn không kiêng dè đi khắp. Osby cùng cơ thể mẹ tuy rằng mạnh mẽ, thậm chí có thể cùng một nhánh quân đội chống lại, nhưng là Osby vẫn không có mất đi lý trí. Hắn biết rõ đang đối mặt cơ quan quốc gia thời điểm. Bất luận người nào sức mạnh đều có vẻ cực kỳ nhỏ bé. Đây chính là cơ quan quốc gia đáng sợ, một khi chân chính chọc giận chỉnh quốc gia, như vậy chính là hắn tận thế. Nước Mỹ ZF còn chưa vận dụng chân chính quy mô lớn chiến lược tính vũ khí, thậm chí vũ khí nguyên tử, vậy tuyệt đối không phải bất luận cái nào thân thể máu thịt có thể chống lại. Vì lẽ đó hiện tại Osby chỉ có thể làm một con rùa đen giúp đầu, mặc cho người khác bài bố. Đều do cái kia mấy cái lao bất tử, nếu như không phải bọn họ trêu chọc tên kia, ta cũng không đến nỗi lưu lạc cùng này. Nửa đêm chuông báo thức vang vọng toàn bộ cô nhi viện, hết thảy hài tử đều bị đánh thức. Hết thảy hài tử đều mơ mơ màng màng bò lên, tiếp theo trên trần nhà đột nhiên đùng đùng đùng truyền đến một trận tiếng vang, từng cái đeo dùi bằng cùng thải mảnh bay tán loạn mà xuống. Mẹ cùng bệ xạ đều cầm đeo dùi bằng tay súng, đẩy trên xe nhỏ bánh gà tổ, đi tới bọn nhỏ trước mặt. Alex, sinh nhật vui vẻ. Chúng bọn nhỏ đều không đủ phục hồi tinh thần lại, bao quát Alex, vẫn là một mặt mở mịt. Ngày hôm nay là ta sinh nhật sao? Alex mơ mơ màng màng nhìn mẹ cùng bệ xạ, nhưng là, ba ba không có ở, mỗi lần ta sinh nhật, ba ba đều sẽ tới giúp ta quá, ngày hôm nay không phải ta sinh nhật, bởi vì ba ba không ở. Mẹ cùng bệ xạ trên mặt đều lộ ra một vẻ ảm đạm, hồn sèn tên kia đã không về được. Hồn sèn cũng không phải một cái tận chức phụ thân, là một người phòng cháy viên, hắn cũng không có quá nhiều thời gian, có thể làm bạn ở ạ lẹt bên người. Chỉ có ở ạ lẹt sinh nhật ngày này, mặc kệ nhiều bận điệu, hồn sèn đều sẽ vì là ạ lẹt chúc mừng sinh nhật. Chỉ là, tuổi nhỏ ạ lẹt cũng không thể lý giải, cha của hắn đã không thể trở về vì hắn khánh sinh, cha của hắn cũng không tiếp tục khả năng xuất hiện ở trước mặt của hắn. Ạ lẹt, người ba ba là cái anh hùng, hắn hiện tại ở một nơi nào đó chào bại hoại, vì lẽ đó. Không quản hay không, ta mặc kệ. Ta không muốn sinh nhật, ta muốn ba ba. Ạ lẹt đột nhiên khóc lên đến. Nguyên bản hẳn là sung sướng tình cảnh, nhưng bởi vì ạ lẹt mất khống chế mà rơi vào cương cục. Đột nhiên, cửa lớn ở một tiếng vang thật lớn bên trong bị nổ bay ra mấy mét ở ngoài, tiếp theo chính là ba cái bóng người từ ngoài cửa vọt vào. Không được núp ních, tất cả không được núp ních. An Diệu Nhi cái thứ nhất mở miệng, một tay nhấc theo súng máy hạng nhẹ, một bên nhìn quét ở đây mỗi người, cuối cùng đang cùng mẹ cùng bệ xạ đối diện thời điểm, khẽ gật đầu. Nàng âm thanh rất tốt phân biệt. Mẹ cùng bệ xạ lập tức lộ ra một nụ cười, rốt cục đến rồi. Bọn nhỏ, không nên lộn xộn. An Diệu Nhi nhìn về phía Alex, ngươi chính là Alex chứ? Cái kia súp tơ hẹ rổ con trai của Hồn Sèn. Các ngươi là ai? Các ngươi biết ba ba ta? Alex mờ mịt nhìn ba cái đột nhiên xuất hiện khách không mời mà đến. Chúng ta là bại hoại liên minh siêu cấp đại bại hoại, ba ba ngươi phá hoại kế hoạch của chúng ta. Hiện tại, chúng ta phải đem ngươi nắm lấy, uy hiếp Hồn Sèn. Tiểu tử! Không nên lộn xộn, nếu không, ta nhưng là sẽ thương tổn được ngươi, hoa ha ha. Làm Âu Dương Vinh đọc lên những này lời kịch thời điểm. Che mặt bày xuống gò má cũng đã hồng thấu, hắn cũng không dám tưởng tượng, sẽ có một ngày. Chính mình lại có thể nói ra như vậy hấu trí lời kịch, ở một đám con vật nhỏ trước mặt đóng vai đại bại hoại. Đột nhiên, lại là một tiếng vang thật lớn, tiếp theo một cái cự vật lớn từ trần nhà nện xuống đến, trực tiếp đem trần nhà đập ra một cái lỗ thủng to. Mẹ cùng bệ xạ đều xem há hốc mồm. Mà bọn nhỏ càng bị khung cảnh này dọa sợ. Cái kia cự vật chậm rãi đứng thẳng, mọi người rốt cục nhìn rõ ràng. Đây là một người cao lớn tột đỉnh màu xanh lục cự nhân. Siêu cấp đại bại hoại môn, các ngươi sẽ không được như ý chỉ cần có ta lục cự nhân ở. Các ngươi âm mưu liền sẽ không được như ý, Alex, không cần phải sợ. Ta là bằng hữu của ba ba ngươi. Ba ba ngươi hiện tại đang tiến hành một hạng cứu vớt thế giới nhiệm vụ, không thể trở về đến giúp ngươi sinh nhật, vì lẽ đó liền để cho ta tới. Ngươi có thể lý giải ngươi ba ba sao? Alex ngơ ngác nhìn trước mắt cái này màu xanh lục cự nhân. Ngươi! Ngươi là lục cự nhân. Ngươi đúng là lục cự nhân. Lục cự nhân. Hoa! Đúng là lục cự nhân. Không chỉ là Alex, ở đây hết thể hài tử, ở nhìn thấy tranh châm biếm bên trong súp tơ hẹ rổ xuất hiện ở trước mặt bọn họ thời điểm, tất cả đều trong nháy mắt trở nên hưng phấn. Mẹ cùng bệ xạ tất cả đều há hốc mồm, cái tên này đúng là chuyên nghiệp kỹ năng đặc biệt diễn viên. Này chân thực, liền ngay cả bọn họ đều không phân biệt được thật giả, huống chi là những hài tử này. Kỳ thực, không ngừng cô nhi viện người xem ở lại, sướng sở. An Diệu Nhi ba người đồng dạng ngơ ngác nhìn cái này to lớn ra hỏa. Cái tên này sẽ không là thật sự lục cự nhân chứ? Diệu Nhi tỷ tỷ, làm sao bây giờ? Âu Dương Yên Nhi nhỏ giọng hỏi, lén lút xem xét mắt lục cự nhân, trong lòng thích thích bất an. An Diệu Nhi nuốt ngụm nước miếng, nhỏ giọng nói. Cứ dựa theo thạch đầu sự tình an bài trước nội dung vợ kịch đi. Lục cự nhân, ngươi là không cách nào ngăn cản chúng ta. Chúng ta không chỉ phải bắt được gã lẹt. Còn có nơi này hết thể hải tử, chúng ta đều phải bắt được. Chỉ cần có những hải tử này, như vậy chúng ta liền có thể bức bách hồn sèn đầu hàng. Ba ba ta tài năng sẽ không đầu hàng, ba ba ta sẽ đem bọn ngươi đánh nát bét. À lẹt lôi quả đấm nhỏ thế vi nói. Vậy ngươi liền đi chết đi. An Diệu Nhi khẩu súng nhân khẩu chỉ về A Lẹt. Lục cự nhân lập tức ném ra một cái dương, hướng về A Lẹt kêu lên, A Lẹt, lại đây, đây là ba ba ngươi lễ vật cho ngươi. Mà ở dưới con mắt mọi người, cái dương ở giữa không trung biến hình, đã biến thành nửa cái kim loại áo giáp, mặc lên người A Lẹt. Tiếp theo A Lẹt thân thể không cảm thấy chịu đến kim loại áo giáp điều khiển, chỉ về An Diệu Nhi, sau đó một ánh hào quang bắn ở An Diệu Nhi trên người. Trên thực tế này đạo bạch quang không có bất kỳ lực sát thương, An Diệu Nhi đang chần chờ một giây sau, đột nhiên kêu thảm một tiếng, ngã về đằng sau. Trên đất còn không quên bản thân nàng lời kịch, mau ngăn cản hắn, hắn quá lợi hại. Sau đó chính là Âu Dương Vinh cùng Âu Dương Yên Nhi, tất cả đều ở chịu đến công kích sau, biểu hiện làm ra vẻ ngã trên mặt đất hoa hoa kêu to. Bọn họ đều không phải chuyên nghiệp diễn viên, mẹ cùng bệ xạ đều nhìn ra bọn họ biểu diễn thực sự là quá kém cỏi, nhưng là rồi lại vì bọn họ chuyên nghiệp tinh thần mà cảm động. Các ngươi những này bại hoại liên minh ra hỏa, coi như các ngươi gặp may mắn, ngày hôm nay là ạ lẹ sinh nhật, vì lẽ đó ta sẽ không giết các ngươi, cút đi, trở lại nói cho các ngươi lão đại, phía trên thế giới này chỉ cần có chúng ta tồn tại, âm mưu của hắn liền sẽ không được như ý. Chúng ta nhất định sẽ thành công, chờ các ngươi già đi sau, chính là chúng ta chinh phục thế giới này thời điểm. Âu Dương Vinh cuối cùng phát sinh rít lên một tiếng sau, con đuôi đào tẩu. Các ngươi sẽ không thành công, liền coi như chúng ta già đi. Những hài tử này cũng sẽ lớn lên, bọn họ sẽ trở thành tân súp tơ hẹ rổ, bảo vệ thế giới này. Lục cự nhân chính nghĩa lâm nhiên nói rằng, lúc này ạ lẹt trên người kim loại áo giáp tự mình rụng xuống, ở một trận sau khi biến hóa, hình thành một viên chắp và dâng lên kim loại tiểu cầu, rơi xuống ạ lẹt trong tay. Bệ xạ trợn mắt ngoác mồm nhìn mẹ, chuyện này, cái này cũng là người nhân sĩ chuyên nghiệp kỹ năng đặc biệt. Ma thuật mẹ cái chán giọt mồ hôi nhỏ hứa ra. Hắn đã cảm giác được nơi này đã phát sinh các loại khác thường. Chuyện như vậy cũng chỉ có tên tiểu tử kia mới làm được, có điều, tuy rằng sự tình vượt qua kế hoạch của hắn, nhưng là hắn vẫn là vì là viên mãn kết quả cảm thấy cao hứng. Ngươi xác định, bọn họ đều là diễn viên. Xác định, hơn nữa ngươi vừa nãy không nghe ra đến Diệu Nhi tiểu thư âm thanh sao. Cũng là, nếu như không phải nghe được nàng âm thanh, ta đều muốn hoài nghi, ngươi thật đem tranh trầm biếm bên trong súp tơ hẹ rổ mời tới. Ha ha. Ngươi thật thích nói giỡn. Mẹ cười khổ, có lúc quá chân thực cũng không phải chuyện tốt. À lẹ, đây là ba ba ngươi đưa cho ngươi, có điều ngươi bây giờ, cũng không thể phát huy cái này sắt thép áo giáp toàn bộ uy lực, chỉ có chờ đến ngươi sau khi lớn lên, tài năng có thể chân chính phát huy được, ngươi sẽ trách ngươi ba ba, không đến vì ngươi sinh nhật sao. Ba ba ta hắn hiện tại có phải là ở cứu vớt thế giới? Đúng đấy, ba ba ngươi rất bận, hắn là cái người vĩ đại, là chúng ta sùng bái nhất thần tượng. Lục cự nhân xem chính mình hí phần gần đủ rồi hướng ạ lẹt nói, được rồi, ta gần như cũng nên rời đi, không phải vậy bị những người khác nhìn thấy liền không tốt, các ngươi có thể vì ta bảo thủ bí mật sao? Năng lực. Chúng ta nhất định sẽ không nói với người khác. Mỗi đứa bé đều hướng về lục cự nhân bảo đảm, lục cự nhân liếc nhìn bốn phía, vậy ta liền đi, gặp lại. Đối ạ lẹt, sinh nhật vui vẻ. Nói xong, lục cự nhân trực tiếp một cái trùng thiên tháo, từ cái kia chính hắn đập ra hố to nhảy ra ngoài. Trong thời gian ngắn biến mất trong bóng đêm mịt mùng. Mẹ trong lòng thầm mắng, đáng chết, cái này lừa bịp có thể không ở kế hoạch của hắn bên trong. Mà ạ lẹt thì lại ở tuần vui này kịch một màn sau, nín khóc mỉm cười, trên mặt tràn ngập kích động cùng thỏa mãn. Bọn nhỏ tranh sống chung ạ lẹt thấy sang bắt quàng làm họ, dù sao không phải ai đều có cái súp tơ hẹ rổ ba ba. Mà ở cô nhi viện ở ngoài trong bóng tối, ạ cờ mạn như mày, cô nhi viện làm sao như thế ồn ào. Lão đại, chúng ta có còn nên động thủ? Phí lời, đương nhiên động thủ, đi đem trong cốp xe thùng xăng nói ra, chúng ta đi. Xảy ra chuyện gì, làm sao nặng như vậy sang vị? Có phải là lậu dầu? À cờ mạn mẫn cảm ngửi được nồng nặc sang vị. Ồ, đánh như thế nào không lái xe cửa? Người da đen tiểu đệ có chút nóng nảy, mặc kệ hắn làm sao mở cửa đem, đều không mở ra cửa xe. Thật không tiện. Ta mới vừa lên xe thời điểm, thuận tiện đem cửa xe đều khóa lên, các ngươi rất gấp xuống xe sao? Chưa xong còn tiếp. EZ752. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1274, trừ bạo an dân. À cờ mạn biến sắc mặt, mà người da đen tiểu đệ hiển nhiên càng thêm không bình tĩnh, vừa nghe đến bạch thần âm thanh, lập tức sợ hãi gọi dậy đến. À cờ mạn quay đầu lại, nhìn chỗ ngồi phía sau bạch thần, tiểu tử, ngươi là chạy thế nào đến xe này tới? Ngươi là người nào? Câu nói này hẳn là ta hỏi các ngươi mới đúng, các ngươi vì sao lại ở đây, thành thật trả lời vấn đề của ta, nếu không... ta liền cho ăn các ngươi uống xăng. À cờ mạn cùng người da đen tiểu đệ lập tức rõ ràng, tại sao nặng như vậy sang vị, nhân vì là đứa bé này lại đem chỉnh thùng xăng, liền như thế đặt ở bên trong buồng xe, cái kia gây mùi xăng vị đã đem toàn bộ thùng xe hoàn toàn tràn ngập. Mà giờ khắc này toàn bộ thùng xe đều hoàn toàn phong kín, mà xăng đồng dạng là có độc, đặc biệt ở loại này phong kín trong hoàn cảnh, đối với bất luận người nào tới nói, đều là chí mạng. À cờ mạn nhưng là lạnh lùng rút súng lục ra chỉ về bạch thần giả quỷ, muốn chết. Lao đại, mở ra cái khắc thương, ta không muốn chết người da đen tiểu đệ vội vã gọi dậy đến. Hoàn cảnh này bên trong, bất kỳ một đốm lửa, đều có thể để ba người bọn họ đồng quy vu tận. Tiểu tử, ta mặc kệ ngươi là người nào phái tới, dám lên chiếc xe này, vậy ngươi liền phải làm tốt chết chuẩn bị. Bạch thần trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười, xem ra ngươi vẫn không hiểu ý của ta, hay là ta nên biểu hiện càng kịch liệt một điểm. Bạch thần đột nhiên đưa tay ra, nương theo ạc cờ mạn tiếng kêu thảm thiết, hắn cái kia chi cầm súng lục bàn tay, trong nháy mắt bị bạch thần nắm vặn vẹo biến hình. Ạc cờ mạn nhưng là lính đánh thuê giới cao thủ, đồng thời cũng là trên đương vị lính đánh thuê, tuy rằng không dám nói vô địch thiên hạ, nhưng là cũng không phải người bình thường có thể đối phó hắn. Nhưng là hiện tại, một đứa bé lại có thể dễ như ăn cháo cướp đứt động tác của hắn. Hơn nữa khí lực còn lớn đến đáng sợ. Tốc độ, sức mạnh, cũng làm cho hắn cảm thấy tuyệt vọng, mà cái cảm giác này hắn chỉ ở trên người một người cảm thụ quá, quân thần. Người lính đánh thuê kia giới thần như thế tồn tại, tương tự là nắm giữ gần như siêu nhân như thế sức mạnh cùng tốc độ. À cờ mạn vốn tưởng rằng, chính mình lui ra lính đánh thuê giới sau, thì sẽ không gặp lại loại này chuyện đáng sợ, loại này kẻ đáng sợ. Bây giờ, à cờ mạn tài năng rõ ràng, tự mình nghĩ quá ngây thơ. Chỉ cần mình còn sống, chỉ cần mình chưa hề hoàn toàn cùng quá cáo biệt, như vậy tử vong đều sẽ vĩnh viễn nương theo chính mình. Lão đại, người da đen tiểu đệ cuống quýt bên trong muốn từ bên hông rút súng lục ra. Chỉ là, bạch thần một cái ánh mắt, người da đen tiểu đệ thân thể trong nháy mắt đọc lại. Không chỉ là người da đen tiểu đệ, trên thực tế toàn bộ thùng xe nhiệt độ đều hạ thấp mấy độ. Sát khí. À cờ mạn lại một lần nhớ tới lúc trước cùng quân thần tao ngộ. Tên trước mắt này, rõ ràng chỉ là đứa bé, nhưng là hắn nhưng cũng có dường như quân thần như thế đáng sợ ánh mắt. Sắc bén tựa như cùng mũi đao bình thường sát ý, để người da đen tiểu đệ thần kinh trong nháy mắt tê liệt. Hết thể cơ năng cũng giống như là mất đi công hiệu, thân thể không ngừng run rẩy, đồng thời lại không ngừng liều lĩnh đậu đại mồ hôi tích. Đáng chết, cái tên này đến cùng là nơi nào nhô ra? Vì sao lại chạy đến trên xe của chính mình? Rất tốt, xem ra các ngươi đã rõ ràng chính mình tình cảnh. Bạch thần buông tay ra, liếc nhìn phản ứng của hai người, biểu thị rất hài lòng. Hiện tại nói cho ta, các ngươi tại sao ở đây, các ngươi bất kỳ giấu giếm gì, đều sẽ vì là tử vong của các ngươi tăng cường thẻ đánh bạc. Đương nhiên, ở các ngươi trước khi chết, ta không ngại dằn vặt một hồi các ngươi, để cho các ngươi cảm nhận được cái gì gọi là sống không bằng chết. Người da đen tiểu đệ vốn là ý chí bạc nhược, bạch thần như thế thoáng đe dọa một hồi, ngay lập tức sẽ đem sự tình ngọn nguồn toàn bộ bê ra. Bạch thần nhìn về phía ạc cơ mạn, loại người như ngươi thật làm cho ta buồn nôn. Ngươi đã biết rồi toàn bộ, ngươi còn muốn thế nào? Ạc cơ mạn đối diện với trước mắt đứa bé này, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Tên tiểu tử này ta có thể không giết, nhưng là ngươi. Nhưng không thể không chết. Người da đen tiểu đệ chính là cái mới ra đời bán đại tiểu tử, phỏng chừng cũng là 10 tuổi, cho rằng lăn lộn hắc bang năng lực mò đến giờ mỡ, bản thân cũng không đủ trải qua chuyện thương thiên hại lý gì. Hơn nữa trải qua chuyện lần này, phỏng chừng hắn cũng không có can đảm lại lăn lộn cái gì hắc bang làm sằng làm bậy. Trái lại cái này hắc bang lão đại, ác độc cùng tàn nhẫn, vì tiền có thể không chuyện ác nào không làm, không chừa thủ đoạn nào. Đặc biệt hắn hành vi, đã chạm đến bạch thần điểm mấu chốt. Hắn lại muốn hỏa thiêu hải lệ cô nhi viện, cái này cũng là bạch thần tối không cách nào khoan dung. Những hải tử này vốn là từ từng cái bất hạnh trong gia đình tụ tập tới đây, mỗi đứa bé đều có một đoạn nghĩ lại mà kinh quá khứ, tức đã là như thế thân thế bi thảm hải tử, lại còn có người muốn mưu hại bọn họ, thậm chí liên lụy những hải tử khác. Cửa xe bỗng nhiên mở ra, bạch thần ở ạc cơ mạn sợ hãi kêu gọi bên trong, đem hắn từ trên xe kéo xuống. Người da đen tiểu đệ rụt rè ở xe chỗ ngồi, ôm đầu lại là khóc giống lại là hối hận, tràn ngập hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Ạc cơ mạn sợ hãi cùng bất lực tiếng kêu quanh quẩn ở người da đen tiểu đệ bên hai. Cứu mạng. Không muốn, van cầu ngươi. Không muốn. Hoa ô. Giờ khắc này bạch thần chính đem ạc cơ mạn nhấn trên đất, đồng thời đang điên cuồng hướng về hắn trong miệng quán xăng. Lúc này, mẹ từ cô nhi viện đi ra, vừa vặn nhìn thấy màn này. Thạch đầu. Xảy ra chuyện gì? Mẹ kinh ngạc nhìn bạch thần, đồng thời hắn cũng nhận ra, bị bạch thần nhấn trên đất ạc cơ mạn, chính là cái này quảng trường hắc bang lão đại. Ngươi làm sao đi ra? Ta nghe được tiếng kêu cứu, vì lẽ đó ra tới xem một chút tình huống. Mẹ đã nghe thấy được nồng nặc xăng mùi vị, không khỏi nhíu mày, cái tên này đắc tội ngươi. Cái tên này vừa nay muốn phóng hỏa thiêu cô nhi viện, ta ở đây chờ bánh gà tô đây, kết quả cái tên này quay rối khẩu vị của ta cho rằng tất yếu cho hắn một chút giáo huấn. Nghe được Bạch Thần, mẹ mặt cũng đen kịt lại. Ngươi không cảm thấy, đem hắn giao cho cảnh sát càng thích hợp sao? Mẹ vẫn là mang theo người bình thường loại kia tư duy, có chuyện gì tìm cảnh sát. Ngươi như thế, cảnh sát là thu thập không được hắn, ý đồ phóng hỏa chưa toại nhiều nhất cũng là phán hắn 3 năm, mà hắn sau khi ra ngoài, cái thứ nhất trả thù chính là cô nhi viện, vì lẽ đó, ta sẽ không cho hắn cơ hội. Không muốn a? Không muốn. Ta không dám, ta cũng không dám nữa. A Cơ Mạn hoảng sợ kêu, cứu ta. Cứu ta. Mẹ còn muốn tiếp tục vì là A Cơ Mạn cầu xin, lúc này Bạch Thần ngẩng đầu lên, A Lệ phụ thân chết, không phải bất ngờ, mà là hắn làm ra, ngươi xác định liền như thế buông tha hắn sao? Cái gì? Cái kia không phải một hồi bất ngờ sao? Đó là một hồi có ý định cố ý mưu sát, là hắn tốt nơi này luật sư thông đồng tốt, vì danh A Lệ phụ thân kết xù bảo hiểm bồi chi tiền, vì lẽ đó bọn họ hại chết phụ thân của A Lệ. Bây giờ hắn tới nơi này, cũng là vì diệt trừ bọn họ trong kế hoạch mục tiêu cuối cùng A Lẹt. Mẹ sắc mặt biến ảo không ngừng, chần chờ nhìn một chút trên đất A Cơ Mạn, sau đó ngẩng đầu lên nhìn về phía Bạch Thần, ta còn có việc. Nói xong, mẹ trở lại cô nhi viện bên trong, đóng lại cô nhi viện cửa lớn. Có điều, mẹ vẫn chưa rời đi, mà là cách cửa sắt đối với Bạch Thần nói, đem rác rưởi dọn dẹp sạch sẽ một ít, nơi này là cô nhi viện cửa lớn, ta nhưng không hy vọng ngày mai bọn nhỏ thấy cái gì thứ không sạch sẽ. Đối. Ta đem bánh gà tổ đặt ở bên thao trường trên ghế. Hừng, ta bảo đảm sẽ thanh lý phi thường sạch sẽ. Đối, ta ngày mai sẽ phải về nước, buổi trưa máy bay. Thuận buồm xuôi gió, có điều ta nghĩ ta không thể đi vì ngươi tiễn đưa. Đêm nay náo động đến như thế chỉ, ta phỏng chừng Minh Thiên Viện trưởng muốn tìm ta nói chuyện. Còn có, ngươi xin mời người bạn kia, đem con môn tập thể ký túc xá trần nhà đập ra một cái hố to. Ta hiện tại còn muốn chính mình móc tiền túi. Mẹ toán giận nói rằng, sắc trời không còn sớm, ta còn muốn đi động viên bọn nhỏ nghỉ ngơi. Gặp lại. Bạch Thần thỏa mãn gật gù, lần này nước Mỹ hành trình không uổng công, ở đây nộp hai cái bằng hữu, một cái là vị này mẹ đồng chí, còn có một cái là Giâm Lì Xì. A Cơ Mạn ở dưới màn đêm, phát sinh tiếng kêu thê thảm, còn có tuyệt vọng dãy rủa, có điều Bạch Thần cũng không để ý tới, mà là đem A Cơ Mạn kéo dài tới không người góc. Sau đó cái bụng đều bị rót đầy sang A Cơ Mạn, ở một điểm tinh hỏa bên trong nháy mắt bị nhiên bạo. Ở Bạch Thần bảo đảm A Cơ Mạn liền cặn bạ không còn sót lại một chút cặn hạ sau, lúc này mới thỏa mãn trở lại lúc trước trên xe, nhìn còn đang chỗ ngồi trên run lẩy bẩy người da đen tiểu tử. Liền gan nhỏ như thế, còn học người khác lăn lộn hát bang. Bạch Thần lạnh rên một tiếng, lái xe, mang ta đi vị kia đại luật sư nơi ở. Ta không muốn chết. Ta không muốn chết. Đừng có giết ta, người da đen tiểu tử khóc cầu nói rằng. Ngươi nếu như lại không lái xe, ta cũng hướng về trong bụng của ngươi quan xăng. Bạch Thần hung quang một lộ, người da đen tiểu tử run lên một cái, lập tức liền phát động xe. Bạch Thần nhìn ngoài cửa sổ cảnh đêm, hứng hờ hỏi câu, ngươi tên gì? Kha Úc Đặc. Kha Úc Đặc. Hầy. Vậy ta gọi ngươi hầy. Hay lắm, hầy không dám có chút ngỗ nghịch, gật đầu liên tục, ngươi sẽ không giết ta chứ? Ta muốn giết ngươi sớm động thủ, ngươi thật sự coi ta không tìm được người dẫn đường sao? Bạch Thần lạnh lùng trừng mắt hầy, lần sau ta tới nơi này thời điểm, nếu như ta nghe nói ngươi còn không tìm được một phần giữa lúc nghề nghiệp, như vậy ta sẽ đem ngươi coi là rắc rưởi, kết cục của ngươi cũng sẽ giống như A Cơ Mạn, ngươi hiểu ý của ta không? Rõ ràng. Rõ ràng hầy hầu như muốn khóc, cái cảm giác này lại như là sống sót sau tai nạn vui sướng giống như vậy, để hắn kích động không kềm chế được. Rốt cục, hầy đem xe đứng ở một tòa cao tầng xa hoa nhà trọ trước. Cái này xa hoa nhà trọ bảo an rất nghiêm mật, các góc cũng đều có máy theo dõi, e sợ không dễ dàng đi vào. Hầy làm khó dễ nhìn Bạch Thần. Được rồi. Ngươi trở về đi thôi, chuyện về sau ngươi không cần biết, coi như biết ngươi cũng nên làm không biết. Hơi hoàn toàn có thể tưởng tượng đến Bạch Thần phải làm gì, đồng thời hắn cũng có thể tưởng tượng ra được ạ nì ổ kết cục. Ta thật sự có thể đi rồi chưa? Không phải vậy ngươi cho rằng đây. Chẳng lẽ muốn ta lưu ngươi quan sát ta giết người hiện trường hình ảnh sao? Chưa xong còn tiếp. EG527 Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1275, Trừng phạt. A nỉ ổ mỗi ngày đều phải ở bên ngoài vui đùa, mãi cho đến trời tối người yên tài năng sẽ say khướt trở về. A nỉ ổ mở ra nhà trọ khóa an toàn, loạn choạng tiến vào nhà trọ. A nỉ ổ muốn bật đèn, nhưng là thử mấy lần, cũng không đánh mở. Đáng chết, sẽ không là hỏng rồi đi. A nỉ ổ giờ khắc này có chút đau đầu, chỉ có thể khái va chạm chạm ở trong phòng tìm tòi. Người đang tìm cái gì? Đèn tin cầm tay A nỉ ổ theo bản năng trả lời, nhưng là sau một khắc, một cái giật mình để hắn trong nháy mắt tỉnh lại. Ai? Ai ở ta trong nhà? Đùng. Một cái hưởng chỉ ở trong bóng tối truyền đến, tiếp theo gian phòng trong nháy mắt lượng lên. A Nỉ ô rủi rủi con mắt, lúc này mới phát hiện, ở phòng khách trên ghế xà lồng, đang ngồi một đứa bé. Người là ai? Người ở nhìn thấy hài tử thời điểm, đều sẽ có một loại bản năng thả lỏng cảnh giác, A Nỉ ô cũng không biết, tử vong đang đến gần chính mình. Bạch thần từ trên bàn cầm lấy một bộ bài poker, nhìn về phía A Nỉ ô, chơi bài sao? Ngươi có phải là tiến vào sai gia tộc? A Nỉ ô lạnh nhạt ánh mắt nhìn bạch thần. Không sai A Nỉ ô. Simpson. Bạch thần mỉm cười nhìn A Nỉ ô. Cút ra ngoài, không phải vậy ta báo cảnh sát. A Nỉ ô lạnh lùng nói. Này e sợ không được, ta đã đem điện thoại của ngươi tuyến gián đoạn. A Nỉ ô từ túi công văn bên trong lấy điện thoại di động ra, muốn báo cảnh sát, nhưng là hắn đột nhiên phát hiện thủ cơ không đủ tín hiệu. Đáng chết. Tiểu tử, ngươi chọc giận ta. A Nỉ ô đem thủ cơ ngã xuống đất. Chơi bài sao? Không chơi. A Nỉ ô giận dữ hét. Nếu như ngươi không chơi, vậy ta hiện tại liền giết ngươi. Bạch thần đột nhiên lấy ra một cây súng lục chỉ về A Nỉ ô. A Nỉ ô biến sắc mặt, liền lùi lại hai bước, người bạn nhỏ. Cây súng lục thả xuống. Này không phải là món đồ chơi. Vậy ngươi chơi với ta bài sao? Bạch thần mỉm cười nhìn A Nỉ ô. Chơi. Chơi. Ngươi trước tiên cây súng lục thả xuống. A Nỉ ô sắc mặt sợ hãi nói rằng. Bạch thần đem súng lục để xuống. A Nỉ ô nhìn đúng thời cơ. Đồng nhiên đánh về phía bạch thần. Đáng tiếc, tốc độ của hắn vẫn là chậm một nhịp. Bạch thần trong nháy mắt lại nắm lên thương, hướng về phía A Nỉ ô hai chân liên xạ hai thương. Thở phi phò. Vì không ảnh hưởng cái khác hộ gia đình nghỉ ngơi, bạch thần cố ý cho súng lục mặc lên ống hang thanh. A Nỉ ô thống khổ ngã quỳ trên mặt đất, cái chán chảy ra đậu đại mồ hôi tích. Xem ở ngươi như thế không thành thực phân trên, ta muốn đối với ngươi làm ra trừng phạt. Bạch thần mỉm cười nhìn A Nỉ ô. A Nỉ ô cường nhịn đau khổ, phẫn nộ nhìn bạch thần, ngươi đến cùng là ai? Ngươi muốn thế nào? Chúng ta hiện tại chơi một cái game. Sống và chết game. A Nỉ ô chỉ cảm thấy, trước mắt đứa bé này quả thực chính là người điên. Chẳng lẽ mình như thế không gặp may, một người điên đứa nhỏ chạy đến nhà của chính mình bên trong sao? Nhưng là hắn là làm sao thông qua dưới lầu bảo an, còn có chính mình khóa an toàn. Người bạn nhỏ, chúng ta vẫn là chơi những thứ đồ khác đi, những này có thể chơi không vui. Không bằng chúng ta đi sân chơi. Đối. Ta biết chung quanh đây có một nhà vườn thú. A Nỉ ổ nỗ lực thông qua chính mình khẩu tài tới nói phục cái này tiểu người điên. Vườn thú. Lúc này có mở cửa sao? Có điều không liên quan, ta đã đem ta yêu thích mấy cái động vật tìm đến rồi. Gào. Đột nhiên, A Nỉ ổ nghe được một tiếng dã thú rít gào. A Nỉ ổ cứng ngắc cái cổ quay đầu lại, chỉ thấy một con thể trạng to lớn sư tử, chính bước chậm ở chính mình hào trong nhà. A Nỉ ổ cảm giác mình sắp điên rồi. Sư tử này chạy thế nào đến trong nhà mình? Bạch thần vây vây tay, sư tử rất ngoan ngoãn tiểu nhảy đến trên ghế xà lồng. Nằm ở bạch thần bên người. A Nỉ ổ càng là cảm giác tê cả da đầu, con sư tử này gò má trái trên có một cái vết tích, đây là phụ cận ản sần vườn thú đầu kia khát máu sư tử huyết nha. A Nỉ ổ nhớ liên quan với con này sư tử đưa tin, có người nói con này sư tử đã từng chịu đến đoàn xiếc ngược đãi, vì lẽ đó đánh giết quá tuần thú viên, sau đó bị động vật bảo vệ người của tổ chức giải cứu, ngủ lại ở ản sần vườn thú bên trong, mà con sư tử này càng là hung tàn thành tính, lúc trước cùng nó giam chung một chỗ sư tử ba đầu, trong một đêm. Tất cả đều bị nó cắn chết. Nhưng là bây giờ, con này sư tử lại xuất hiện ở chính mình nhà trọ bên trong. A Nỉ ổ cảm giác mình là đang nằm mơ, mà hắn cũng đang cầu khẩn. Nếu như đây là mộng, chỉ hy vọng năng lực sớm một chút tỉnh lại. Đối, cũng không chỉ huyết nha, ta còn từ vườn thú mời tới rất nhiều bằng hữu. Bạch thần vỗ tay một cái, bọn tiểu tử, đều đi ra đi, cùng các ngươi đồ ăn chào hỏi. Bằng thùng nước cự mãng, ngọ nghệ thân thể, chậm rãi từ phòng ngủ bên trong bò đi ra. Sau đó là hai con ngắn hôn ngạc cũng đang ngọ nghệ tráng kiện thân thể, chậm rãi bỏ ra ngoài. Ba con báo gấm, một con đại hôi hùng, sau đó hai tầng rào chắn trước lại tụ tập mười mấy con chó sói. A Nỉ ố mồ hôi lạnh ứa ra, lẽ nào vườn thú giã thú, tất cả đều chạy nhà mình đến rồi. Cái này quy tắc của trò chơi rất đơn giản, liền gọi làm to ra đến ăn ta game, hai chúng ta chơi 21 điểm, ngươi thắng một ván, là có thể tránh khỏi một lần trừng phạt, thua, như vậy ta sẽ tùy cơ đánh một con giã thú. An đi thân thể ngươi một cái vị trí. Bạch thân nụ cười cùng A Nỉ ổ sợ hãi, hình thành so sánh rõ ràng. Không chơi. Ta không chơi. Ta không muốn chơi loại trò chơi này. Không chơi. Vậy coi như, các bằng hữu của ta. Đem nó ăn. Bạch thân đứng lên đến đồng thời, những kia nguyên bản liền đối với Anio mắt nhìn chằm chằm dã thú, ngay lập tức sẽ hướng về Anio nhích tới gần. Anio sợ hãi bên trong, lập tức lại kêu to dâng lên, chơi, chơi, ta chơi. Anio hàm răng đang run rẩy, giờ khắc này đã mồm miệng không rõ, trong mắt tràn ngập hoảng sợ. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Muốn ta đem tiền cho ngươi, ta cho ngươi tiền. Ta có rất nhiều tiền. Ngươi có bao nhiêu? Ngươi muốn bao nhiêu, ta liền cho ngươi bao nhiêu. Anio giờ khắc này chỉ muốn bảo mệnh, cái khác cái gì đều không để ý. Hắn hầu như có thể cảm nhận được dã thú trên người mùi tanh, sự sợ hãi ấy cùng tuyệt vọng, hầu như đem hắn ép tới không thở nổi. Vậy ngươi đem tiền toàn bộ chuyển tới Hải Lệ cô nhi viện đi. Anio cả người một cái lạnh run, sắc mặt càng thêm sợ hãi. Ngươi, là Hải Lệ cô nhi viện người phái ngươi đến. Bạch thần vẫn chưa trả lời Anio. Nhưng là Anio nhưng càng thêm chắc chắc. Lập tức một cái nước mũi một cái lệ gào khóc, ngươi hiểu lầm ta. Những việc này đều là ạ cơ mạn buộc ta làm, ta cũng không muốn làm chuyện như vậy, toàn bộ đều là hắn bức, cái kia chết tiệt ác ôn, khốn nạn. Hắn chính là cái vô liêm sỉ ác ôn, đê hèn giặc cướp, hắn muốn hãm hại ta. Những này ta không nghĩ tới hỏi, cũng không muốn đi điều tra. Ta là tới chơi game, lại nói, trong miệng ngươi cái kia ác ôn khốn nạn, ta đã dùng xăng quán hắn một bụng, sau đó lại cho hắn bỏ thêm đem hỏa, sau đó hắn liền. Vâng, biến thành cạn bã. Ngươi muốn bao nhiêu tiền, ta đều cho ngươi. Ta tất cả đều cho ngươi, đừng có giết ta. Van cầu ngươi, đừng có giết ta. Chuyển tiền đi, thời gian không còn sớm, trong vòng 3 phút. Ngươi không đủ đem tiền chuyển được, ta liền đem ngươi băm. Cho chó ăn. Ở bạch thần rục rã, ạ nỉ ổ tất cả bất đắc dĩ đem hắn ngân hàng hết thẻ tích chữ, tất cả đều chuyển cho Hải Lệ cô nhi viện. Game chính thức bắt đầu. Ha ha, bạch thần cười to dâng lên. Anio ác mộng cũng theo đó giáng lâm. Một chiếc màu đen siêu chạy bay nhanh ở trên đường cái, An Diệu Nhi, Âu Dương Yên Nhi cùng Âu Dương Vinh ba người ngồi ở trên xe. Diệu Nhi tỷ tỷ, không chờ tiểu tử kia sao? Không cần chờ hắn, hắn sẽ tìm được chúng ta, ta cũng không muốn không kịp máy bay. Chiếc xe thể thao này là cái nào xưởng hình hào gì? Tại sao ta hoàn toàn không đủ ấn tượng? Âu Dương Vinh là cái thâm niên mê xe, hắn đối với siêu cấp xe thể thao càng là nóng lòng thu thập. Mỗi một khoản xe hình hầu như đều có thu gom, những kia bản limited cùng hạn thời gian đem bán loại, càng là trở thành hắn truy đuổi mục tiêu. Nhưng là hắn vắt hết óc, cũng không nhìn ra bọn họ cưỡi này lượng màu đen xe thể thao xuất từ cái nào xưởng. Không có hàng hiệu xinh xắn, cũng không có loại nói rõ, nhưng là này lượng màu đen tính năng của xe thể thao, nhưng có thể nói hoàn mỹ. Lấy hiện nay quốc tế tiêu chuẩn xe thể thao làm thí dụ, khởi động không 150 km tốc độ là 3 giây khoảng chừng. Nhưng là chiếc xe thể thao này có thể ở một giây liền bạo phát đến 200 km tốc độ, còn có gần như hoàn mỹ bình hành cảm, cùng với hàng táo. Gần như hoàn mỹ lưu tuyến hình thiết kế, còn có màu đen sắc ngoài, bất luận là mỹ quan vẫn là cảm quan, đều đến một loại độ cao hoàn toàn mới. Cao nhất tốc độ 410 km, cũng là đem xe thể thao của hắn xa xa bỏ lại đằng sau. Bay nhanh ở dưới màn đêm xe thể thao, liền giống như ưu linh, vô thanh vô tức ở trong bóng tối cực nhanh. Ngậy! Cái này ta cũng không rõ ràng lắm, ngày đó ta cùng thạch đầu chịu đến đảng hắc thủ truy sát, ta bị thương hôn mê sau, cũng đã kết thúc chiến đấu, mà ta liền nằm ở chiếc xe này bên trong. Xe này tử sẽ không là tiểu tử kia cướp đến chứ. Âu Dương Yên Nhi nhớ tới bạch thần tính tình, lập tức cho rằng khả năng này lớn vô cùng. An Diệu Nhi cười khổ, nàng cũng là như thế cho rằng. Thúc thúc, xe này tử rất tốt sao. Âu Dương Yên Nhi biết Âu Dương Vinh là xe thể thao ham muốn giả. Đối với các loại xe khoản xe hình đều có nghiên cứu. Đâu chỉ là được, chiếc xe này nên không phải cải trang xe, mà là chính quy xe xưởng làm riêng, mà chiếc xe thể thao này mỗi cái tham số, hầu như đã đạt đến hiện nay ô tô công nghiệp đỉnh cao trình độ, đồng thời còn có nhất lưu vẻ ngoài thiết kế công nghệ, phỏng chừng cõi đời này cũng là như thế một chiếc, độc nhất vô nhị. Nếu như là người thường, là không thể nhìn ra xe tính năng sai biệt, có điều Âu Dương Vinh nhưng có thể từ bên trong phân biệt ra được chênh lệch. Các ngươi đang thảo luận cái gì? Hoa! An Diệu Nhi suýt chút nữa mất khống chế, xe thể thao ở trên đường cái một trận khoảng trường đông đưa. Ngươi là quỷ sao? Ngươi là làm sao lên xe? Không chỉ là An Diệu Nhi, liền ngay cả Âu Dương Vinh cùng Âu Dương Yên Nhi đều bị sợ hết hồn. Tiểu tử này thực sự là quá xuất quỷ nhập thần, liền ngay cả ở như vậy bay nhanh trên xe thể thao, hắn cũng năng lực thần không biết quỷ không hay xuất hiện. Các ngươi không biết sao, kỳ thực ta vừa nãy vẫn ở trong cốt xe. Tin ngươi tài năng có quỷ. An Diệu Nhi bình phục tâm tình, trừng mắt bạch thần. Có điều bạch thần loại này biểu hiện khác thường cũng không phải một lần hai lần, An Diệu Nhi cũng là không cảm thấy kinh ngạc. Ngươi vừa nãy không phải ở cô nhi viện ở ngoài chờ chúng ta sao? Sau đó lại chạy chạy đi đâu? Ta không phải đã nói sao, ta ở trong cốp xe, ta nghĩ nghe trộm một hồi, các ngươi có hay không nói ta cái gì nói xấu? Chưa xong còn tiếp. EG527 Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1276, bất ngờ. Mọi người cũng không biết có nên hay không tin tên tiểu tử này, có điều có thể ở xe chạy tốc độ vượt qua hơn 200 trong quá trình, thần không biết quỷ không hay lên xe, điều này hiển nhiên khiến người ta càng thêm khó có thể tiếp thu. Vì lẽ đó bọn họ có chút tin tưởng, cái này mưu mô tiểu tử có phải là thật hay không trốn ở trong cốt xe. Mà mỗi người đều vui mừng, cũng còn tốt vừa nãy nói chuyện phiếm thời điểm, không đủ nói tiểu tử này cái gì nói xấu, hoặc là nói là chưa kịp nói. Ở buổi sáng hơn 9 giờ thời điểm, một nhóm 4 người rốt cục đi tới sân bay. Nay nhờ có Âu Dương Vinh cái kia tay đua xe như thế kỹ thuật lái, mà lúc xuống xe, Âu Dương Vinh còn có như vậy điểm niệm niệm không muốn. Thạch đầu, xe này tử liền ném nơi này. An Diệu Nhi nhìn Bạch Thần hỏi, Bạch Thần nhún nhún vai, chiếc xe này, ta đã để giam lì xì giúp ta bán đi, tiền quên cho Hải Lệ cô nhi viện. Ngươi còn thật cam lòng. Đối, ta vẫn chưa kịp hỏi ngươi, tối hôm qua cái kia màu xanh lục cự nhân, rốt cuộc là ai? Cái kia à, đó là chuyên nghiệp đặc hình diễn viên, ta xin mời giam lì xì giúp ta liên hệ, nhân ra nhưng là cho điện ảnh làm qua thế thân. Bạch Thần nói thật, Hollywood kỹ thuật đã tốt đến loại này lấy giả như đánh cháo mức độ. Âu Dương Yên Nhi ngạc nhiên hỏi. Hiếm thấy nhiều quái, thiệt thòi ngươi còn ở nước Mỹ sinh hoạt lâu như vậy. Bạch Thần phi thường xem thường liếc nhìn Âu Dương Yên Nhi. Âu Dương Yên Nhi mỗi lần nói chuyện với Bạch Thần đều vẻ mặt không hề dễ chịu, đương nhiên, mỗi lần cũng đều năng lực bị tức nghiến răng nghiến lợi. Đừng quên ta đàn tranh. An Diệu Nhi đương nhiên sẽ không quên. Ở cái kia chàng buổi biểu diễn trên, Bạch Thần cái kia kinh thế hãi tục biểu diễn, cũng cho ba người lưu lại ấn tượng sâu sắc, Âu Dương Yên Nhi cùng Âu Dương Vinh cũng hoài nghi. Trên sàn nhảy cái kia bị yên vụ che đậy bóng người là có hay không chính là cái này tính cách ác liệt đến cực điểm tiểu tử. Chỉ có An Diệu Nhi tin tưởng. Dù sao nàng có thể không phải lần đầu tiên nghe được như vậy tươi đẹp tiếng đàn. Có điều so với lần thứ nhất, ở giam lì xí buổi biểu diễn trên sàn nhảy biểu hiện, hiển nhiên muốn càng thêm chấn động lòng người. Tạo thành sức ảnh hưởng, liền dường như một viên đạn hạt nhân nổ tung giống như vậy. Mặc dù là hiện tại vẫn như cũ có truyền thông không ngừng lặp lại truyền phát tin cái kia đoạn đàn tranh biểu diễn. Thậm chí còn có đủ loại chuyên gia học giả, đối với này thủ từ khúc tiến hành nghiên cứu phân tích. Nhưng là liền như người trình diễn thần bí như thế, này thủ từ khúc tuy nhưng đã truyền khắp toàn bộ nước Mỹ, nhưng là nhưng không ai có thể diễn tấu ra đồng dạng hiệu quả. Dù cho là thông qua công nghệ cao, lấy máy vi tính mô phỏng phương thức, cũng không cách nào diễn tấu ra như thế hiệu quả. Tuy rằng có không ít thử nghiệm giả đều thất bại tan tác mà quay trở về, nhưng là càng nhiều người tập trung vào trong đó. Bởi vì đàn tranh là loại cỡ lớn vật, vì lẽ đó cần gửi vận chuyển, An Diệu Nhi cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm, làm cho nàng ôm cái này đàn tranh, không phải là cái chuyện dễ dàng. Có điều an kiểm nhân viên đối với Bạch Thần đám người chuyến này như vậy cũng là không cảm thấy kinh ngạc, dù sao mấy ngày gần đây, bọn họ cũng đã gặp qua không ít người, đều mang theo đàn tranh ra vào. Bởi vì cái kia thủ, ngộng, đã làm cho cả nước Mỹ đều rơi vào đối với đàn tranh nghiên cứu cùng cuồng nhiệt bên trong. Tất cả mọi người đều muốn biết, tại sao có người có thể dùng đàn tranh diễn tấu ra như vậy vang vọng tâm linh chương nhạc. Giờ khắc này hậu cơ trong phòng, vừa lúc ở bày đặt, ngộng. Mặc kệ nghe bao nhiêu lần, duyên dáng giai điệu cũng có thể làm cho người lưu luyến quên về. Cho tới hiện tại ở thông báo đăng ký loa phóng thanh thời điểm, đều sẽ trước tiên tạm dừng âm nhạc truyền phát tin. Âu Dương Yên Nhi cùng Âu Dương Vinh đều có vẻ rất thả lỏng, dù sao ở tiến vào hậu cơ thính sau, cơ bản coi như an toàn. Đã từng có người làm cái một hạng nghiên cứu, phía trên thế giới này nơi nào an toàn nhất, đáp án chính là hậu cơ thính. Chỉ cần quá an kiểm sau, tiến vào hậu cơ trong sảnh hệ số an toàn là 99.9% cựu cựu. Hiện nay ở hậu cơ thính phát sinh tập nhân sự kiện, có thể dùng có thể đếm được trên đầu ngón tay để hình dung. Coi như là đảng hát thủ, e sợ cũng không dám ở sân bay làm sàng làm bậy. Hai người đều không nghĩ tới, đang cùng Bạch Thần tiếp xúc sau, hầu như chưa từng xảy ra một lần nguy hiểm thế cuộc. Đương nhiên, nguy hiểm nhất trái lại là cái này hỉ nộ vô thường tiểu tử. Bạch Thần đem mũ lưỡi chai che ở trên mặt, con vòng ở trên ghế nghỉ ngơi. An Diệu Nhi tinh thần tình hình cũng không phải rất tốt. Trái lại là Âu Dương Yên Nhi cùng Âu Dương Vinh, bọn họ đã quen loại nhịp điệu này, vì lẽ đó cũng không có cho rằng người bại. Mãi cho đến đăng ký thời gian, hai người mới đưa Bạch Thần cùng An Diệu Nhi lay tỉnh. Lên máy bay sau, hai người còn đang ngủ, Âu Dương Yên Nhi cũng có chút mệt mỏi, chỉ có Âu Dương Vinh còn duy trì tỉnh táo. Đột nhiên, Bạch Thần bên tai mãnh liệt vang lên một tiếng vang thật lớn, Bạch Thần bỗng nhiên tỉnh lại. Có điều chờ hắn quay đầu lại thời điểm, lại phát hiện là Âu Dương Yên Nhi đang trêu cợt hắn. "Tiểu tử, ngươi quên thân phận của chính mình sao? Ngươi nhưng là bảo tiêu, nơi nào có bảo tiêu so với cố chủ còn lười nhác?" Âu Dương Yên Nhi cười hì hì nhìn Bạch Thần. "Bổn thiếu gia là đang nhắm mắt dưỡng thần, coi như không cần nhìn, cũng biết hoàn cảnh chung quanh, ngươi cái nha đầu cuộn phim hiểu cái trứng." Bạch Thần bị Âu Dương Yên Nhi như thế nháo trò, cũng không còn buồn ngủ, liếc nhìn thời gian, bọn họ đã cất cánh tốt mấy tiếng, giờ khắc này bọn họ chính đang trên Thái Bình Dương không, phía dưới là xanh thẳm vô bờ biển rộng. Mọi người ở đây đều có chút kẻ nhạt, định tìm một số chuyện giết thời gian thời điểm, đột nhiên, máy bay nhẹ nhàng rung rung. Bình thường máy bay gặp phải trên không khí lưu phát sinh sốc này, cũng không phải đại sự gì. Nhưng là ngay vào lúc này, một cái nữ tiếp viên hàng không sắc mặt nghiêm túc, cảnh tượng vội vã từ quá đạo đi tới. Thật giống xảy ra vấn đề rồi. Âu Dương Vinh cau mày. Bạch Thần nhắm mắt lại, điều tra xảy ra chuyện gì, quá nửa buổi, Bạch Thần lại mở mắt ra, máy bay hữu quân động cơ phát sinh trục trặc tắt lửa. Làm sao ngươi biết? Mọi người nghi hoặc nhìn Bạch Thần. Ta chính là biết. Bạch Thần hờ hững nói rằng. Mọi người ở đây đối với Bạch Thần ngờ vực thời điểm, nữ tiếp viên hàng không đã mang theo một mặt trầm trọng từ ngồi vụ thất đi ra, trong đó mấy cái nữ tiếp viên hàng không đi tới phổ thông khoang phổ thông, hai cái nữ tiếp viên hàng không ở lại bọn họ vị trí xa hoa khoang bên trong. Sau đó máy bay phát thanh hưởng lên, chư vị hành khách, các ngươi khỏe, ta là này khung máy bay cơ trưởng, ta hiện tại phải nói cho đại gia một cái tin xấu, ngay ở trước đây không lâu, ta phát hiện máy bay hữu quân động cơ xuất hiện không rõ nguyên nhân tổn hại. Đồng thời ta hướng về phụ cận sân bay phát sinh tín hiệu cầu cứu. Nhưng là lấy tình huống trước mắt tới nói không thể lạc quan. Máy bay chính đang cấp tốc giảm xuống bên trong, e sợ rất khó kiên trì đến gần nhất sân bay. Máy bay một khi giảm xuống đến tầng bình lưu, như vậy máy bay sẽ gia tốc trụy xuống tốc độ. Hiện tại xin mời chư vị hành khách phối hợp nữ tiếp viên hàng không, làm tốt khẩn cấp cấp tốc hàng chuẩn bị. Quy tắc này phát thanh một truyền phát tin, hết thể hành khách đều trong nháy mắt rối loạn lên. Có khóc có nháo, có gọi có gọi. Hết thể trật tự đều ở gần chết trước khắc đổ nát. Tất cả mọi người đều ở cuồng loạn trung đẳng đợi tuyệt vọng giáng lâm. Bạch Thần đồng dạng rơi vào trầm tư, làm sao bây giờ? Cứu tất cả mọi người. Bạch Thần không đủ cái kia năng lực. Dù sao Bạch Thần còn không phải vạn năng, tuy rằng ở đây, Bạch Thần nắm giữ gần như thần linh sức mạnh, nhưng là loại sức mạnh này chỉ là ở lúc giết người hữu dụng. Vạn dẫn thuật đương nhiên năng lực nâng đỡ máy bay, nhưng là lấy máy bay yếu đuối trình độ. Chỉ cần Bạch Thần triển khai vạn dẫn thuật, máy bay sẽ trong nháy mắt giải thể. Dù sao ở phi hành bên trong máy bay là phi thường yếu đuối, dù cho là một con chim, đều sẽ tạo thành phi hành sự cố, chớ đừng nói chi là trong nháy mắt nâng đỡ máy bay. Nay sẽ chỉ làm trên phi cơ hành khách chết càng nhanh hơn. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? An Diệu Nhi tuyệt vọng lôi kéo Bạch Thần, ta không muốn chết ở chỗ này. Ta không muốn chết ở chuyện này. Đảng hắc thủ truy sát chúng ta đều tránh thoát, lẽ nào chúng ta còn tránh không khỏi hiện tại sao? Yên Nhi! Cho lão đại gọi điện thoại đi. Xem như là cùng hắn cuối cùng cáo biệt. Âu Dương Vinh luôn luôn sẽ không xem thường từ bỏ, nhưng là hắn giờ phút này cũng đã tuyệt vọng. Lúc này không có bất kỳ khả năng, mà ở phi cơ chở hành khách phi hành sự cố bên trong còn sống tỷ lệ, quả thực liền nhỏ bé không đáng kể. Không có ai cho rằng, chính mình có vận may như thế kia sống sót. Âu Dương Yên Nhi giờ khắc này đồng dạng ở trên mặt tràn ngập tuyệt vọng, cắn môi dưới, chiến chiến lấy điện thoại di động ra. Đột nhiên, máy bay lần thứ hai chấn động một hồi, tiếp theo toàn bộ máy bay đều mất đi cân bằng, đầu phi cơ đã trực tiếp chỉ về lại mới. Bạch Thần đột nhiên một tay kéo An Diệu Nhi, một tay kéo Âu Dương Yên Nhi, đồng thời đối với Âu Dương Vinh kêu lên, nắm lấy thân thể của ta. Cái gì? Trong đó một bên cánh đã bởi vì trụy xuống quá nhanh, trực tiếp đứt rời, máy bay triệt để đã biến thành con quay, không ngừng xoay tròn trụy xuống. Chỉ là, một cái tiếng khóc đánh gãy Bạch Thần đón lấy hành động, ngay ở cách đó không xa. Một đứa con nít bị quăng ra mẫu thân ôm ấp. Bạch Thần lấy tốc độ nhanh nhất nắm lấy trẻ con, sau đó nhét vào An Diệu Nhi trong lòng, tiếp theo dùng một cái tệ lẹ bót, rời đi cabin. An Diệu Nhi, Âu Dương Yên Nhi, còn có Âu Dương Vinh ba người, đều chỉ là thấy hoa mắt, phát hiện mình đã thoát ly máy bay cabin, bọn hắn giờ phút này chính trôi nổi ở giữa không trung. Bạch Thần một tay cầm lấy một cái, Âu Dương Vinh nhưng là vây quanh Bạch Thần eo, An Diệu Nhi một cái tay còn ôm trẻ con. Phắt! Xảy ra chuyện gì? Ba người đều nhìn, nhanh chóng trụy xuống máy bay, trong mắt lộ ra vẻ khó tin. Bọn họ cũng không phải là bị vứt ra cabin, hơn nữa giờ khắc này cũng không có trụy xuống, chính là như vậy lơ lửng giữa không trung. Ba người tất cả đều khó mà tin nổi nhìn Bạch Thần sắc mặt cũng không dễ nhìn. Nhìn mấy trăm cái vô tội người bình thường, sẽ chết ở trước mặt chính mình, mà chính mình nhưng không có biện pháp gì, cái cảm giác này cũng không hơn gì. Không nên hỏi, cái gì cũng không muốn hỏi, ai hỏi nhiều một chữ, ta liền đem ai bỏ lại đi. Bạch Thần liếc nhìn ba người. Đồng thời Bạch Thần lén lút nhìn quanh sau, phát hiện ngay ở cách đó không xa, có một cái không lớn tiểu đảo, mang theo bao quát trẻ con ở bên trong bốn người, rơi xuống trên hòn đảo nhỏ. Giờ khắc này ba người có vẻ cực kỳ ngột ngạt, không có bất kỳ sống sót sau tai nạn vui sướng. Bởi vì giờ khắc này Bạch Thần, chính một mặt nghiêm túc, mà Bạch Thần cũng là bọn họ hy vọng duy nhất. An Diệu Nhi trong lòng trẻ con đã đình chỉ tiếng khóc, Bạch Thần kiểm tra một hồi trẻ con, cũng không có bị tổn thương gì. Người rốt cuộc là ai? Âu Dương Yên Nhi tuy rằng tiếp xúc qua không ít năng lực người dị sĩ, nhưng là nàng chưa từng nghe nói, có thể bay lượn bầu trời người. Nhưng là, tên tiểu tử này nhưng đánh vỡ nàng nhận thức, thế giới của nàng quan. Vấn đề này ta không muốn trả lời, hơn nữa ta cũng không muốn được nghe lại bất kỳ vấn đề tương tự. Bạch Thần liếc mắt Âu Dương Yên Nhi. Bạch Thần lấy điện thoại ra, bấm Lô Tam Bình điện thoại. Này, Thạch Đầu, ngươi đã xuống phi cơ sao? Không đúng vậy. Ngươi một giờ chiều máy bay, hiện tại còn ở trên biển chứ? Đầu bên kia điện thoại truyền đến Lô Tam Bình lười nhác cấm thanh. Máy bay rủi ro, ta nghĩ không bao lâu nữa, ngươi liền năng lực nhìn thấy tin tức này. Cái gì? Máy bay rủi ro? Ngươi thế nào? Ngươi cho rằng ta có thể chết ở chuyện như vậy bên trong sao? Cũng vậy Lô Tam Bình có chút không nói gì, máy bay rủi ro đều chết không được, quả nhiên không phải người. Vậy bọn họ hiện tại thế nào rồi? Bọn họ đều rất tốt, bất quá chúng ta hiện tại hạ xuống ở một cái trên hòn đảo nhỏ, ta không biết này vị trí. Chưa xong còn tiếp. EZ527 Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1277, người may mắn còn sống sót. Đầu bên kia điện thoại trầm mặc nửa ngày, quá hồi lâu, Lô Tam Bình âm thanh lần thứ hai truyền đến. Ngươi không thể đem người mang về sao? Ta có thể đem người mang về, nhưng là ta nên giải thích thế nào? Nói máy bay rủi ro, sau đó ta một người cứu bốn người, sau đó đem người toàn bộ cong lấy bay qua Thái Bình Dương. Ngươi là muốn cho ta bị vồ vào phòng nghiên cứu bên trong cắt miếng đúng không? Đầu bên kia điện thoại Lô Tam Bình không còn gì để nói, mà Bạch Thần bên người ba người đồng dạng không nói gì. Cái kia ngươi muốn ta làm sao bây giờ? Cái này muốn hỏi chính ngươi, muốn ngươi nghĩ biện pháp, chế tạo chúng ta không ở trên máy bay chứng minh, muốn chính là để người ta biết, chúng ta là người may mắn còn sống sót, là người may mắn, sau đó đem chúng ta đón về. Việc này ta một người chỉ sợ là hết cách rồi, ta đi tìm cha ta thương lượng một chút. Vậy thì nhanh đi mau trở về, chúng ta điện thoại của ngươi. Bạch Thần cúp điện thoại sau, An Diệu Nhi cũng an tâm rất nhiều, Thạch Đầu, chúng ta làm sao bây giờ? Đầu tiên là quản tốt miệng của các ngươi, trở lại quốc nội sau, ta nếu như nghe được cái gì gió thổi cỏ lay, như vậy ta sẽ để cho các ngươi lần thứ hai hưởng thụ trên không rơi dụng tư vị. Bạch Thần liếc nhìn ba người, tuy rằng bị người uy hiếp cảm giác cũng không hơn gì, nhưng là địa thế còn mạnh hơn người, ai bảo tiểu tử này nắm giữ tuyệt đối đến cùng chủ động. Bạch Thần nhìn về phía Âu Dương Yên Nhi, ta mặc kệ nhà ngươi là bối cảnh gì, ngươi nếu như dám tiết lộ cho bất luận người nào, ta đều sẽ đem tất cả người biết chuyện toàn bộ diệt khẩu. Ngươi dám? Âu Dương Yên Nhi đầy mặt sự phẫn nộ nhìn Bạch Thần. Ngươi xem ta có dám hay không, gẹm bị nổ gia tộc ta đều dám tiêu diệt, ngươi cho rằng nhà ngươi bối cảnh so với gẹm bị nổ gia tộc cường bao nhiêu? Cái gì? Âu Dương Yên Nhi cùng Âu Dương Vinh sắc mặt đồng thời kinh biến. Hai người bọn họ có thể là phi thường rõ ràng gẹm bị nổ gia tộc đáng sợ. Gẹm bị nổ gia tộc ở nước Mỹ chính là hàng đầu gia tộc. Vô số lần sóng gió, đều có thể bình yên vô sự vượt qua. Hơn nữa lần này bọn họ bị gẹm bị nổ gia tộc truy sát, trong nhà phái không ít người đến đây viện trợ, nhưng là đều là còn không đủ cùng bọn họ chắp đầu liền thất bại. Nhưng là bây giờ bọn họ lại nghe nói, gẹm bị nổ gia tộc bị diệt. Đột nhiên, bọn họ phản ứng lại, chẳng trách mấy ngày nay một điểm sóng gió đều không có. Nguyên lai gẹm bị nổ gia tộc đã triệt để xong, nói cách khác, truy giết người đã của bọn họ trải qua không còn. Bởi vì mấy ngày qua bọn họ đều nằm ở Bạch Thần quản chế hạ. Hơn nữa nước Mỹ ZF hết sức làm nhạt, vì lẽ đó bọn họ đối với biến hóa của ngoại giới hoàn toàn không biết. Bây giờ tài năng rõ ràng gẹm bị nổ gia tộc đã sớm không đủ uy hiếp. Hoa hoa. Đột nhiên, An Diệu Nhi trong lòng trẻ con vừa khóc lên, trẻ con kéo An Diệu Nhi tay, sau đó đặt ở trong miệng kinh mổ. Đứa bé này đói bụng. Làm sao bây giờ? Đưa cái này đan dược nhét trong miệng hắn. Bạch Thần đạn quá một viên đan dược. An Diệu Nhi tiếp nhận đan dược, nhất thời khó khăn, chuyện này. Đứa nhỏ này quá nhỏ, ăn không được vật này, hơn nữa đây là vật gì? Năng lực lót dạ sao? Đây là tị trần đan, một viên xuống nửa năm đều sẽ không đói bụng, người nhét trong miệng hắn là có thể. Đan dược vào miệng tức hóa, sẽ không nghẹn hắn. Âu Dương Yên Nhi cùng Âu Dương Vinh trong mắt thoáng hiện nét nghi ngờ. liếc mắt nhìn nhau, trong mắt càng là ngưng sắc không tiêu tan. Thần kỳ như vậy. An Diệu Nhi dựa vào Bạch Thần phương pháp, cẩn thận từng ly từng tí một để vào trẻ con trong miệng. Quả nhiên, đan dược vừa vào nhân khẩu, trong nháy mắt hòa tan ở trẻ con trong miệng, trẻ con nhất thời nín khóc mỉm cười, ba chát miệng, tựa hồ rất hưởng thụ cái cảm giác này. Cũng cho chúng ta một viên, chúng ta cũng phải. Không được, đội cứu viện còn không biết lúc nào có thể đến, nếu như đội cứu viện đến, nhìn thấy các ngươi từng cái mặt mày hường hào, phỏng chừng liền muốn hoài nghi, vì lẽ đó các ngươi liền bị đói đi. Bạch Thần chuyện đương nhiên nói rằng, tam người nhất thời lộ ra cay đắng vẻ mặt, An Diệu Nhi đầy mặt toan ức nhìn Bạch Thần, thạch đầu, ngươi không cảm thấy, ta ôm đứa trẻ này rất mệt sao. Bạch Thần nhảy xuống đá ngầm, nhìn đánh bên bờ biển, nắm lên một cục đá, đột nhiên ném mạnh vào biển. Âm một tiếng, dưới mặt biển liền như một viên bom nổ tung, nhấc lên một trận sóng lớn, sau đó chính là đếm không hết hải ngư lật lên Bạch Đố vọt lên bờ một bên. Ba người đều cho rằng tê cả da đầu, tiểu tử này căn bản chính là quái vật chứ. Ta đi nghỉ ngơi, còn lại giao cho các ngươi, đối. Sáng sớm ngày mai bữa sáng, các ngươi muốn chuẩn bị cho ta được, ta thiếu ăn một bữa cơm, các ngươi liền xuống hải cho ta cho ăn cá mập. Nghỉ ngơi. Mọi người liền nhìn thấy, Bạch Thần đứng một chỗ hơi hơi bằng phẳng địa phương, sau đó cũng không biết từ nơi nào chuyển ra một cái giường phô. Ba người trợn cả mắt lên, điều này cũng có thể. Ba người đều cảm giác được, tên tiểu tử này trên người cất giấu bí mật thực sự là quá hơn nhiều. Ban đêm, Bạch Thần chuông điện thoại lại vang lên, đồng thời cũng đem Bạch Thần đánh thức. Này! Thạch đầu, là ngươi sao? Ngươi không có chuyện gì. Ngươi thật sự không có chuyện gì. Ngươi có phải là không đủ lên phi cơ? Quá tốt rồi. Ngươi không có chuyện gì. Thượng đế ôm ấp, ta rốt cục can tâm. Ngậy! Giam lì sĩ Bạch Thần không còn gì để nói, cô gái nhỏ này còn có nhường hay không người nói chuyện, kỳ thực chúng ta lên phi cơ, hơn nữa chúng ta cũng trải qua rơi cơ. Ta cùng Diệu Nhi tỷ tỷ đều còn sống, ở phi cơ rơi hải trước, chúng ta bị quăng ra máy bay, sau đó chúng ta bị vọt tới một cái trên hòn đảo nhỏ. Ôi trời ạ! Thật đáng sợ! Ngươi thế nào? Ngươi có bị thương không? Ta không có chuyện gì, có điều Diệu Nhi tỷ tỷ bị trọng thương, cũng còn tốt điện thoại của ta không có bị nước biển phao xấu đi, chúng ta đã thông báo quốc nội bằng hữu, để bọn họ vì chúng ta nghĩ biện pháp cứu chúng ta. Diệu Nhi tiểu thư bị thương. Nàng có khỏe không? Tình huống rất nguy. Diệu Nhi tỷ tỷ vẫn hôn mê bất tỉnh, hơn nữa ở cái này trên hoang đảo, không có nước, cũng không có đồ ăn, nếu như đội cứu viện đến muộn, e sợ. Bạch Thần tựa ở đầu giường, ba người kiếp nhưng là tọa nằm ở giường một bên, bọn họ cũng bị chuông điện thoại đánh thức. Có điều khi nghe đến Bạch Thần trợn tròn mắt mỏ mẫm nhạt nheo thời điểm, toàn cũng không nhịn được lật lên khinh thường. Ta nên làm gì? Giam lì xì cũng đã hoang mang lo sợ. Tuy rằng nàng là đại minh tinh, nhưng là gặp phải chuyện như vậy, liền ngay cả nàng chính mình cũng không biết nên làm thế nào mới tốt. Đột nhiên, giam lì xì cấp thiết âm thanh biến mất rồi. Thay vào đó chính là hưng phấn cùng kích động, ta biết rồi. Ta biết nên làm gì. Thạch đầu ta nên cúp điện thoại, ta biết điện thoại của ngươi lượng điện khẳng định không hơn nhiều, không cần loạn gọi điện thoại, tiết kiệm ước lượng, nếu như có chuyện gì, nhớ cho ta gửi thư tin tức. Nói xong, giam lì xì quả đoán cúp điện thoại. Bạch Thần cũng không kịp hỏi dò Giam Lì Xì. Nàng nghĩ đến cái gì biện pháp? Giam Lì Xì bên kia cúp điện thoại, mẹ điện thoại liền đến. Này, thạch đầu. Là ta. Ta mới vừa nhìn thấy tin tức, nói ngươi cùng Diệu Nhi tiểu thư cưới máy bay rơi tan, các ngươi không đủ lên phi cơ. Lên, có điều không chết. Bạch Thần sờ sờ mũi. Chuyện này. Này cũng chưa chết. Chậm một chút sẽ liên lạc lại đi, ta tâm tình bây giờ có chút không được, toàn bộ máy bay người. Ta chỉ có thể cứu trước mắt mấy cái. Bộ kia bọn họ gọi là phi cơ chở hành khách, không ngừng một đứa bé. Nhưng là Bạch Thần nhưng làm không là cái gì sự tình. Ngươi xác định không muốn ta hỗ trợ sao? Ngươi có thể giúp được gấp cái gì? Ta cùng Diệu Nhi tỷ tỷ hiện tại ở một cái trên hoang đảo, chờ người đến cứu đây. Mẹ im lặng một hồi. Chuyện như vậy hắn vẫn đúng là không có cách nào, Diệu Nhi tiểu thư vẫn tốt chứ. Không có chuyện gì, chính là qua mấy ngày hoang đảo cầu sinh tháng ngày mà thôi. Ta nghĩ này đối với ngươi mà nói, cũng không có uy hiếp gì chứ. Là không đủ quá to lớn sự tình, được rồi, không nói, ta nên ngủ. Mà giờ khắc này mặc kệ là ở nước Mỹ vẫn là ở Trung Quốc, hết thảy truyền thông cũng đã bị làm nổ. Bởi vì Giam Lì Xì ở nước Mỹ cử hành một cái tuyên bố, hướng về hết thảy truyền thông tuyên bố thông cáo. Ngộng, người trình diễn ngay ở rủi ro trên phi cơ, tin tức này trong nháy mắt để hết thảy nghe được tin tức này nước Mỹ người một mảnh lũ lụt. Nhưng là... Tin tức thứ nhất vừa tuyên bố đi ra ngoài, thứ hai tin tức lại tùy theo công bố. Người chính diễn kia phi thường may mắn còn sống sót, có điều giờ khắc này hắn đang cùng một cái khác người may mắn còn sống sót, bị vây ở trên hoang đảo. Trong nháy mắt, quốc hội điện thoại đều bị đánh nổ, tuy rằng vị kia người trình diễn không phải người Mỹ, nhưng là hầu như hết thảy nước Mỹ mọi người không hy vọng vị này âm nhạc chi thần rơi xuống, thậm chí có không ít người chạy đến quốc hội trước tính tỏa thỉnh nguyện, hy vọng quốc hội có thể phái ra đội cứu viện vị kia người trình diễn. Mà trong cùng một lúc, Trung Quốc truyền thông người cũng được tin tức này cũng không phải là đến từ bên kia bờ đại dương, mà là thông qua Âu Dương gia tộc thao tác phát sinh. Rủi ro máy bay còn có người may mắn còn sống sót, thậm chí trên tay còn có thể liên hệ điện thoại. Thông qua truyền thông xây dựng cùng nhuộm đấm sự kiện, bức bách ZF tăng nhanh cứu viện tốc độ, đây là Âu Dương gia tộc thủ đoạn. Bởi vì bạch thần thủ cơ tín hiệu, vì lẽ đó Trung Quốc ZF rất nhanh liền đã xác định rủi ro máy bay cùng với bạch thần chờ người vị trí, rất nhanh sẽ công bố siêu cứu kế hoạch. Nhân vì là quốc tế công ước quan hệ, mặc kệ bất kỳ quốc gia nào dân dụng máy bay rủi ro, sự tình phát phụ cận hải vượt quốc gia hoặc là tới gần quốc gia, đều có nghĩa vụ tham dự cứu viện hoặc là cung cấp trợ giúp, đồng thời không được ngăn cản bất kỳ đồng ý tham dự siêu cứu quốc gia thuyền tiến vào sự tình phát hải vực. Có điều, để Bạch Thần không nghĩ tới chính là, ở ngày thứ ba thời điểm, cái thứ nhất xuất hiện ở trước mặt bọn họ, lại là Hàn Quốc cứu viện thuyền. Leo lên cứu viện thuyền sau, một người trung niên liền đến thăm bọn họ, các ngươi khỏe, chúng ta là Đại Hàn trên biển đội cứu viện, chúng ta là nhận được Liên Hợp Quốc thỉnh cầu, tham dự siêu cứu, ta là thuyền trưởng Kim Hiền Chí. Có câu nói đưa tay không đánh người mặt tươi cười, huống chi nhân ra là tới cứu người. Ngoại trừ Bạch Thần Trang suy yếu, trực tiếp khiến người ta dùng cáng cứu thương nhấc đi y hộ bên ngoài, bao quát trẻ con tiểu bảo ở bên trong, tất cả đều chịu đến nên tiếp. Ba ngày nay, mọi người nhàn đến kẻ nhạt, tự ngu tự nhạc cho trẻ con lấy cái tên, tiểu bảo. Xin hỏi, vị nào là, ngộng, người trình diễn? Ngạch mọi người ngươi xem ta xem ngươi, tất cả cũng không có hé răng. Ở ba người trần chờ đồng thời, Kim Hiển Chí cũng đang quan sát ba người, ở trong lòng suy đoán ai sẽ là vị kia người trình diễn. Ba người sắc mặt xem ra đều có chút món ăn, hơn nữa chịu đến thái dương quang chiếu rọi, da rẻ đều có sự khác biệt trình độ tổn thương. Có điều ba người đều mỗi người có đặc sắc, Âu Dương Vinh vóc người khôi ngô, không giống như là cái âm nhạc người. Mà Âu Dương Yên Nhi tuy rằng trường rất đẹp, nhưng là cũng chỉ là một đại lọ lại cồn, tuy rằng không bài trừ loại khả năng này, nhưng là Kim Hiển Chí cho rằng An Diệu Nhi càng có thể. Đề khí từ chất tới nói, An Diệu Nhi không thể so Âu Dương Yên Nhi kém, hai người có thể nói mỗi người có đặc sắc. Có điều An Diệu Nhi nhưng càng phù hợp Kim Hiển Chí giả tưởng bên trong vị kia người trình diễn hình tượng. Kỳ thực, ba người cũng không biết, Kim Hiển Chí có thể nhanh như vậy tìm tới hắn, không phải là hắn có bao nhiêu muốn cứu người, mà là thu được ZF khẩn cấp tin tức, để nguyên bản là nghiên cứu khoa học thuyền Kim Tù và Úc thay đổi phương hướng, trước tới nơi này tìm kiếm vị kia ở nước Mỹ bị truyền ra vô cùng kỳ diệu âm nhạc chi thần. Chưa xong còn tiếp. EG527 Cồn vật bi, Giao Nguyệt Chương 1278, Điều kiện. Trên thực tế không ngừng Kim Hiển Chí một chiếc nghiên cứu khoa học thuyền, lệ thuộc vào Hàn Quốc Viện Khoa học hết thảy phụ cận hải vực nghiên cứu khoa học thuyền, đều tham gia siêu cứu. Mục đích chỉ có một cái, cứu lên cái kia âm nhạc chi thần, sau đó tốt nhất là có thể thuyết phục âm nhạc chi thần, gia nhập Hàn Quốc tịch. Trên thực tế, hai tử kia tài năng là, mộng, người trình diễn. An Diệu Nhi cười khổ nói rằng, hai tử kia, cái nào? Ngươi là nói, cái kia bị cáng cứu thương mang lên hải tử. Cái kia 6 tuổi hải tử. Đúng, chính là hắn. Ngươi không đủ gạt ta. Kim Hiển Chí biểu hiện có chút hoài nghi. Ngươi có thể hướng về hắn tìm chứng cứ. Kim Hiển Chí khẽ nhíu chân mày. Đối, mấy vị mấy ngày nay đều không đủ nghỉ ngơi thật tốt đi. Các ngươi dẫn bọn họ hạ đi nghỉ ngơi một chút. Mấy vị, thất cùng với. Nói xong, Kim Hiển Chí liền vội vội vàng vàng đi tới phòng cứu thương. Này trước vốn là chỉ là nghiên cứu khoa học thuyền. Chỉ có một cái đi theo bác sĩ, cùng một trợ lý hộ sĩ. Kim Nam sinh bác sĩ, đứa bé này tình huống bây giờ thế nào? Hiện nay đứa bé này ở trong hôn mê, bởi vì không có thích hợp máy móc, vì lẽ đó không cách nào xác định hôn mê nguyên nhân. Kim Nam sinh bác sĩ hồi đáp. Lúc này hộ sĩ Hàn Lưu Mỹ nói rằng, nhìn từ ngoài, đứa bé này cũng không có ngoại thương, có điều không bài trừ máy bay rủi ro thời điểm thu được nào rung động. Vậy các ngươi có biện pháp để hắn nhanh lên một chút tỉnh lại sao? Cái này... e sợ rất khó. Kim Hiển Chí hơi buồn bực, chính mình thả tay xuống trên nghiên cứu khoa học kế hoạch đến đây cứu viện, nguyên nhân chủ yếu nhất là ZF đồng ý, nếu như mình có thể hoàn thành ZF mong đợi, như vậy ZF đem ra tăng đối với hắn nghiên cứu khoa học tập trung vào. Nhưng là bây giờ đứa bé này hôn mê bất tỉnh. Như vậy hắn liền không cách nào hoàn thành ZF nhiệm vụ. Quên đi. Trước tiên mặc kệ. Hướng về quốc nội gửi đi tin tức, AB số 705 rủi ro chuyến bay người may mắn còn sống sót đã tìm tới, đồng thời đã thu được trên biển cứu viện, chúng ta chính đang đem người đưa tới Hàn Quốc cảnh nội. Mà lần này cứu viện sự kiện, đã tác động nhiều quốc gia, mọi người đang vì gặp nạn giả cầu xin thời điểm, cũng đang mà sống giả mà vui mừng, đặc biệt ở những người may mắn còn sống sót này bên trong. Còn có một cái náo động thế giới giới âm nhạc đại sư. Cái này náo động thế giới giới âm nhạc không phải là tự phong, mà là chân chính chấn động thế giới giới âm nhạc, trong đó lại lấy bên trong, Hàn, Mỹ Tam Quốc làm chủ. Hàn Quốc ZF ngay lập tức sẽ tổ chức buổi họp báo tin tức, không thể chờ đợi được nữa hướng ra phía ngoài nói rõ cứu viện hành động tiến triển, đồng thời còn ám phúng Trung Quốc ZF tiêu cực cứu viện hành động. Kỳ thực loại này cứu viện hành động, vốn là khó khăn tầng tầng, đầu tiên là tới gần hải vực vị trí, cùng với quanh thân có hay không có thích hợp tham dự cứu viện thuyền, thậm chí khí hậu hoàn cảnh, đều là nhất định phải cân nhắc vấn đề. Không phải nói một chiếc thuyền quá khứ liền có thể giải quyết vấn đề. Như Hàn Quốc như vậy, một chiếc nghiên cứu khoa học thuyền quá khứ. Đem người lôi đi chuyện như vậy, đem người cứu được đương nhiên chuyện gì cũng dễ nói, nếu như xảy ra bất chắc, như vậy phỏng trừng liền muốn bị thiên phu sở chỉ. Rất nhanh, Trung Quốc lãnh sự quán quan ngoại giao liền đến đây cùng Hàn Quốc ZF bàn bạc, hy vọng có thể đem người may mắn còn sống sót tiếp về nước. Nay thuộc về lý do chính đáng, vì lẽ đó Hàn Quốc ZF mặc dù muốn từ chối cũng không có bất cứ lý do nào. Chỉ có thể trong bóng tối không ngừng đốc thúc Kim Hiền Chí, để hắn tăng nhanh hành động, đồng thời để hắn đi ngược lại tốc độ thả chậm một chút. Kim Hiền Chí nghiên cứu khoa học thuyền ở trên biển đi rồi 2 ngày, vẫn không có đợi được hải tử kia tỉnh táo. Tuy rằng hắn đã đem thuyền tốc chậm lại rất nhiều, không ngừng hắn kéo dài thời gian, nhưng là vẫn là ở ngày thứ 3 thời điểm, đến thủ ngươi cảng. Mà người may mắn còn sống sót lên bờ thủ ngươi cảng tin tức, cũng sớm đã ở thế giới trong phạm vi truyền ra. Người may mắn còn sống sót lên bờ, lập tức đưa tới lượng lớn tin tức phóng viên, trong đó phần lớn đều là bên trong, Hàn, Mỹ Tam Quốc phóng viên, mà những phóng viên này bên trong, phần lớn đều là phóng viên giải trí. Tuy rằng những phóng viên này được xưng vua không ai, nhưng là ở tiến vào hải quan thời điểm, cũng chỉ là vỗ tới mơ hồ mấy tấm hình. Sau đó các gia tin tức truyền thông, đều ở phân tích cái nào là vị kia âm nhạc đại sư. Những này phân tích chủ yếu là tập trung ở Âu Dương Yên Nhi, An Diệu Nhi cùng Âu Dương Vinh ba người trên người. Nhưng là, sau đó một cái không biết tên yêu sách giả công bố, chân chính âm nhạc đại sư cũng không phải là truyền thông trên suy đoán ba người kia, mà là một đứa bé, một cái 6 tuổi hải tử. Trong nháy mắt, thế giới giới âm nhạc đều đang di chuyển, có điều vẫn có càng nhiều tiếng chất vấn, trong đó không thiếu nổi danh âm nhạc người đối với cái này yêu sách giả khịt mũi con thường. Phần lớn tiếng chất vấn luận chứng đều là, một cái 6 tuổi hải tử là không thể diễn tấu ra như vậy hoàn mỹ khúc nhạc. Nếu như không có đầy đủ nhân sinh từng trải, là không thể lĩnh ngộ được loại kia chấn động tâm linh chương nhạc. Nhưng là, theo giám lị sĩ tổ chức buổi họp báo tin tức sau, chứng thực vị kia yêu sách giả nói tới chính là thật tình sau, toàn bộ thế giới đều ồ lên. Đồng thời còn công bố bọn họ quen biết trải qua, liền như cũ sự tình bên trong loại kia kiểu đoạn như thế, hai người ở đường nhân nhai một nhà nhạc khí điếm gặp gỡ, bởi vì âm nhạc mà quen biết hiểu nhau. Từ giám lị sĩ ngôn từ, không khó nhìn ra giám lị sĩ đối với đứa bé này tôn sùng đến cực điểm. Thậm chí có thể nói là ngưỡng mộ. Đồng thời còn ở tuyên bố bên trong tiết lộ, đứa bé này ở đâu ra nhạc khí điếm cũng không phải diễn đấu, ngộng, mà là một thủ tên là, ngừng chiến chi thương, từ khúc. Ở giam lì xì nhuộm đâm hạ, hầu như tất cả mọi người cũng bắt đầu tưởng tượng, mặt khác một thủ có thể cùng, ngộng, sánh vai cùng nhau chương nhạc, sẽ là cỡ nào thần kỳ cùng em hai. Theo các bà mai thể khuyết đại sau, đơn giản tình cờ gặp gỡ đã diễn biến thành bên trong, mỹ hai cái thiên chi kiêu tử gặp gỡ, vượt qua tuổi tác cùng thế tục yêu nhau. Có thể nói như vậy. Theo ba cái ZF kéo dài quan tâm, cùng với giam lỷ xì ở tưới dầu lên lửa, chuyện này kiện đã triệt để thay đổi tính chất. Bạch thần đương nhiên là đang giả chết, chính là vì để tránh cho bị truyền thông quấy rầy. Hơn nữa bây giờ là ở Hàn Quốc, có như vậy điểm thân bất do kỷ, vì lẽ đó chỉ có thể trang hôn mê tránh né truyền thông. Đồng thời lợi dụng lập trường, đem hết thể nỗ lực chụp trộm hắn bức ảnh, mơ hồ bọn họ tiêu cự. Vì lẽ đó hiện nay mới thôi, không có một tấm liên quan với hắn rõ ràng bức ảnh lưu truyền đi. Trái lại An Diệu Nhi ba người, thậm chí trẻ con Tiểu Bảo, cũng đã bị truyền thông thay phiên chăm sóc nhiều lần. An Diệu Nhi càng là vì thu rồi phỏng vấn phí dụng, không ngừng giải thích truyền thông phỏng vấn. Mà Bạch Thần trốn ở phòng bệnh bên trong, chỉ có ở ba người đến thăm hắn thời điểm. Hắn tài năng sẽ tỉnh lại. Chúng ta lúc nào có thể về nước An này điều địa phương bảo an cũng quá chênh lệch đi. Thường thường thì có phóng viên trộm chạy vào chụp ảnh, phiền chết rồi. Bạch Thần oán giận nhìn ba người. Ngươi không phải năng lực sao? Làm sao không chính mình về nước? Nói cũng đúng đấy, lúc đó máy bay rủi ro thời điểm, ta liền nên bỏ xuống các ngươi, trực tiếp về nước. Bạch Thần trên mặt tràn ngập hối hận, nếu như khi đó không nhiều chuyện, hiện tại ta đã sớm ở quốc nội tiêu giao tự tại. Mọi người không còn gì để nói, tiểu tử này năng lực đem như thế vô liêm sỉ lại nói như vậy bằng thẳng. Nhưng là trong lòng mọi người vẫn là cảm kích Bạch Thần cứu viện. Âu Dương Yên Nhi không chỉ là cảm kích vẫn là sợ hãi, đối với Bạch Thần thái độ cũng hơi có chuyển biến. Hiện tại Bộ Ngoại giao chính đang giúp chúng ta bù làm lâm thời hộ chiếu, đại khái liền 3-4 trời thời gian đi. Âu Dương Yên Nhi nói rằng, ai, không biết ta đàn tranh còn có thể hay không thể tìm đến. Ngay vào lúc này, phòng bệnh trong TV đột nhiên truyền phát tin một cái tin tức. Là một chiếc máy bay trực thăng quay chụp hình ảnh, xuất hiện ở sự tỉnh hải vực bầu trời, phía dưới có mấy chiếc loại cỡ lớn thuyền. Bây giờ làm ngài truyền phát tin chính là Trung Quốc đội cứu viện, căn cứ chúng ta hiện nay hiểu biết đến tình huống, Trung Quốc cứu viện thuyền đã tìm tới rủi ro máy bay hải cốt, khán giả có thể nhìn thấy. Đã có mười mấy cái thợ lặn vừa hạ thủy, tiến hành dưới nước bài tập. Bởi vì là trực tiếp. Vì lẽ đó hiện trường hình ảnh rất chân thực, có chút hình ảnh là trải qua mơ hồ, nói thí dụ như phát hiện gặp nạn giả thi thể thời điểm. Đột nhiên, một cái màn ảnh xuất hiện đặc tả, sau đó sướng ngôn viên âm điệu đột nhiên lên cao, mau nhìn, thợ lặn phát hiện cái gì? Một cái đàn tranh, là vị kia âm nhạc đại sư đàn tranh. Hoặc rất là nhiều người còn không biết vị này âm nhạc thân phận của đại sư cùng lai lịch. Vị này âm nhạc đại sư là ở âm nhạc thiên tài Giam Lì Sĩ buổi biểu diễn trên một tiếng hót lên làm kinh người, hắn ở buổi biểu diễn trên, chỉ là lấy một thủ, ngộng, đánh động tất cả mọi người. Sướng ngôn viên thao thao bất tuyệt giảng giải Bạch Thần trước thành danh sử, Bạch Thần cho rằng có chút vô vị, một cái đàn tranh có thể xả ra một đoạn lớn phí lời, thật giống cái này đàn tranh so với cái kia mấy trăm người càng có giá trị. Bạch Thần tắt TV, thủ cơ lại hưởng lên, là Giam Lì Sĩ gọi điện thoại tới. Này, thạch đầu. Đúng đấy, Giam Lì Xì, ngươi nhưng làm ta hại thảm, hiện tại ta nhưng là nửa bước khó đi. Bạch Thần oán giận nói rằng, ta còn không phải là vì cứu ngươi, có điều ta thật giống không đủ giúp đỡ được việc. Giam Lì Xì hơi hơi thất vọng nói rằng, tuy rằng nàng đã thông qua truyền thông đối với ZF tạo áp lực, nhưng là ZF cũng chỉ là làm dáng một chút, không quan hệ đau khổ phái ra mấy chiếc siêu cứu thuyền. Căn cứ truyền thông thống kê, lúc đó trên phi cơ phần lớn đều là Trung Quốc hành khách, hơn nữa có chuyện hải vực tới gần Á Châu hải vực. Vì lẽ đó nước Mỹ ZF cứu viện nhiệt tình cũng không cao, cái này cũng là điển hình quốc dân nhiệt phản ứng, ZF xử lý lạnh. Được rồi, ta không trách ngươi. Bạch Thần biết Giam Lì Xì là lòng tốt, vì lẽ đó cũng không đành lòng trách cứ Giam Lì Xì. Đối, ta tân chuyên tập lập tức liền muốn đem bán, ngươi nên đem địa chỉ cho ta tốt đem chuyên tập ký cho ngươi. Chúc mừng ngươi. Ngươi nếu như chúc mừng ta, lần sau ta buổi biểu diễn, ngươi cũng lại đây khi ta khách quý. Nếu như đến thời điểm ta có thời gian, ta sẽ đi, chỉ cần ngươi không chê ta. Ngươi đang nói đùa sao? Âm nhạc thần đồng, ngươi hiện tại tên so với ta càng thêm vang dội, ta dám ghét bỏ ngươi à? Ngươi đang tố khổ ta chứ? Ta nhưng là mượn ngươi thành danh, ở âm nhạc thiên tài trước mặt, ta cũng không dám tự xưng thần đồng. Ta cho rằng là ngươi đang tố khổ ta, bây giờ ở trên giới âm nhạc muốn bái ngươi làm thầy người, không biết có bao nhiêu người. Đối, ta nên trở về tặng ngươi lễ vật gì tốt đây? Ngươi đem, ngừng chiến chi thương, ghi lại đến cho ta, đây chính là lễ vật quý giá nhất. Nay thủ từ khúc ngươi nghe qua, ta vẫn là đổi một thủ đi. Ngươi còn có tân từ khúc sao? Đúng là có điều ta cũng không muốn một lần toàn đào rỗng, lần lượt đến đây đi. Ta hiện tại càng ngày càng chờ mong ta lần sau buổi biểu diễn. Lúc này, cửa phòng bệnh mở ra, một cái mặt hình ngay ngắn chỉnh tề nam tử đi vào. Có điều đang nhìn đến trên giường bệnh Bạch Thần thời điểm, vẫn là sửng sốt một chút. Hắn được tin tức là Bạch Thần vẫn là hôn mê, có điều giờ khắc này Bạch Thần còn nắm điện thoại di động, hiển nhiên không giống như là hôn mê người. Ngậy! Các ngươi khỏe, ta là Trung Quốc lãnh sự quán đại biểu Hồ Lăng Phong. Ngươi dễ dàng. Chư vị lần này lần kiếp nạn này, ta đại biểu quốc gia, hướng về các ngươi biểu thị an ủi, đồng thời là hướng các ngươi báo cho, chúng ta đã cùng Hàn mới bàn bạc quá, ngày kia các ngươi là có thể bước lên về nước chuyến bay. Ta muốn biết, tiểu bảo người nhà liên lạc với sao? An Diệu Nhi hỏi. Hồ Lăng Phong sắc mặt hơi hơi ảm đạm đi, căn cứ điều tra của chúng ta, tiểu bảo duy nhất hai cái người thân chính là cha mẹ hắn, hơn nữa đều ở rủi ro máy bay gặp nạn giả danh sách bên trong, hắn đã không có ba đời trong vòng thân thuộc, vì lẽ đó, chúng ta nhất định phải đem hắn đưa đến cô nhi viện. Chúng ta có thể nhận nuôi tiểu bảo chứ? Ngay vào lúc này, Bạch Thần mở miệng hỏi, không, ta là nói Diệu Nhi tỷ tỷ, ngươi gọi là Thạch Đầu đúng không? Rất cao hứng có thể nhìn thấy ngươi, ngươi bây giờ nhưng là đại minh tinh. Hồ Lăng Phong cười nhìn về phía Bạch Thần, ngươi lại An tiểu thư nhận nuôi chứ? Căn cứ nước ta hiện nay pháp luật, nhận nuôi nhi đồng cũng coi như một thai, đồng thời bởi vì ngươi là Nam Hải, vì lẽ đó là không cho phép nhận nuôi thứ hai. Cái kia chỉ chúng ta ra nhận nuôi. Âu Dương Vinh đột nhiên nói rằng, đồng thời ánh mắt bén nhọn bắn thẳng đến Hồ Lăng Phong. Âu Dương Vinh tựa hồ là nhận thức Hồ Lăng Phong, từ Hồ Lăng Phong vào cửa bắt đầu, hai người ngay ở dùng ánh mắt giao lưu. Cái này mà Hồ Lăng Phong cân nhắc buông lỏng trường âm điệu. Làm sao? Lẽ nào ta không được sao? Ta cùng nhà ta bà nương cũng không đủ nhi nữ, chẳng lẽ còn không cho nhà ta nhận nuôi? Kỳ thực ý của thượng cấp vẫn là nghiêng về An tiểu thư nhận nuôi tiểu bảo. Có ý gì? Không phải nói chúng ta không thể nhận nuôi sao? An Diệu Nhi không hiểu hỏi. Hồ Lăng Phong liếc nhìn Bạch Thần, quy củ là quy củ là chết, người là hoạt, có điều lãnh đạo cấp trên hy vọng thạch đầu người bạn nhỏ giúp cái việc nhỏ. Gấp cái gì? Bạch Thần nhíu nhíu mày, hắn không thích loại này quyền lực giao dịch, đặc biệt vẫn là lấy một đứa con nít nhân sinh làm thẻ đánh bạc. Ta cái kia lãnh đạo cấp trên có cái văn bối, cũng là học âm nhạc, phi thường yêu thích thạch đầu người bạn nhỏ từ khúc, vì lẽ đó hắn muốn xin mời thạch đầu người bạn nhỏ cùng hắn cái kia vãn bối đồng thời, tiến hành một lần công khai biểu diễn. Nói trắng ra, đây chính là dựa thế lẫn lộn, tất cả mọi người nhìn về phía Bạch Thần, chuyện như vậy bọn họ cũng không dám lắm miệng, dù sao lấy Bạch Thần tính tình, chắc chắn sẽ đem sự tình náo động đến không thể tách rời ra. Có thể. Bạch Thần khỏe miệng phát họa ra vẻ tươi cười, chúng ta về nước trước, ta hy vọng tiểu bảo thủ tục sang tên có thể hoàn thành, còn chuyện diễn xuất, chờ các ngươi an bài xong thông báo tiếp ta. Hồ Lăng Phong vẫn chưa phát hiện, Bạch Thần cái kia ánh mắt bất thiện, trong mắt hàn quang xúc phàm nhiên. Tất cả mọi người nhớ tới Bạch Thần tinh khí, còn có Bạch Thần thủ đoạn, đều cho rằng nên có thể nhìn thấy vừa ra trò hay. Chưa xong còn tiếp. EG527 Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1279, Vai Hề. Không phải là ai cũng dám xin mời Bạch Thần làm đệm nhạc, liền ngay cả Giam Lý Sĩ đều chỉ là xin mời Bạch Thần lên đài đơn độc diễn xuất, mà không phải là cùng Bạch Thần phối hợp. Mũi tên Đông Bắc. Bởi vì Giam Lý Sĩ có tự mình biết mình, nàng biết mình không thể phối hợp Bạch Thần. Đây chính là một cái chân chính hiểu âm nhạc người giác ngộ, cũng chỉ có loại kia một lòng nghĩ ra tên muốn điên người, tài năng sẽ nghĩ ra loại này ý đồ xấu. Liên giống với là một cái cao thủ võ lâm cùng một cái nữ bi, cao thủ võ lâm có thể làm nữ bi lao sư, nhưng là cao thủ võ lâm tuyệt đối sẽ không phối hợp nữ bi đối luyện, bởi vì loại này đối luyện, chỉ có thể đem nữ bi đánh thành đầu heo. Tuy rằng âm nhạc là âm nhạc, võ công là võ công, nhưng là rất nhiều đạo lý đều là nghĩ thông suốt. Một cái trình diễn nhạc đại sư nếu như cùng một cái ngũ âm không hoàn toàn người hợp tác diễn xuất, như vậy người nghe chỉ sẽ cảm thấy biểu diễn giả táo khoát, ảnh hưởng bọn họ hưởng thụ. Nếu có người muốn tự dứt lấy nhục nhã, Bạch Thần đương nhiên sẽ không từ chối. Âu Dương Vinh, ngươi nhận ra cái kia Hồ Lăng Phong. Trước đây một cái bộ đội, có điều ta không thích hắn. Âu Dương Vinh không nói thêm từ trước sự tình, chỉ là giản lược hồi đáp. Nhìn ra, Hồ Lăng Phong đi không lâu sau, mọi người cũng trước sau rời đi. Nhưng là, cũng không lâu lắm bên ngoài bác sĩ liền đi vào, mỗi một người đều dùng ánh mắt quái dị nhìn Bạch Thần. Mấy ngày nay bọn họ không ngừng kiểm tra Bạch Thần. Làm thế nào cũng kiểm tra không ra Bạch Thần hôn mê nguyên nhân. Mà bây giờ Bạch Thần lại không có dấu hiệu nào tỉnh lại, càng làm cho bọn họ không tìm được manh mối. Một người trong đó ông lão đại phu dùng lưu loát tiếng Anh cùng Bạch Thần giao lưu dâng lên, người bạn nhỏ, ngươi hiện tại cảm giác thế nào? Rất tốt, ta không sao rồi. Cảm tạ các ngươi những này trời chăm sóc. Ta nghĩ ta có thể xuất viện. Này tại sao có thể? Ngươi tình huống bây giờ vẫn chưa ổn định, cần phải tiếp tục quan sát. Không đủ này cần phải. Bạch Thần có chút không nhịn được nói, không để ý bác sĩ ngăn cản, cố ý muốn xuất viện. Lúc này, phòng bệnh ở ngoài đi tới mấy cái người xa lạ, một người trong đó nữ tử mang kính mắt lớn, nhàn nhạt liếc mắt Bạch Thần. Người chính là, ngộng, người trình diễn. Nữ tử lấy kính mắt xuống, gần như hoàn mỹ đường viền. Còn có đôi kia mắt phượng, không giống người Đông Phương sống mũi, không thể không nói, lấy nam nhân ánh mắt đến xem, nữ nhân này phi thường đẹp đẽ, có điều Bạch Thần vẫn là nhìn ra một điểm nhân công điều khắc dấu vết. Có điều bên trong phòng bệnh hai cái tiểu hộ sĩ nhưng lập tức hô to dâng lên, Kim Nghiên Hy. Ngươi là Kim Nghiên Hy, trời ạ. Ngươi làm sao sẽ tới nơi này? Hai cái tiểu hộ sĩ lập tức bao vây tiến lên, năng lực cho ta ký tên sao? Kim Nghiên Hy. Chúng ta phi thường yêu thích ngươi. Bạch Thần cũng không quen biết cái này Kim Nghiên Hy, có điều này không trở ngại Kim Nghiên Hy ở Hàn Quốc quốc nội cực kỳ được mến mộ, thì tương đương với Giam Lỷ Sỉ ở nước Mỹ quốc nội địa vị như thế. Kim Nghiên Hy chính là Hàn Quốc âm nhạc thiên tài thiếu nữ, mà Hàn Quốc quốc nội truyền thông cũng thường xuyên đem Kim Nghiên Hy cùng Giam Lỵ Sỉ làm so sánh, tình cờ cũng sẽ đến ra một ít làm người chố mắt ngoác mồm kết luận. Nói thí dụ như những kia truyền thông sẽ thường thường cho rằng, bất luận tài hoa vẫn là nhân khí, Kim Nghiên Hy đều vượt xa Giam Lỵ Sỉ. Làm gì? Bạch Thần ngẩng đầu lên liếc nhìn Kim Nghiên Hy. Lão sư, Kim Niên Hy tránh ra một cái thân vị, một người đàn ông trung niên ôm một cái đàn tranh đi lên. Xin chào, ta là Tống Giang. Tống Giang. Bạch Thần trợn mắt lên, nhìn cái này ăn mặc dân tộc Triều Tiên trang phục nam tử, trên đầu còn mang theo một đỉnh khá là phục cổ dân tộc Triều Tiên đấu đồng. Không sai, tên của ta liền gọi làm Tống Giang. Tống Giang lần thứ hai khẳng định hồi đáp. Được rồi, Tống Giang tiên sinh, xin hỏi ngươi tìm ta có chuyện gì không? Chuyện của tôi nét. Chúng ta Tống Gia vẫn luôn lấy chế tác đàn tranh mà nghe tên, mà căn cứ ta lật xem gia tộc điện tịch, còn có thủ ngươi thư viện điện tịch sau, ta phi thường xác định, đàn tranh bắt nguồn từ Triều Tiên, cách hiện nay đã có 2,6005 lịch sử. Bạch Thần không biết Tống Giang là làm sao luận chứng ra bọn họ đàn tranh lịch sử có hơn 2,6005, mà căn cứ Trung Quốc sử ra khảo cứu, đại thể phán đoán ra Trung Quốc đàn tranh lịch sử, đàn tranh là từ đàn cổ diễn hóa mà đến, ban đầu xuất hiện là ở Chiến Quốc thời đại, ở Tần Quốc thống nhất ban đầu truyền lưu, mà ở Thịnh Đường tài năng triệt để hưng thịnh, nói cách khác Trung Quốc đàn tranh lịch sử đại khái cũng là 2,2005 đến tam khoảng trăm năm, mà dân tộc Triều Tiên có 2,6005 lịch sử. Vì lẽ đó đàn tranh bắt nguồn từ dân tộc Triều Tiên. Tống Giang tiên sinh, ta đối với lịch sử không đủ hứng thú gì. Bạch Thần nhún nhún vai, lại nằm lần trên giường bệnh, đồng thời đối với bác sĩ nói rằng, ta hiện tại đầu rất đau, có thể làm cho phòng bệnh của ta yên tĩnh một ít sao? Người bạn nhỏ, bất luận ngươi làm sao trốn tránh, đều không tránh khỏi chân tướng sự thật, đàn tranh bắt nguồn từ dân tộc Triều Tiên, chúng ta có như sắt thép chứng cứ, đương nhiên, những chứng cứ này ngươi cũng xem không hiểu, mà ta hôm nay tới này, không phải vì hướng về ngươi để cử gia tộc chúng ta làm ra tạo một cái tuyệt thế đàn tranh, cổ kim trong thiên hạ, lại không thanh thứ hai đàn tranh có thể sánh ngang, mà ta biết ngươi cũng là thiên hạ này ít có đại sư, bằng vào chúng ta đồng ý. Đem cái này đàn tranh tặng cho ngươi, điều kiện là... Chờ đã. Ta đều không đủ nói muốn, ngươi liền bắt đầu cùng ta bàn điều kiện sao. Ta tin tưởng ngươi là không cách nào từ chối. Tống Giang phất phất tay, hai người hai tay nâng dựng đứng vải đỏ khoác che đậy đàn tranh đi lên. Tống Giang tự mình đem vải đỏ xốc lên. Dựng đứng mới tinh đàn tranh hiện ra, Bạch Thần nguyên bản thật là có như vậy chút ít chờ mong, nhưng là nhìn thấy cái này đàn tranh thời điểm, hết thể hứng thú đột nhiên biến mất. Làm sao? Ta tin tưởng lấy tầm mắt của ngươi, nên có thể nhận ra cái này đàn tranh giá trị vị trí, mà điều kiện của ta rất đơn giản, chỉ cần ngươi dùng cái này đàn tranh, ở Kim Niên Hy buổi biểu diễn thượng biểu diễn, như vậy cái này đàn tranh liền thuộc về ngươi. Xin lỗi, ta không có hứng thú. Các ngươi vẫn là mời cao mình khác đi. Bạch Thần thiếu kiên nhẫn phất phất tay. Tại sao? Tống Giang cũng lên, Kim Niên Hy cũng gấp. Hai người mỗi người có tâm tư riêng, Kim Niên Hy cho tới nay đều bị quốc dân đem ra cùng Giam Lỵ Xì đánh đồng với nhau. Nhưng là gần nhất quốc tế âm nhạc giới, Giam Lỵ Xì tiếng hô thực sự là quá cao. Trước tiên không nói bọn họ trước thì có chênh lệch không nhỏ, hiện nay, ở Giam Lỵ Xì ngày đó kinh thế hai tục buổi biểu diễn sau, thanh thế càng là nhất phi trùng thiên. Vì lẽ đó Kim Niên Hy không thể chờ đợi được nữa muốn hòa nhau một thành, tốt nhất phương án tự nhiên chính là cũng đem, mộng, người trình diễn mời tới, ở nàng buổi biểu diễn bên trong biểu diễn. Mà Tống Giang nhưng là để chứng minh chính mình Tống Gia địa vị, đồng thời cũng để chứng minh đàn tranh nơi khởi nguồn, càng là cần một cái cường mạnh mẽ người để chứng minh, Bạch Thần không thể nghi ngờ là thí sinh tốt nhất. Hơn nữa dưới cái nhìn của hắn, cái này đàn tranh công nghệ, đã đến mức độ đăng phong tạo cực, không có bất luận cái nào ham muốn giả có thể từ chối. Chẳng lẽ nói, tiểu tử này chỉ biết biểu diễn, không hiểu được phân biệt cái này đàn tranh tốt xấu. Muốn như vậy, ngươi ở tấm này trên hợp đồng ký tên, cái này đàn tranh chính là ngươi. Tống Giang lấy ra một tờ hợp đồng, mặt trên tất cả đều là hàn văn. Bạch Thần có chút dở khóc dở cười, bọn họ là đang bắt nạt chính mình tuổi còn nhỏ, xem không hiểu hàn văn chứ. Phía trên này là cái gì nội dung? Đây là chúng ta đem cái này đàn tranh chuyển nhượng cho ngươi hiệp ước. Tống Giang nhìn chăm chú Bạch Thần. Này đương nhiên không phải cái gì hợp đồng, mà là một phần thanh minh. Chỉ cần tiểu tử này ký tên, như vậy hắn liền năng lực quang minh chính đại đem phần này thanh minh, tuyên bố, ngộng, người trình diễn đã thừa nhận, đàn tranh bắt nguồn từ dân tộc Triều Tiên sự thực. Đến thời điểm Hàn Quốc xin đàn tranh vì bọn họ Hàn Quốc thế giới văn hóa di sản sẽ thuận lợi rất nhiều, còn tiểu tử này có thu hay không đàn tranh, vậy thì không phải vấn đề gì. Tống Giang tiên sinh, nếu như ngươi cho rằng lừa dối một đứa bé, có thể làm cho ngươi thu được vô thượng cảm giác thỏa mãn. Như vậy ta sẽ không ngần ngại chút nào báo cảnh sát, hoặc là ta nên báo cho truyền thông ngày hôm nay ở đây phát sinh tất cả. Tống Giang sắc mặt có chút khó coi, nhìn chăm chú Bạch Thần nửa buổi, người bạn nhỏ, ngươi coi như đem sự tình nói cho cảnh sát, hoặc là truyền thông, ta tin tưởng cũng sẽ không có người sẽ tin tưởng ngươi, cũng sẽ không có người làm chứng cho ngươi, ngươi không được quên, nơi này Hàn Quốc, nếu ta cùng Nghiên Hy có thành ý như vậy tự mình tìm ngươi hợp tác, ngươi không cảm kích thì thôi, chẳng lẽ còn muốn nói xấu chúng ta cái gì không? Tống Giang xoay người, Nghiên Hy, chúng ta đi, ngươi lập tức đi tổ chức buổi họp báo tin tức, liền nói ngươi trước đến thăm cái này, mộng, người trình diễn, kết quả hắn sai hàng hiệu, tính khí ác liệt, đưa ra rất nhiều vô lễ điều kiện, ta tướng tin chúng ta truyền thông sẽ làm ra công chính đưa tin. Nói xong, Tống Giang cùng Kim Nghiên Hy liền dẫn một nhóm người rời đi. Cái kia lão bác sĩ trần chờ nhìn Bạch Thần, cuối cùng vẫn là mang theo vài phần bất đắc dĩ nói, người bạn nhỏ, tuy rằng ta biết việc này là bọn họ không đúng, nhưng là ở đây vẫn là không muốn cùng bọn họ đối phó, bọn họ cũng không phải người tốt lành gì. Làm sao? Lão tiên sinh ngươi cũng biết bọn họ sao? Bọn họ lệ thuộc vào si công ty giải trí, năm ngoái thời điểm, trên tay ta tiếp thu một cái cắt cổ tay nữ nghệ nhân, cái kia nữ nghệ nhân bị bọn họ bức bách cùng thương chính quyền quý tiến hành tính, giao dịch. Cái kia nữ nghệ nhân không chịu nhục nổi, lựa chọn tự sát, tuy rằng người là cứu về rồi, nhưng là người nhưng triệt để phế bỏ. Những người này thủ đoạn quá ác liệt, hơn nữa cùng ZF có rất nhiều liên hệ. Không nghĩ tới cái kia Kim Nghiên Hy sẽ là người như vậy, thiệt thòi ta còn coi nàng là làm thần tượng. Một cái tiểu hộ sĩ tức giận nói, cũng không lâu lắm, Kim Nghiên Hy buổi họp báo tin tức liền tổ chức, rất nhanh sẽ đem Bạch Thần tạo thành một cái vô liêm sỉ đứa nhỏ, thậm chí còn đưa ra quy tắc ngầm Kim Nghiên Hy yêu cầu. Trong nháy mắt, toàn bộ Hàn Quốc quốc dân đều sôi trào dâng lên, tuy rằng có số ít lý trí phái, cho rằng một cái 6 tuổi đứa nhỏ, không thể đưa ra yêu cầu như thế, nhưng là càng nhiều người vẫn bị hữu tâm nhân nhảy lên lên tâm tình, liền tối thiểu lý trí đều không còn. Nguyên bản Hàn Quốc truyền thông đem Bạch Thần nắm trời cao, giờ khác này hoàn toàn trở mặt không quen biết, đã đem Bạch Thần kéo vào địa ngục bên trong. Có điều, nằm ở bao tắp trung tâm Bạch Thần, nhưng nhàn nhã tiếp nghe răm lì xì điện thoại. Thạch Đầu, sự tình đến cùng là xảy ra chuyện gì? Ta ở nước Mỹ đều nghe nói Hàn Quốc bên kia tin tức. Ngươi hiện tại thuận tiện tổ chức buổi họp báo tin tức sao? Thuận tiện, cần muốn ta giúp ngươi làm sáng tỏ sao? Giam lỷ xì không chút do dự nói rằng, làm sáng tỏ cũng không phải dùng, ta chính là cho ngươi chuyển cái video văn kiện, ngươi thuận tiện, liền cho nước Mỹ truyền thông truyền phát tin là có thể. Phải biết, Bạch Thần nhưng là ở tại trọng chứng giám hộ thất đều là có máy theo dõi. Mà Tống Giang cùng Kim Nghiên Hy hiển nhiên là quá tự tin. Bọn họ cho rằng một đứa bé căn bản là chơi bất quá bọn hắn. Rất hiển nhiên, bọn họ đánh giá thấp Bạch Thần thủ đoạn, cũng đánh giá thấp Bạch Thần năng lực. Chưa xong còn tiếp E752. Cồn vật B, Giao Nguyệt. Chương 1280, trở về. Ngay ở Hàn Quốc toàn dân đều đang điên cuồng lên tiếng phê phán Bạch Thần thời điểm, nước Mỹ bên kia nhưng bởi vì Giam Lỷ Sỉ phát ra bố một đoạn video mà để chiều gió trong nháy mắt chuyển biến. Thậm chí Tống Giang cái kia phần lừa Bạch Thần ký tên thanh minh đều bị truyền tin. Sự bất cẩn không ngoài là để Bạch Thần thừa nhận, đàn tranh bắt nguồn từ dân tộc Triều Tiên, đồng thời sau đó truyền vào Trung Nguyên, sau đó lại bị người Hán đạo văn. Mà buồn cười nhất chính là, tấm này thanh minh bên trong còn tuyên bố, giáo dục Bạch Thần đàn tranh lão sư đến từ Hàn Quốc. Đương nhiên, vì để tránh cho bị người phát hiện, Bạch Thần vị lão sư này là Hàn Quốc một cái nào đó tên điều chưa biết, đã qua đời âm nhạc người. Nhưng là theo thâm nhập đào móc, càng ngày càng nhiều chân tướng bị truyền tin. Vị kia mất âm nhạc người căn bản là không hiểu được đàn tranh. Đương nhiên, Hàn Quốc phương diện truyền thông còn không đủ phản ứng lại, vẫn còn đang dòng chống khua chiêng lên tiếng phê phán Bạch Thần, đồng thời đối với này làm không biết mệt. Mà nước Mỹ bên kia cũng sớm đã làm lộn tung lên ngày, thậm chí có thật nhiều nổi danh minh tinh cùng âm nhạc giới nhân sĩ đều đi ra chỉ trích Hàn mới loại này điên đảo thị phi. Có điều nước Mỹ dân chúng sở dĩ sẽ đứng Bạch Thần bên này, chủ yếu nhất hay là bởi vì bọn họ yêu thích Bạch Thần cái kia thủ, mộng. Nửa ngày sau, theo nước Mỹ bên kia tin tức truyền vào Hàn Quốc bên này, trong thời gian ngắn, hết thể truyền thông đều thất thanh. Bởi vì bọn họ mới vừa ở trước đây không lâu, vừa liên hợp lại lên tiếng phê phán đối tượng, giờ khác này cũng đã có bằng chứng bình ngược, trái lại là bọn họ quốc dân thần tượng Kim Nghiên Hy, nhưng thành trong đó đồng lõa, mục đích là lừa một đứa bé, ký tên một cái hoàn toàn lấy Hàn văn sáng tác thanh minh. Đặc biệt Tống Giang người đáng ghê tởm sắc mặt, bị hoàn toàn chân thực bày ra ở trước mắt người đời. Đồng thời là không hề biên tập một kính đến cùng. Vì lẽ đó không tồn tại sửa chữa hoặc là phiến diện khả năng. Chỉ là, mặc kệ là Hàn mới vẫn là Mỹ mới truyền thông, đều hơi buồn bực chính là, cái này máy thu hình quay chụp đến hình ảnh, có thể nói hoàn toàn là cao thanh không mã lực, vĩ độ bọn họ quan tâm nhất nhân vật chính, hài tử kia màn ảnh, tựa hồ là góc độ vấn đề, vẫn luôn nằm ở mơ hồ trạng thái, để bọn họ căn bản là thấy không rõ lắm Bạch Thần tướng mạo. Sau một ngày, trận này phân tranh lấy bên trong mới dân chúng gia nhập mà đem sự kiện thăng cấp. Liền ngay cả Bộ Ngoại giao đều bị ép tham dự vào. Bởi vì Bạch Thần chờ người thân phận đặc thù, đầu tiên bọn họ là người Trung Quốc, mà bọn họ là lấy sự cố người may mắn còn sống sót thân phận, tạm thời bị nhận được Hàn Quốc tiến hành cứu trị. Nhưng là bây giờ, bọn họ ở Hàn Quốc lại chịu đến không công chính đối xử, thậm chí là lừa dối, nói xấu cùng chửi tới. Bên trong mới dân chúng phổ biến đều ở thỉnh nguyện, hy vọng có thể mau chóng tiếp Bạch Thần chờ người về nước, tránh khỏi bọn họ ở Hàn Quốc tiếp tục chịu đến nhân thân uy hiếp. Rất nhanh, Hàn Quốc ZF liền làm ra ứng đối, lúc này bọn họ cũng ý thức được xong việc thái tính chất nghiêm trọng. Nếu như xử lý không tốt, như vậy Hàn Quốc quốc tế hình tượng đều sẽ trong nháy mắt đổ nát. Đồng thời ở đoạn video kia bên trong, Tống Giang rất rõ ràng biểu thị, ZF cùng hắn có một số quan hệ. Vì lẽ đó Hàn Quốc ZF hiện tại không thể không đi ra tỏ thái độ, biểu thị bọn họ sẽ nghiêm khắc truy cứu tương quan trách nhiệm người pháp luật trách nhiệm. Đồng thời cũng hướng về quốc tế bảo đảm, sẽ tuyệt đối bảo đảm sự cố người may mắn còn sống sót thân người an toàn. Lúc này dù cho Hàn Quốc ZF lại làm sao không mãn, cũng không dám ở nơi này thời điểm dở trò. Dù sao chuyện này đã gây nên Liên Hợp Quốc chú ý, thậm chí Liên Hợp Quốc đã phát sinh tin hàm, biểu thị đồng ý làm trung gian mới, tiếp quản mấy vị kia bên trong mới sự cố người may mắn còn sống sót. Đồng thời, không biết là vô tình hay là cố ý, Liên Hợp Quốc ở phong thư này hàm tuyên bố sau, lại phát sinh một cái tin tức thông cáo, mời Giam Lỷ Sỉ cùng Bạch Thần, đồng thời trở thành Liên Hợp Quốc hình tượng đại sứ, cũng qua sang năm quốc tế thủ lĩnh phong sẽ tiến tới hành Liên Hợp diễn xuất. Có điều liền hiện nay tới nói, Bạch Thần cùng Giam Lỷ Sỉ đều không có lập tức trả lời, có điều hai nước dân chúng nhưng lập tức bị bước lên nhiệt tình. Mặc kệ là Trung Quốc vẫn là nước Mỹ, Minh Tinh có thể nhậm chức một số quốc tế tổ chức hình tượng đại sứ, đều là đáng giá buồn quốc kiêu ngạo sự tình, huống chi là Liên Hợp Quốc hình tượng đại sứ. Phải biết, Liên Hợp Quốc nhưng là từ thành lập bắt đầu đến hiện tại, chưa bao giờ có một cái hình tượng đại sứ. Lúc này Hàn Quốc ZF liền càng không dám thất lễ, người là ở Hàn Quốc cảnh nội, nhưng là vị này tương lai Liên Hợp Quốc hình tượng đại sứ nếu như ở Hàn Quốc cảnh nội có cái gì chuyện bất chắc, vậy thì thật mất mặt ném lớn. Bất quá lần này trò khôi hài, muốn nói cao hứng nhất không phải người khác, mà là An Diệu Nhi. Bởi vì nàng làm Bạch Thần trên danh nghĩa dưỡng mẫu, không ngừng chịu đến khắp nơi truyền thông mời, đương nhiên, cái này lệ phí di chuyển nhưng là không thấp. Tuy rằng không sánh được chân chính minh tinh, nhưng là tốt xấu cũng coi như là công chúng nhân vật, vì lẽ đó hai ngày thời gian, nàng liền tiếp nhận rồi 13 nhà truyền thông phỏng vấn, tịnh thu vào trăm vạn, trực tiếp liền đem An Diệu Nhi miệng đều cười sai lệch. Đáng tiếc, ngày thứ ba chính là bọn họ trở về thời gian, điều này cũng làm cho An Diệu Nhi khóc không ra nước mắt. Nàng hận không thể nhiều ở thủ ngươi chờ thêm mấy ngày, đem tiền kiếm lời được rồi lại trở về. Bọn họ từ nhân xuyên sân bay đăng ký, diễn ra thời gian 2 tiếng, rốt cục ở SH phi trường quốc tế chạm đất, lần này ngắn ngủi lữ trình đúng là lên đường bình an. Tất cả mọi người đều ở xuống phi cơ một khắc đó thật dài thở phào nhẹ nhõm, có điều chờ bọn hắn ra sân bay an kiểm sau, lại phát hiện bên ngoài đã chật ních fan ca nhạc cùng truyền thông. Bạch Thần lập tức kéo thấp mũ lưỡi chai, không có cho truyền thông chụp ảnh cơ hội. Ba người kia bao quát tiểu bảo nhưng là đã sớm ở truyền thông trước nhiều lần lộ ra ánh sáng, vì lẽ đó cũng là không đáng kể, mặc cho truyền thông chụp ảnh. Trên thực tế ở công bố Bạch Thần chờ người trở về thời gian sau, ngoại vi cũng đã kéo an toàn tuyến, sân bay công nhân viên cùng cảnh sát, đều tới đây duy trì trật tự. Thạch đầu. Bên này Lô Tam Bình ở trong đám người không ngừng phất tay. Bạch Thần đoàn người lập tức hướng về Lô Tam Bình áp sát quá khứ, Lô Tam Bình còn dẫn theo mấy cái bảo tiêu. Một đường hộ tống Bạch Thần chờ người ra sân bay. Mặt sau truyền thông cùng fan ca nhạc nhưng là điên cuồng truy đuổi, mãi đến tận lên xe sau, cũng không có thiếu là truyền thông không chịu giảng hòa. Lên xe sau, Bạch Thần lúc này mới cởi mũ. Lô Tam Bình đã không thể chờ đợi được nữa mở miệng kêu lên, Thạch đầu, đến, cho ta thêm cái tên. Thêm đại gia ngươi, đừng quên ngươi sái chuyện của ta, việc này chúng ta không để yên. Bạch Thần uy hiếp hừ nói, hiện tại cho ngươi một lựa chọn, ngày hôm nay chính ngươi đi nhảy Hoàng Phổ Giang. Hoặc là bổn thiếu gia tự mình đưa ngươi đi nuôi cá. Lô Tam Bình vẻ mặt thoáng lung túng. Trước hắn đem cái kia hai cái chiêu. Chơi gái điện thoại cho Bạch Thần. Chỉ là đồ nhất thời thoải mái. Nhưng là mặt sau đột nhiên nhớ tới đến, việc này nếu như chọc giận Bạch Thần, vậy thì là thần tiên đều cứu không được hắn. Thạch đầu, ta biết ngươi không đủ dễ giận như vậy đúng không? Ngươi nhưng là không biết, ta ở quốc nội cho ngươi đội lên bao lớn áp lực, hết thảy cùng thân phận ngươi có quan hệ ảnh chụp, hình ảnh tư liệu, ta nhưng là cũng đã xóa đi. Ngươi không niệm công lao của ta, cũng nên ngẫm lại ta khổ cực đi. Lô Tam Bình lập tức cho mình tranh công dâng lên. Ngươi là không biết bây giờ ngươi ở quốc nội có bao nhiêu hỏa, hơn nữa ngươi là ta con nuôi. Trên danh nghĩa con nuôi thân phận đã lộ ra ánh sáng, mấy ngày nay ba ngày hai con thì có truyền thông chạy đến ta cùng cha ta này phỏng vấn, ta nhưng là một cái chữ đều không đủ tiết lộ. Được rồi, việc này ta liền không truy cứu, bây giờ ngươi đã an toàn mang trở về, đem ngươi cùng Diệu Nhi tỷ tỷ cái kia phần lĩnh. Thuộc về ta tiền, một phần đều không cho thiếu. Thiếu một mao tiền ta liền duy ngươi là hỏi. Ta nhưng là ở Bạch Ngọc Lâu đặt trước vị trí, trước tiên đi chúc mừng một hồi. Không được. Ta mệt mỏi, đi về nghỉ trước đi tới, đem ta đưa đến Tùy Sơn Đường Trang bên ngoài. Đối, ngươi ở Tùy Sơn Đường Trang an ra sau, ta còn chưa có đi quá, muốn lần này để ta vào xem nhà ngươi chứ. Bạch Thần trừng mắt Lô Tam Bình, tốt, có điều ta cũng không chịu trách nhiệm đưa ra đến, hy vọng ngươi mệnh đủ lớn. Lô Tam Bình đầu co rụt lại, đùa giỡn, Bạch Thần không ở mấy ngày nay, hắn nhưng là phái người đã tiến vào Tùy Sơn Đường Trang, nhưng là đi vào hai người, một cái choáng váng, một cái điên rồi, bây giờ tất cả đều tiến vào viện dưỡng lão. Nghe được Bạch Thần ngữ khí, hắn càng là không dám dễ dàng đáp ứng, tiểu tử này nếu như điên dâng lên, chính mình này cái mạng nhỏ thật muốn đặt ở hắn cửa nhà. Tùy Sơn Đường Trang. Ta nghe nói quỷ nhắc kia. An Diệu Nhi nghi hoặc nhìn Bạch Thần, cái loại địa phương đó ngươi cũng dám trụ sao? Lô Tam Bình trong miệng ùng ục một tiếng, tiểu tử này chính là hung hăng nhất đầu kia. Có điều, trải qua một loạt chuyện này, Lô Tam Bình cũng biết, Bạch Thần khẳng định không phải thật sự ma quỷ, quá nửa là cái gì kỳ nhân dị sĩ. Đối, tiểu tử này là ta thứ hai dáng vẻ đúng không? Lô Tam Bình con mắt lập tức bị tiểu bảo hấp dẫn, đưa qua tay nỗ lực ôm lấy tiểu bảo. Bạch Thần suy nghĩ một chút, chính mình xác thực không thích hợp mang đứa nhỏ, tiểu bảo cùng mình có chút cơ duyên, có điều có thể làm cho hắn gửi nuôi ở Lô Tam Bình trong nhà, đối với hắn mà nói hay là một chuyện may mắn. Chí ít hắn không cần tiến vào cô nhi viện, Bạch Thần liếc nhìn Lô Tam Bình. Tiểu bảo giao cho ngươi chăm sóc, thường thường ta sẽ vấn an tiểu bảo, nếu như tiểu bảo quá không được, ta cũng sẽ để ngươi quá không được, hiểu chưa? Nhìn ngươi ánh mắt này, ngươi đến cùng là không có nhiều tín nhiệm ta a. Nếu như ta không tín nhiệm ngươi, ta thì sẽ không đem tiểu bảo giao cho ngươi chăm sóc. Bạch Thần câu trả lời này, vẫn để cho Lô Tam Bình cảm thấy thư thái, có thể bị Bạch Thần tín nhiệm, vậy cũng là hắn cùng Bạch Thần giao du sau, nghe được tốt nhất một câu nói. Còn có, tiểu bảo này thời gian nửa năm bên trong, đều không cần chủ động ăn uống, có điều ngươi tình cờ vẫn là có thể cho hắn ăn một vài thứ, miễn cho cách quá lâu, hắn quên rồi đồ ăn mùi vị. Không cần chủ động ăn uống là có ý gì? Lô Tam Bình kinh ngạc hỏi. Máy bay rủi ro sau, chúng ta lưu lạc trên hoang đảo, bởi vì tiểu bảo còn nhỏ, chúng ta lại không đủ đồ vật cho hắn ăn, vì lẽ đó ta chỉ có thể cho hắn ăn một cái đặc thù đồ vật. Đặc thù đồ vật? Rốt cuộc là thứ gì? Tị Trần Đan. Này lại là món đồ gì? Ăn một viên xuống, nửa năm không ăn đồ ăn cũng sẽ không cảm giác được đói bụng. Cõi đời này còn có như thế thần kỳ đồ vật. Lô Tam Bình trợn mắt lên, kinh ngạc nhìn Bạch Thần, muốn ngươi cũng cho ta mấy viên, ta nếm thử tiên. Mấy viên? Hai viên xuống, ngay lập tức sẽ năng lực chết no ngươi, Tị Trần Đan không thể ăn nhiều. Cái kia một viên cũng tốt. Lô Tam Bình đầy mặt khẩn cầu nhìn Bạch Thần. Cầm, hiện tại đừng ăn, thật đến cần thời điểm lại ăn vào, nói thí dụ như ngươi rơi đến một cái hẻo lánh trong hầm cầu thời điểm. Lô Tam Bình tiếp nhận Tị Trần Đan, nhìn hồi lâu cũng không nhìn ra có chỗ đặc biệt nào. Đồ chơi này thật sự có thần kỳ như vậy. An Diệu Nhi nhưng là hai mắt tỏa ánh sáng, trên thực tế Âu Dương Yên Nhi cùng Âu Dương Vinh cũng giống như vậy vẻ mặt, tất cả đều là đầy mặt khát vọng. Lô Tam Bình, ngươi đem đan dược bán cho ta đi, 1 triệu thế nào? Bọn họ nhưng là nhận ra cái này Tị Trần Đan dáng vẻ, cùng ngày đó đút cho tiểu bảo Tị Trần Đan hoàn toàn tương tự. Chưa xong còn tiếp. EZ527 Cồn vật bi, Giao Nguyệt Chương 1281, hiểu lầm. Này, mỹ nữ, đêm nay rảnh rỗi không? Thưởng cái mặt chứ. Cút. Bạch Thần, chúng ta đã tuyệt giao. Đầu bên kia điện thoại truyền đến Chu Tây thanh âm phẫn nộ, sau đó chính là cúp điện thoại âm thanh. Cái gì? Ý tứ gì? Bạch Thần ngạc nhiên cầm điện thoại, nửa ngày không đủ phản ứng lại. Chu Tây này lại là nháo loại nào? Làm sao chính mình mới từ nước Mỹ trở về, nàng liền cùng mình chơi bộ này đường? Bạch Thần đương nhiên không biết, ngay ở hắn thân ở Mỹ đế thời điểm, Chu Tây gặp phải thời đại học sinh Bạch Thần. Sau đó rất nhiệt tình cùng Bạch Thần chào hỏi. Kết quả có thể tưởng tượng được, cái kia Bạch Thần hoàn toàn là đem Chu Tây coi như người xa lạ. Sau đó còn cùng bên người Trương Tiểu Tiểu lời chàng ý thiếp rời đi, liền như vậy tiêu sái suý cho Chu Tây một cái sau gái. Chu Tây lúc đó cái kia khi à, tiểu tử ngươi câu em gái liền câu đi, một mực còn muốn làm bộ người xa lạ. Chu Tây càng nghĩ càng giận, trở lại nơi ở liền cho Bạch Thần gọi điện thoại, muốn cùng Bạch Thần nói cái rõ ràng. Nếu như nói lúc đó Bạch Thần sợ hiểu lầm, chính mình cũng có thể lý giải, dù sao mình cùng hắn cũng không phải loại kia nam nữ quan hệ. Quyền cho là bằng hữu bình thường chào hỏi, chính mình cũng không sẽ tức giận như vậy. Nhưng là Bạch Thần lại coi như không biết mình như thế, điều này làm cho Chu Tây cảm giác, Bạch Thần trước đây hoàn toàn chính là diễn xuất. Lại còn lừa gạt mình nói hắn xuất ngoại, nguyên lai chính là đi ra ngoài lêu lổng. Có điều Bạch Thần điện thoại vẫn luôn là không đang phục vụ khu bên trong, không cách nào bấm. Mãi cho đến vừa nãy, đột nhiên nhận được Bạch Thần điện thoại, Chu Tây hết thể lửa giận trong nháy mắt bạo phát, cái gì giải thích đều không có. Trực tiếp liền hướng về phía Bạch Thần gào thét dâng lên. Khấu khấu khấu. Lúc này cửa phòng truyền đến tiếng vang, Chu Tây vừa muốn đi mở cửa, liền nghe được bên ngoài Bạch Thần âm thanh. Chu Tây. Mở cửa, ta biết ngươi ở nhà, đừng tưởng rằng không lên tiếng là không sao, mở cửa a mở cửa a. Chuyện của tôi dọn. Nét. Bạch Thần học trong TV tuyết gì lời kịch, đập còn rất có tiết tấu. Chu Tây ở bên trong phòng, nguyên bản cột mặt ngay lập tức sẽ nhịn không được, xì một tiếng cười ra tiếng. Mở cửa phòng. Liên nhìn thấy Bạch Thần cười hì hì đứng ở ngoài cửa. Ngươi không phải nói không quen biết ta sao? Còn chạy đến tìm ta làm cái gì? Chu Tây cột mặt nhìn Bạch Thần. Ta lúc nào nói không quen biết ngươi? Bạch Thần đầy mặt kinh ngạc. Chính là hôm kia, ta ở trường học trên thao trường. Không cần nói cho ta ngươi đã quên, bên người còn theo một cái cô nàng, ánh mắt ngược lại không tệ mà, cùng ta nói ra nước. Lại là ở bên ngoài quyến rũ em gái. Được rồi. Bạch Thần đại thể đã làm rõ đầu đuôi câu chuyện. Làm sao? Ngươi không cần giải thích một chút sao? Chu Tây tức giận bất bình nhìn Bạch Thần. Ta giải thích thế nào đều vô dụng, có điều ngươi đi theo ta, rất nhanh ngươi liền rõ ràng. Đi nơi nào? Trường học. Làm gì? Ngươi không phải muốn giải thích sao? Mắt thấy là thật. Bạch Thần cũng mặc kệ Chu Tây có nguyện ý hay không theo tới, ngược lại là trực tiếp lôi kéo Chu Tây tay đi ra ngoài. Chu Tây nhăn nhó hai lần, vẫn là theo Bạch Thần ra đi. Ngươi đang tìm cái gì? Chu Tây liếc bình minh ở trong trường học loanh quanh nửa ngày, cũng không biết Bạch Thần đang tìm cái gì. Bạch Thần ở một cái khác trên người chính mình rơi xuống đánh dấu, giờ khác này đang tìm đánh dấu vị trí. Rất nhanh, Bạch Thần liền khóa chặt vị trí. Lôi kéo Chu Tây nói, đi theo ta. Chu Tây không hiểu, Bạch Thần tại sao đem nàng kéo đến trong sân vận động, giờ khác này bên trong thể dục quán đang tiến hành một hồi trận bóng rổ. Tới nơi này làm gì? Chu Tây không hiểu hỏi. Xem cái hướng kia. Từ hạ hướng lên trên mấy, hàng thứ tư người thứ ba cùng người thứ tư. Chu Tây ngờ vực, theo Bạch Thần chỉ dẫn phương hướng nhìn tới, chỉ thấy ở đối diện ngồi một nam một nữ hai người. Chu Tây thị lực không sai, rất nhanh nàng liền phát hiện, cái kia nam cùng bên người Bạch Thần. Quả thực liền giống như lúc, mà cái kia nữ không chính là ngày đó Bạch Thần người phụ nữ bên cạnh à. Đó là Chu Tây hít vào một ngụm khí lạnh. Ngày đó ngươi gặp phải chính là hắn đi. Bạch Thần cười hì hì nói. Các ngươi là huynh đệ. Chu Tây không ngừng so sánh hai người. Nàng phát hiện, bên người người này cùng đối diện người kia, kinh người tương tự, không, không chỉ là tương tự, thật giống như là một người như thế. Coi như thế đi, chúng ta là cô nhi, mà hắn cũng không biết sự tồn tại của ta. Bạch Thần cười nói, hắn không biết sự tồn tại của ngươi. Đúng đấy, ta lần này đến kỳ thực chính là nhìn ta cái này đệ đệ quá như thế nào. Cái kia, vậy thì là nói, ngươi không có gạt ta. Ngươi xem ta như thế thuần lương ánh mắt. Như là ở lừa người sao? Chu Tây trợn tròn mắt, có điều trong lòng cuối cùng cũng coi như là dễ chịu một điểm, trong lòng tích tụ cũng coi như là mở ra. Ngươi mấy ngày nay đúng là xuất ngoại. Đúng đấy. A, ta lễ vật đâu? Ngươi chưa quên đi. Ngươi cũng đừng nói, vì giúp ngươi cho tới lễ vật, ta nhưng là đảo lộn đại minh tinh ra tường đây. Ngươi liền khoác lác đi ngươi. Chu Tây trừng mắt Bạch Thần. Bạch Thần cười hì hì lấy ra một tờ bức ảnh, đưa cho ngươi. Tấm hình này là hắn cùng Giam Lì Sỉ chụp ảnh chung, mặt trái có Giam Lì Sỉ ký tên, mà tấm hình này giặt sạch hai tấm, Bạch Thần cùng Giam Lì Sỉ từng người một tấm. Giam Lì Sỉ, đứa trẻ này là... Chu Tây nhìn bức ảnh, này bức ảnh không phải là tả chân trên loại kia tân trang quá đồ, hơn nữa từ bối cảnh đến xem, đây là ở nhà trong phòng nhỏ, Giam Lì Sỉ bên người còn có một cái đông phương mặt bé trai, mặt trái còn có một nhóm tiếng Anh, đưa cho ta thân nhất thạch đầu. Đột nhiên, Chu Tây hồi tưởng lại gần nhất tin tức. Hiện nay ở quốc nội nhưng là bị truyền ra vô cùng kỳ diệu âm nhạc đại sư, một cái 6 tuổi nam hài, từng ở Giam Lì Xì buổi biểu diễn thượng biểu diễn quá một khúc đàn tranh, ngộng. Chu Tây cũng đối với này thủ, ngộng, phi thường mê, trên thực tế, bất luận người nào nghe được này thủ từ khúc, đều không thể chống cự này từ khúc mị lực. Nhưng là đứa bé này chưa bao giờ chân chính lộ ra ánh sáng quá hình dạng, vì lẽ đó đứa bé này hình dạng có thể nói là hiện nay thế giới giải trí bí ẩn lớn nhất. Đứa trẻ này không biết. Sẽ không chính là. Liên đây Bạch Thần cười gật gù. Đúng là hắn. Cái kia, mộng, người trình diễn. Chu Tây kinh ngạc thốt lên hỏi. Chu Vi xem so tài học sinh dồn dập quay đầu. Chu Tây lập tức ý thức được chính mình thất thanh, vội vã che miệng lại, khó mà tin nổi nhìn Bạch Thần. Ngươi là làm sao làm đến? Ta không phải đã nói sao? ta đảo lộn giam lì xì ra tường vây, lén ra đến. Bạch thần cười nhún nhún vai nói. Lừa ngươi, tấm hình này là giam lì xì đưa cho đứa bé này, ngươi đảo lộn giam lì xì ra tường vây, năng lực trộm đến tấm hình này. Chu Tây còn lấy nhìn bạch thần, ngươi có biết hay không đứa bé này? Bạch thần cười cợt, cũng không có chính diện trả lời Chu Tây vấn đề, mà là nói sang chuyện khác, bọn chúng ta hạ đi nơi nào ăn cơm. Xem ở ngươi chưa quên bổn tiểu thư lễ vật. Ngày hôm nay bổn tiểu thư mời khách. Chu Tây tâm tình bây giờ, so với trước tốt hơn rất nhiều. Không chỉ thu hoạch đối với mình tới nói, hoàn mỹ nhất lễ vật, hơn nữa còn mở ra cùng bạch thần hiểu lầm. Mà giờ khắc này ở đối diện trên thính phòng Trương Tiểu Tiểu, đột nhiên lôi kéo bạch thần kêu lên, mau nhìn. Ngươi ca ở nơi đó. Bạch thần nghi hoặc nhìn về phía Trương Tiểu Tiểu chỉ phương hướng, nơi nào. Tiểu Tiểu, ngươi lại hoa mắt. Thật sự à, hắn mới ra đi, hơn nữa bên người còn theo một cái nữ, đối đối. Ngươi có nhớ hay không lần trước có cái nữ, nói nhận thức ngươi cái kia, ngươi còn nói không quen biết nàng, nguyên bản ta còn tưởng rằng ngươi ở bên ngoài loạn quyến rũ. Sau đó càng nghĩ càng không đúng, cái kia nữ rất khả năng là đem ngươi ngộ nhận là ca ca ngươi. Bạch thần đã không nói gì, hắn cho rằng Trương Tiểu Tiểu đúng là càng ngày càng có trí tưởng tượng. Ta là nói thật sự a, ngươi tin ta a. Trương Tiểu Tiểu vặn bạch thần cánh tay thịt non, có chút khí có điều bạch thần đối với nàng không tín nhiệm. Có điều bạch thần tâm tư nhưng không ở Trương Tiểu Tiểu đề tài trên, mà là hồi tưởng lại lần trước chịu đến truy sát. Một hồi không hiểu ra sao truy sát, còn đã kinh động cảnh sát cho hắn làm mấy ngày bảo tiêu, nhưng gió êm sóng lặng. Sau đó cảnh sát bảo tiêu lui lại sau, bạch thần còn lo lắng quái vật kia như thế sát thủ sẽ lần thứ hai đột kích. Nhưng lại nhưng không có bất cứ động tĩnh gì, điều này làm cho bạch thần đối với tên sát thủ kia có chút không nói gì. Như thế treo thực sự là không cách nào để cho hắn an tâm. Muốn giết muốn bôi. Động tác cũng nhanh lên một chút à, lấy tên sát thủ kia năng lực, muốn giết mình cũng chỉ là tới tập trung sự tình, như thế kéo thời gian, bạch thần cảm giác mình đều phải bị bức điên lên rồi. Mỗi khi gặp trời tối người yên thời điểm, bạch thần đều sẽ suy nghĩ, tên sát thủ kia mục đích, lẽ nào hắn đúng là đến giết chính mình, mà không phải nhận lầm người. Hay hoặc là nói, tên sát thủ kia mục đích, cũng không phải giết chính mình, mà là có mục đích khác. Hơn nữa loại này suy đoán để bạch thần càng ngày càng hoài nghi, từ ngày đó hắn liền cảm giác. Tên sát thủ kia nếu như thật sự muốn giết mình, chỉ bằng Trương Mục Bạch cái kia tiểu bạch cảnh sát, làm sao có khả năng chống đỡ được. Thậm chí, coi như là toàn bộ cảnh đội đến bảo vệ mình, cũng chưa chắc năng lực bảo vệ chính mình. Chỉ là, những khác mục đích có là cái gì? Chính mình muốn quyền không đủ quyền, đòi tiền không đủ tiền, năng lực có món đồ gì để tên sát thủ kia ghi nhớ. Cuối cùng, bạch thần cũng không nghĩ ra cái nguyên cớ, chỉ có thể lắc đầu một cái, đem trong óc những kia suy nghĩ lung tung bỏ rơi. Bạch thần. Ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Không có chuyện gì, ta đang nhớ chúng ta đêm nay đi nơi nào ăn cơm. Nghĩ đến lâu như vậy, nghĩ được chưa? Nghĩ kỹ, ta biết có một cửa tiệm, tuy rằng vị trí hẻo lánh điểm, nhưng là làm tương món ăn có thể là phi thường chính tông. Có bao nhiêu hẻo lánh? Kỳ thực cũng chính là Hoa Lang phố bên kia, cách trường học có chút xa, nhưng là cái kia mùi vị thật sự rất tốt. Hoa Lang phố, ngươi làm sao sẽ ở cái kia tìm tới cửa tiệm kia? Ha ha! Kỳ thực ta mỗi cái nghỉ hè đều ở cái kia làm công, cùng điếm lao bản kia rất quen, vì lẽ đó rảnh rỗi cũng sẽ tới ngồi một chút. Chẳng trách, cái kia đi nơi nào có đánh gãy sao? Đương nhiên là có. Mà lựa chọn tương đương còn ra hiện tại một mặt khác, bạch thần tiến vào nhà này gọi là tiểu hương thế gia quán cơm nhỏ, tuy rằng quán cơm nhỏ bảng hiệu rất đại khí, nhưng là quy mô nhưng hơi nhỏ một chút. Đối với nhà này quán cơm nhỏ, bạch thần cảm nhận được hơi thở quen thuộc. Điếm lao bản là cái ục kịch người trung niên. Hay là ở nhà bếp đợi đến lâu, vì lẽ đó da rẻ có chút bóng loáng, nhưng là người nhưng cực kỳ tốt. Lúc trước biết Bạch Thần là học sinh, đi ra làm công công giúp học tập, không nói hai lời liền đem Bạch Thần thu vào đến làm việc vặt. Vào lúc này vừa vặn đến quán cơm thời gian, vừa nhìn thấy Bạch Thần cùng Chu Tây đi vào, lập tức nhiệt tình chào đón. Yêu tiểu tử, tốt một quãng thời gian không đến rồi, nha đầu này trường thật xinh đẹp a, là người đàm luận đối tượng. Bằng hữu ta Chu Tây, ngưu thúc, rảnh rỗi toàn này. Nưu thúc dễ dàng Chu Tây lộ ra nụ cười sán lạ. Ha! Được, ngươi cùng tiểu tử này đi bên cạnh ngồi một chút, ngươi bình thường hoa cái túi sách kia sương, ta cho ngươi dọn dẹp một chút. Nưu thúc trong cửa hàng làm ăn khá khẩm, hơn nữa lại là bữa cơm chút thời gian, Nưu thúc cùng trong cửa hàng hai cái đồng nghiệp đều có chút không giúp được. Chu Tây liếc nhìn bạch thần, không nghĩ tới ngươi ở này còn có chuyên môn phòng khách ra. Ở đâu là cái gì chuyên môn phòng khách, chính là bình thường lười biếng thời điểm vào địa. Bạch thần cười cợt. Chưa xong còn tiếp. EG640. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1282, thật cùng giả như. Đối, ngươi ngày đó bảo tiêu đây. Đó là bằng hữu ta. Bạch thần cười sờ sờ múi. Ngưu thúc rất nhanh nhẹn mang món ăn, không cần bạch thần gọi món ăn, Ngưu thúc hiểu rất rõ bạch thần khẩu vị. Đồng thời tương món ăn thiên cay, muốn ăn cái khác khẩu vị cơ vốn cũng không sẽ tới tương thái quán đến. Cay. Tốt cay. Bạch thần ăn nhân khẩu chặt tiêu đầu cá, cười khanh khách nhìn Chu Tây. Một nửa của hắn chủ nghệ chính là ở đây học được, còn có một nửa nhưng là tự học thành tài. Bởi vì là cô nhi duyên cớ, vì lẽ đó bạch thần tuổi lúc còn rất nhỏ liền rất có cảm giác nguy hiểm, chỉ cần là học sẽ, chỉ cần là tương lai hữu dụng được, bạch thần đều sẽ đi thử nghiệm. Như thế nào, còn ăn được còn sao? Chu Tây nửa bên mặt cũng đã hồng thấu, đương nhiên, này không phải là thẹn thùng, mà là thật sự rất cay, mà nàng ăn lại là chỉnh bàn tối cay là tử kê. Chẳng trách ngươi sẽ đối với nơi này nhớ mãi không quên, mùi vị đúng là không đủ nói. Ngưu thúc trước đây nhưng là cho thiêu quá món ăn. Cái kia không phải là ngự chủ. Ha ha, ta nơi nào tính được là ngự chủ a, đội lên trời cũng chính là cái hỏa phu. Ngưu thúc lại nâng một món ăn, đem cơm nước thả xuống sau, cười ha ha tiếp nhận bạch thần đưa tới tiểu, một cái giết chết sau lại nói, năm đó ta tài năng là mười mấy tuổi tiểu tử vắt mũi chưa sạch, chân chính cho chủ tịch nấu ăn chính là sư phụ ta. Ngay vào lúc này cửa bao xương bị đẩy ra, Ngưu thúc. Trong phòng khách ba người quay đầu lại, trong nháy mắt, tất cả mọi người vẻ mặt đều đọc lại. Ngưu thúc vẻ mặt trong nháy mắt trở nên quái lạ dâng lên, ngươi. Bạch thần. Hán. Bạch thần vẫn như cũ ngồi ngay ngắn tại chỗ, Ngưu thúc, ngươi trước tiên đi ra ngoài một chút. Ngưu thúc vẫn như cũ dùng quái lạ vẻ mặt nhìn hai cái bạch thần, cuối cùng cười khổ đi ra phòng khách. Ta liền biết. Ta liền biết. Bạch thần. Ta không có lừa gạt ngươi chứ. Đúng là cùng ngươi giống như lúc. Ngươi nhìn hắn. Ngươi nhìn hắn Trương Tiểu Tiểu chỉ vào trước bàn cơm bạch thần, xem ra phi thường hưng phấn, nàng rốt cục chứng thực lời của mình. Mà thời đại học sinh bạch thần, nhưng là nửa ngày không đủ lấy lại tinh thần, ngơ ngác nhìn một cái khác chính mình. Lại đây ngồi đi. Bạch thần rốt cục mở miệng. Ngươi là người nào? Thời đại học sinh bạch thần nhìn một cái khác chính mình, biểu hiện phi thường cẩn thận cùng cẩn thận. Ngươi cho rằng ta hẳn là người nào? Ta là cô nhi, ngươi không cần nói cho ta. Ngươi là ta thất tán nhiều năm huynh đệ, ta có thể không nhớ rõ ta có một cái ca ca. Ta vậy ta thì càng không đủ giải thích cần phải, bởi vì ngươi phủ định đáp án, chính là ta nghĩ nói. Bạch thần cười cợt nhún nhún vai. Tên sát thủ kia là ngươi phái tới. Thời đại học sinh bạch thần cũng không đốc, từ các loại khác thường dấu hiệu cho thấy, có khả năng nhất cùng mình có liên hệ người chính là cái này tối khác thường tồn tại. Kỳ thực ngươi tính sai, tên sát thủ kia không phải ta phái tới, là hắn đem nhầm ngươi ngộ coi như ta. Bạch thần hứng hờ nói rằng, sát thủ. Cái gì sát thủ? Chu Tây hiếu kỳ nhìn bạch thần. Không có gì. Kỳ thực ở đây cùng một cái khác chính mình gặp gỡ, cũng không ở bạch thần kế hoạch bên trong, vì lẽ đó bạch thần hiện tại cũng rất khổ não. Như vậy tên sát thủ kia tại sao muốn truy sát ngươi? Thời đại học sinh bạch thần vẫn không có hoàn toàn tin tưởng một cái khác lời của mình, hoặc là nói hắn vẫn như cũ với trước mắt cái này cùng mình giống như lúc người biểu hiện ra lớn vô cùng để ý. Ngươi xác định muốn biết. Bạch thần nhìn chăm chú một cái khác chính mình. Nếu như ngươi sẽ nói cho ta thật tình. Kỳ thực tên sát thủ kia là đảng hắc thủ phái tới. Mà đảng hắc thủ muốn cướp trên tay ta một cái đồ vật. Đảng hắc thủ. Bạch thần, ngươi là đang giảng trong phim ảnh tiểu đoạn chứ? Chu Tây trợn mắt lên, đầy mặt kinh ngạc. Bạch thần. Ngươi liền ngay cả tên đều cùng ta cũng như thế. Nay không phải trọng điểm là ngươi hiện tại rất nguy hiểm, còn có bạn gái của ngươi. Bạch thần nhìn về phía Trương Tiểu Tiểu. Ngươi vẫn là không đủ nói, đảng hắc thủ muốn cướp món đồ gì. Ngươi tin tưởng cõi đời này có cao thủ võ lâm sao? Thời đại học sinh Bạch Thần cùng Trương Tiểu Tiểu liếc mắt nhìn nhau, hai người không hẹn mà cùng gật đầu, tin tưởng. Ở trên tay của ta có một quyển bí tịch võ công, bọn họ muốn cướp chính là đồ chơi này, mà này bản bí tịch võ công cũng là gia tộc chúng ta tổ truyền xuống, ta đến SH chợ tìm ngươi, kỳ thực cũng là vì để phòng bất trắc, nếu như ta ngộ hại, như vậy quyển bí tịch này liền muốn do ngươi bảo quản. Chu Tây nhìn Bạch Thần nói thận trọng việc dáng vẻ, không chỉ không tin, trái lại cho rằng có chút buồn cười, này đều niên đại nào, còn có chuyện như vậy. Ta vẫn là chưa tin ngươi, nếu như ngươi nói đều là lời nói thật, tại sao hiện tại tài năng xuất hiện? Bởi vì ta không xác định ngươi là có hay không thích hợp làm bảo quản người, quyền bí tịch này nếu như lưu truyền đi, thiên hạ cũng phải lớn hơn loạn, ta nhất định phải xác định ngươi có năng lực bảo quản quyền bí tịch này, vì lẽ đó đang cùng ngươi chính thức gặp mặt trước, ta vẫn trong bóng tối điều tra ngươi. Đại ca, ngươi nói bí tịch, tu luyện sau khi, có phải là có thể phi diêm tàu bích, phi diệp hại người? Trương Tiểu Tiểu đầy mặt kinh ngạc nhìn Bạch Thần. Đừng đua Bạch Thần, chuyện cười này quá lạnh. Chu Tây vẫn là duy trì bình tĩnh, chí ít bản thân nàng cho rằng bình tĩnh. Chân chính tu luyện viên mãn, vũ khí hiện đại đều không thể thương tổn, nói là vô địch thiên hạ cũng không quá đáng. Nếu này võ công lợi hại như vậy, ngươi còn sợ sệt đảng hát thủ. Hai quyền khó địch bốn tay, ta mạnh hơn cũng chỉ là một người. Bạch đại ca, vậy ngươi hiện tại lợi hại bao nhiêu? Các ngươi nên nghe nói gần nhất đá trắng Sơn Trang thảm án đi, toàn bộ Sơn Trang hơn 100 người chết oan chết uổng. Ngươi không phải là muốn nói cho ta, đó là ngươi làm ra chứ? Trên tin tức nhưng là nói bọn họ đều là ngộ độc thức ăn. Lúc này, Chu Tây vẻ mặt đột nhiên đọc lại, bởi vì nàng cũng nhìn báo cáo tin tức. Mà trên tin tức nói chính là bên trong Sơn Trang người, tất cả đều ngộ độc thức ăn. Nhưng là từ báo cáo tin tức án phát thời gian, cùng mình lúc đó vẫn tỉnh táo thời gian có chút xung đột, chỉ là khi đó không có ngẫm nghĩ. Nhưng là giờ khắc này tiếp tục nghe Bạch Thần nói đến, đột nhiên cảm giác một trận gió mát chắc chắc. Thời đại học sinh Bạch Thần liếc nhìn Trương Tiểu Tiểu, hơn 100 người đồng thời ngộ độc thức ăn. Ngươi cho rằng là cơm tập thể sao? Đồng thời đại học sinh Bạch Thần nhìn về phía cái này tự xưng ca ca của mình người, ngươi là nói ngươi giết hơn 100 người. Bạch Thần, ngươi ngày đó có phải là vì cứu ta tài năng giết nhiều người như vậy? Chu Tây nguyên bản là tối không tin Bạch Thần, nhưng là giờ khắc này nàng nhưng thành tin tưởng nhất Bạch Thần người. Các ngươi là không phải cho rằng ta là cái giết người ma đầu. Bạch Thần cười ha ha nhìn một cái khác chính mình, giết người chuyện như vậy. Rất dễ dàng liền nuôi thành quen thuộc. Khi ngươi giết người thứ nhất sau, tâm lý của ngươi thì sẽ không lại có thêm bất kỳ cản trở. Vậy ngươi đến cùng từng giết bao nhiêu người? Ta không thể nói cho ngươi, ta đến cùng từng giết bao nhiêu người, ta chỉ có thể trả lời ngươi, đá trắng Sơn Trang chỉ là trong đó một phần nhỏ. Tất cả mọi người đều không cảm thấy nuốt ngụm nước miếng, Bạch Thần cười khanh khách đứng lên đến, chúng ta đi ra ngoài đi một chút đi. Mọi người không có phản đối, hoặc là nói không dám phản đối, tất cả đều yên lặng cùng sau lưng Bạch Thần. Cùng như thuốc cáo biệt sau, Bạch Thần mang theo tam người đi tới một cái công viên bên trong. Các ngươi không phải muốn biết võ công luyện đến mức tận cùng sẽ là hệ nở dáng ra sao không? Bạch Thần quay đầu nhìn về phía ba người. Bởi vì sắc trời đã rất đen, mà cái này công viên bởi vì vị trí hẻo lánh, vì lẽ đó cũng không đủ người nào lại ở chỗ này lưu lại. Bạch Thần đột nhiên duỗi ra trường, đột nhiên đập ở bên người trên cây to. Này viên cần hai cái thành nhân ôm hết đại thụ ầm ầm ngã xuống. Tất cả mọi người đều xem há hốc mồm, ba người con ngươi đều sắp rơi ra đến rồi. Trương Tiểu Tiểu cũng là nói lắp bắp, chuyện này. Này giả như chứ. Thời đại học sinh Bạch Thần cũng bị trước mắt người này sức mạnh đáng sợ sợ hết hồn, nhưng là hắn vẫn như cũ duy trì lý trí. Ta so sánh ngươi cùng ngày đó tên sát thủ kia thực lực, ngày đó tên sát thủ kia so với ngươi nhược thật nhiều, nếu như ngươi muốn giết hắn, nên rất đơn giản chứ. Thông minh. Bạch Thần tán thưởng liếc nhìn tuổi trẻ chính mình. Chính mình tán thưởng cảm giác của chính mình, xác thực là có như vậy điểm kỳ quái. Bởi vì ta giữ lại hắn còn có tác dụng nơi. Chỗ ích lợi gì? Dùng để thử thách ngươi. Ta cần ngươi chứng minh ngươi có năng lực bảo vệ gia truyền bí tịch. Vậy ngươi vẫn là biến thành người khác giao phó đi, nếu như ngươi đã điều tra ta, hẳn phải biết ta là tối người không thích hợp tuyển. Thời đại học sinh Bạch Thần cười khổ nói rằng, không thể không nói. Hắn đối với ở trước mắt người này biểu hiện ra thực lực xác thực là phi thường ước ao. Nhưng là hâm mộ thì hâm mộ, hắn nhưng không được không miễn cho một sự thật, chính mình mắc phải tuyệt chứng. Ngươi nói bệnh bạch cầu sao? Bạch Thần nở nụ cười. Bạch Thần, ngươi đạt được bệnh bạch cầu. Trương Tiểu Tiểu sắc mặt đột nhiên trở nên kinh ngạc vô cùng cùng không biết làm sao. Không cần sốt sắng, bệnh bạch cầu đối với hiện nay y học giới tới nói, xác thực là bệnh nan y, có điều đối với ta mà nói. Ta vẫn có biện pháp chữa trị hắn. Ngươi có biện pháp chữa trị bệnh bạch cầu? Trương Tiểu Tiểu, Chu Tây cùng thời đại học sinh Bạch Thần, tất cả đều khó mà tin nổi nhìn Bạch Thần. Đây chính là ta cho hắn thử thách, ngay ở trước đây không lâu, ta đã đem tên sát thủ kia khống chế lại, mà hắn hiện tại ta bài bố, mà ta đem chữa trị đệ ta dược thả ở tên sát thủ kia trên người, chỉ cần hắn có thể đánh bại tên sát thủ kia, như vậy hắn liền có thể tiếp tục sống, khỏe mạnh sống tiếp. Ngươi đang nói đùa chứ? Ta làm sao có khả năng là quái vật kia sát thủ đối thủ? Thời đại học sinh Bạch Thần lại là phẫn nộ, lại là tuyệt vọng nhìn Bạch Thần. Hắn là nằm ở trong cuộc, nhưng là Chu Tây cùng Trương Tiểu Tiểu nhưng là tâm tư cẩn thận, lập tức đoán được. Ngươi có phải là muốn dạy đệ ngươi võ công? Chu Tây hỏi. Bạch Thần cho Chu Tây một cái ánh mắt tán thưởng, cười nói, không sai, ta xem thân thể của ngươi, ngươi còn có chừng một năm, nói cách khác, ngươi nhất định phải ở một năm này bên trong đánh bại tên sát thủ kia, chỉ có như vậy. Ngươi tài năng có cơ hội sống sót. Lúc này đã không có ai lại hoài nghi Bạch Thần, bởi vì bất luận là động cơ vẫn là năng lực, Bạch Thần cũng đã chứng minh. Vậy ta có thể hay không học? Chu Tây hai mắt nước long lanh nhìn Bạch Thần. Trương Tiểu Tiểu cũng lôi kéo Bạch Thần, đại ca, ngươi có phải là cũng dạy dỗ ta? Ngươi dạy đệ đệ ngươi võ công, hắn tương lai nếu như ra bạo cái gì, ta nhưng là liền hoàn thủ cơ hội đều không có. Hai người các ngươi, ta có thể từng người dạy các ngươi một bộ kiếm pháp, trong vòng 10 ngày, nếu như các ngươi có thể nắm giữ, như vậy ta có thể chính thức dạy các ngươi, nếu như các ngươi không cách nào nắm giữ, như vậy các ngươi liền không đủ nhiều thứ hơn. Trên thực tế lấy hiện nay trên địa cầu thiên địa linh khí, nếu muốn tập võ, đã phi thường khó khăn. Phần lớn người kinh mạch cũng đã bị tạp chất bế tắc, muốn luyện công phu quyền cước dễ dàng, nhưng là phải muốn tu luyện nội gia công pháp, vậy thì là khó như lên trời. Hiện nay cũng không phải là không có nội công tâm pháp truyền lưu, nhưng là mặc dù là võ công tuyệt thế hạ thấp vào trong tay, cũng khó có thể tu luyện, đây chính là hiện thực. Bạch Thần cho hai nữ 10 ngày thử thách, kỳ thực cũng chỉ là nhìn các nàng tư chất cùng giác ngộ. Hiện nay cái này thế đạo, muốn chân chính tiếp xúc này võ đạo, tư chất cùng giác ngộ thiếu một thứ cũng không được. Đương nhiên, còn có quan trọng nhất cơ duyên, Bạch Thần coi như là các nàng cơ duyên. Vậy ta đây, ngươi hiện tại bắt đầu, chạy bộ về trường học, cho ngươi thời gian một tiếng, chỉ cần thời gian một tiếng bên trong đến trường học, như vậy ngươi liền thông qua thử thách. Chuyện này, đây chính là chợ giao A. Cách chúng ta trường học ít nhất ta 10 km. Ngươi để ta chạy về đi. Hơn nữa còn là thời gian một tiếng chạy về đi. Ngươi nói đùa sao? Ngươi xem ta như là đang nói đùa sao? Chưa xong còn tiếp. EZ527. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1283, trừ tà. Người bộ hành tốc độ khoảng chừng ở tốc độ 4 đến 6 km khoảng chừng, dứt bỏ loại kia tính bùng nổ chạy cự ly ngắn nỗ lực, nhân loại chạy cự ly dài cực hạn đại khái là ở 40 km khoảng chừng. Hơn nữa dù sao, mã lạp tùng loại kia chậm chạy hoặc là thi đi bộ dù sao sẽ tiết kiệm không ít rời đi. Nhưng là Bạch Thần yêu cầu chính là một canh giờ chạy tam 10 km, chỉ sợ cũng là đổi thành một cái chạy cự ly dài vận động viên đều muốn chùn bước. Đây cơ hồ chính là chuyện không thể nào, có điều thời đại học sinh Bạch Thần, nhưng nhất định phải tiếp thu cái này thử thách. Bởi vì hắn không đủ lựa chọn, hoặc là mệt chết, hoặc là liền ốm chết, liền này hai cái lựa chọn. Nhìn đã chạy ra bóng người, cô độc ở lối đi bộ chạy, dần dần biến mất ở trong màn đêm thời đại học sinh Bạch Thần. Trương Tiểu Tiểu có chút bận tâm, cẩn thận từng ly từng tí một nhìn bên cạnh vị đại ca này, đại ca, có phải là quá làm khó dễ hắn? Hả, thật giống là quá đáng điểm, quay đầu lại ngươi giúp hắn gọi một chiếc xe cứu thương. Bạch Thần nhún nhún vai nói rằng, đùa bỡn quá khứ chính mình, đúng là có một phong vị khác. Có điều một canh giờ chạy hơn 30 km, này không phải là một người chỉ dựa vào nghị lực liền có thể làm được. Có thể nói, trên thế giới bất luận cái nào vận động viên đều không làm được. Hiện nay cõi đời này vận động điền kinh viên, hoặc là chính là siêu trường sự chịu đựng, lấy tốc độ đổi lấy sự chịu đựng, hoặc là như bốn loại kia chạy cự ly ngắn vận động viên, lấy báo săn như thế tốc độ nỗ lực ngắn ngoài trăm thước điểm cuối. Nhưng là chạy xong này cự ly 100 m, nhưng cần hắn nghỉ ngơi hơn trời, bởi vì hắn là tiêu hao chính mình thể năng, so với chạy cự ly dài vận động viên cũng không thoải mái bao nhiêu. Bạch Thần, vậy chúng ta cần muốn cái gì thử thách? Cái kia 10 ngày chính là các ngươi thử thách. Bạch Thần chuyện đương nhiên nói rằng, các nàng hay là cảm giác mình thử thách vô cùng dễ dàng, nhưng là theo Bạch Thần, cái này thử thách so với một cái khác chính mình cũng chưa chắc liền ung dung bao nhiêu. Ta cũng cảm thấy đơn giản. Trương Tiểu Tiểu tựa hồ là đối với vị đại ca này có bất mãn. Dưới cái nhìn của nàng, đại ca đây là cố ý làm khó dễ bạn trai của mình. Như vậy a? Các ngươi đã đều nói như vậy, vậy ta liền cho các ngươi tăng cường một chút độ khó. Có khiêu chiến tài năng có động lực, mặc kệ là lên núi đao xuống biển lửa, chỉ để ý đến đây đi. Sau 10 ngày, các ngươi không chỉ muốn luyện hảo kiếm, còn muốn thuận tiện giết cái cùng hung cực các người. Được rồi, liền như thế nói xong. Bạch Thần đã biến mất ở hai nữ trước mặt. Trước một khắc còn lời thề son sắt nói mình không có gì lo sợ hai nữ, trong nháy mắt há hốc mồm. Trương Tiểu Tiểu bạn học, ngươi có phải là nên vì chính mình khuyết điểm nhận một điểm trách nhiệm a? Chu Tây rất bất mãn nhìn Trương Tiểu Tiểu. Cái gì a? Chính ngươi vừa nãy không cũng nói lên núi đao xuống biển lửa, không có gì lo sợ sao, hiện tại lại ta lạc. Chúng ta thật muốn giết người. Đọc truyện tại, nét. Cái này. Xem tình huống a. Ta cũng không biết. Bạch Thần về đến nhà, đúng dịp thấy ngàn năm chính nằm nhoài bên bờ phơi nắng nguyệt quang, một cước lại sẽ ngàn năm đá nước động bên trong. Này ngày tốt mỹ cảnh, chỉ cần con này ngàn năm vương bát vừa xuất hiện, chuẩn muốn hỏng rồi phong cảnh. Ngay vào lúc này, Bạch Thần điện thoại vang lên, là Lô Tam Bình điện báo. Bạch Thần biến ảo tư thái nhận điện thoại. Tức giận nói, làm gì? Thạch Đầu, bệnh viện chúng ta đến rồi cái bệnh nhân, hiện tại trong bệnh viện bác sĩ đều bó tay toàn tập, ngươi lúc nào sang đây xem một hồi? Trên một bệnh nhân không phải tài năng quá 10 ngày thời gian sao? Chúng ta nhưng là hẹn cẩn thận 1 tháng nhiều nhất trị liệu một cái, ta không đủ nhiều thời gian như vậy. Nay không phải đã đảo lộn nguyện này, 10 ngày trước vậy cũng là tháng trước sự tình. Lại nói, bệnh nhân này thân phận cũng có chút đặc thù, hơn nữa bệnh tình còn đặc biệt trọng, sợ là buông lỏng không được bao lâu. Ta quản hắn nhiều đặc thù bệnh nhân, nhà ngươi làm ở bệnh viện, cũng biết cái gì gọi là sinh tử do mệnh, giàu có nhờ trời đạo lý đi. Nay ta đương nhiên biết, nhưng là bệnh nhân này đến e sợ không phải bình thường bệnh. Ngươi năng lực để van cầu ta, cũng sẽ không là phổ thông bệnh nhân. Trong bệnh viện bác sĩ đã cho hắn từng làm toàn diện kiểm tra, nhưng là ngươi đoán kiểm tra kết quả thế nào? Muốn ta đoán kết quả đơn giản 2 loại, một loại là không đủ kiểm tra gặp sự cố, một loại là kiểm tra xuất thân thể khỏe mạnh. Thứ Lô Tam Bình trong giọng nói, Bạch Thần cũng đoán được một ít đồ. Ngươi vẫn đúng là thần hắc, này đều có thể đoán ra được. Lô Tam Bình kinh ngạc kêu lên, ngươi đoán không lầm, thân thể của người này hoàn toàn bình thường. Kết quả kiểm tra chính là một điểm tật xấu không có, nhưng là chính là không ngừng miệng sùi bọt mép, con ngươi không ngừng trở nên trắng, hơn nữa trong miệng còn không ngừng hô yêu quái, ta xem người này quá nửa là chúng ta. Vậy thì đi mời đạo sĩ đi. Mời đạo sĩ. Muốn ngươi giới thiệu cho ta cái đáng tin, không nói gạt ngươi, cha ta bệnh viện này ở đây không ít đều là quan to hiển quý, có mấy người rõ ràng đến chính là bình thường bệnh, cần phải nói mình chúng ta, thường thường thì có cái gọi là đắc đạo cao nhân hướng về bệnh viện chạy. Cũng không đủ thấy mấy cái thấy hiệu quả, nhưng cái được gọi là cao nhân, hơn nửa cũng chính là mua danh chuộc tiếng bọn bị bợm giang hồ. Ta lại không phải đạo sĩ. Đừng đừng đừng. Đừng cúp điện thoại, ta này còn chưa nói bệnh nhân này thân phận đây. Năng lực là thân phận gì, không phải phú thương chính là đại quan. Không phải, lần này ngươi vẫn đúng là đoán sai, người này là cái nhà khảo cổ học, ta ở trong tin tức liền thường thường nhìn thấy bóng người của hắn, nghe nói hắn gần nhất là đang điều tra thượng cổ Si Vu chi mộ. Cũng không biết thật giả, có điều này chúng ta phỏng chừng là thật sự. Chỉ cần là người Trung Quốc, đều biết Hoàng đế đại chiến Si Vu cố sự. Có điều trong này phần lớn chi tiết nhỏ đều bị thần hóa, theo Bạch Thần, kỳ thực chính là 2 cái nguyên thủy bộ tộc trong lúc đó chiến tranh, còn lâu mới có được trong chuyện thần thoại xưa loại kia kinh thiên động địa, đầy trời các thần đều đến giúp đỡ. Sở dĩ sức ảnh hưởng cho đến ngày nay vẫn không có biến mất, vẹn vẹn là bởi vì này trận đại chiến dẫn đến sau này mấy ngàn năm hóa hạ văn minh hướng đi. Vậy thì thế nào? Ta đoán có thể hay không là tà linh quay phá? Tà linh? Kỳ thực cái gọi là tà linh cũng chính là một số đồ vật sản sinh thành ý thức linh hồn, tỉ như trên trước Bạch Thần tinh chế đàn tranh giang hà phá tà linh như thế. Hay hoặc là Bạch Thần lúc trước ở cổ nạn thế giới phong ấn mấy trăm tự xưng vì là thần linh tà linh, bọn họ đều là một cái loại khác. Có điều bây giờ thói đời, coi như có tà linh cũng sẽ không quá nhiều. Bởi vì thiên địa linh khí mỏng manh, tu luyện trở nên khó khăn cực kỳ. Không chỉ là người khó, yêu cũng khó. Vì lẽ đó, nếu như thật sự tà linh quay phá, như vậy Bạch Thần cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Nếu là không có người ràng buộc, như vậy tà linh uy hiếp cũng sẽ lớn vô cùng, thậm chí là nhiễu loạn bình thường trật tự. Tốt lắm, ngươi dựa theo lần trước yêu cầu của ta sắp xếp, ta lúc nào cũng có thể sẽ quá khứ. Trương Mộ Vũ là Quang Minh Bệnh viện nội khoa y sĩ trưởng. Ngay ở vừa, nàng nhận được một cái kỳ quái mệnh lệnh, mà cái này kỳ quái mệnh lệnh cũng ở trước đây không lâu từng xuất hiện một lần. Lần kia là hoạn có giả yếu chứng đường hâm, khi chiếm được mệnh lệnh này sau, Trương Mộ Vũ không thể không rút đi giám hộ thất. Nhưng là không lâu sau đó, bệnh viện xuất hiện điện áp bất ổn, Trương Mộ Vũ lo lắng đường hâm giám hộ máy móc gặp sự cố, vội vã về giám hộ thất, lại phát hiện đường hâm lại hoàn toàn khôi phục. Mà cái nghi vấn này, bệnh viện đến nay đều không có chính diện trả lời quá, tuy rằng Trương Mộ Vũ nhiều lần nỗ lực biết rõ sự tình ngọn nguồn. Nhưng lại từ đầu đến cuối không có được đáp án. Nhưng là lần này, chính mình tiếp nhận cái này mắc phải bệnh lạ nữ nhân, Trương Mộ Vũ lần thứ 2 nhận được đồng dạng mệnh lệnh. Điều này làm cho Trương Mộ Vũ trong lòng nghi hoặc lần thứ 2 bay lên, Trương Mộ Vũ vẫn là lòng hiếu kỳ thiên về loại người như vậy, nếu như gặp phải nàng không có thể hiểu được sự tình, hoặc là không cách nào giải đáp vấn đề, như vậy nàng sẽ trăm phương ngàn kế đem sự tình biết rõ. Vì lẽ đó lần này Trương Mộ Vũ quyết định, nhất định phải biết rõ sự tình ngọn nguồn. Lần này cho Trương Mộ Vũ ra lệnh chính là viện trưởng công tử Lô Tam Bình, mà nàng phát hiện Lô Tam Bình đang ở bệnh viện cửa lớn, tựa hồ là đang nóng nảy chờ đợi cái gì. Quá 10 mấy phút, Lô Tam Bình nhìn thấy xa xa đi đến một đứa bé, trên mặt rõ ràng lộ ra nét mặt mừng rỡ như điên, lập tức tiến lên nên tiếp. Trương Mộ Vũ nhớ, Lô Tam Bình có cái con nuôi, mà cái này con nuôi hẳn là trên thế giới nổi danh nhất con nuôi. Đứa bé này lẽ nào chính là cái kia, ngộng, người chính diễn. Muốn nói lên Lô Tam Bình con nuôi, phỏng chừng toàn bộ SH chợ là không người không biết không người không hiểu. náo động toàn bộ thế giới giới âm nhạc thiên tài, chỉ dựa vào một thủ từ khúc, liền chinh phục toàn bộ thế giới. Trương Mộ Vũ tâm tình trong nháy mắt trở nên kích động dâng lên, lẽ nào đứa bé này chính là Lô Tam Bình con nuôi? Nhưng là hiện tại đã hừng đông hơn một giờ, đều như thế đã muộn, đứa bé này làm sao còn đi loạn động? Làm Lô Tam Bình mang theo hải tử kia đi vào bệnh viện trong đại sảnh thời điểm, đèn phòng khách quang đột nhiên lóe lên một cái. Trương Mộ Vũ trong lòng đống nhiên nhảy một cái, cảnh tượng này cùng lần trước chuyện đã xảy ra như thế. Trương Mộ Vũ cẩn thận từng ly từng tí một đi theo sau lưng của hai người, mãi cho đến hai người vào thang máy, Trương Mộ Vũ lập tức dùng mặt khác một bộ thang máy đi theo. Trương Mộ Vũ mới ra thang máy, liền nhìn thấy Lô Tam Bình đứng cửa thang máy, mỉm cười nhìn Trương Mộ Vũ. Trương bác sĩ, như thế đã muộn, ngươi còn không đi nghỉ ngơi sao? Lô Tam Bình mỉm cười nhìn Trương Mộ Vũ. Ngày hôm nay là ta trực đêm, Lô Đại Thiếu Gia, vừa mới cái kia hải tử chính là ngươi con nuôi. Ha ha, Lô Tam Bình vẫn như cũ mỉm cười nhìn Trương Mộ Vũ. Trương Mộ Vũ phát hiện, toàn bộ quá đạo ánh đèn đều xuất hiện điện tần bất ổn, không ngừng nhảy lên. Lô Thiếu ta còn muốn đi thăm dò phòng, phiền phức ngươi để nhường đường. Thật không tiện, đường này không thông, Trương bác sĩ vẫn là trước tiên đi dưới lầu phòng bệnh kiểm tra đi. Ta bệnh nhân đều ở cái này tầng trệt, phía dưới cái kia tầng trệt bệnh nhân không thuộc quyền quản lý của ta. Ta nói rồi đường này không thông. Lô Tam Bình mắt thấy Trương Mộ Vũ muốn vòng qua hắn, Lô Tam Bình lập tức đưa tay đi kéo Trương Mộ Vũ. Nhưng là, Lô Tam Bình tay còn chưa bắt được Trương Mộ Vũ vai, Trương Mộ Vũ đột nhiên kéo hắn, sau đó một cái quá kiên suất, mạnh mẽ đem Lô Tam Bình đập xuống đất. Trương Mộ Vũ ở trên cao nhìn xuống nhìn Lô Tam Bình, Lô Thiếu ta nhưng là tay không đạo hắc mang ngũ đoạn, vì lẽ đó ngươi tốt nhất không muốn làm tức giận ta. Đột nhiên, Trương Mộ Vũ cảm giác mặt đất chấn động, Trương Mộ Vũ ngã nhào một cái, cũng theo ngã xuống đất. Địa chấn. Trương Mộ Vũ cảm giác, toàn bộ quá đạo đều đang chấn động. Giờ khắc này toàn bộ quá đạo ánh đèn đều ở minh ám lay động, đột nhiên, quá đạo phần cuối ầm một tiếng, một gian phòng bệnh cửa lớn bị nổ ra. Khẩn đón lấy, một cái lớn vô cùng, chưa từng gặp cự thú, từ cái kia phòng bệnh bên trong, ngạnh bỏ ra cửa nhảy vào quá đạo bên trong, mà con cự thú kia phương hướng, chính là nhằm phía Trương Mộ Vũ. Chưa xong còn tiếp, EZ1292. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1284, Chân Long hiện ra. Đâu chỉ là Trương Mộ Vũ. Lô Tam Bình cũng bị khung cảnh này dọa sợ. Con kia bốn vo quái vật, lao ra phòng bệnh, trực tiếp đem cửa đối diện vách tường xô ra cái động, sau đó một cái chật vật xoay người nhằm phía Trương Mộ Vũ cùng Lô Tam Bình, cái kia bốn vo quái vật bước qua chỗ, chính là một cái hỏa diễm lan tràn mà qua. Mắt thấy cái kia bốn vo quái vật liền muốn đem hai người đập nát, đột nhiên sau lưng thấy lạnh cả người lan tràn mà đến, tiếp theo chính là một luồng hơi lạnh từ phòng bệnh bên trong lao ra. Lại là một cái cự vật lao ra. Trương Mộ Vũ cùng Lô Tam Bình trợn cả mắt lên, nửa ngày không đủ phản ứng lại. Bởi vì lao ra, là một cái toàn thân màu trắng bạc long. Con rồng kia chỉ xông ra nửa người, rõ ràng phải lớn hơn với bốn vó quái vật, có điều ở cái này dù sao nhỏ hẹp quá đạo bên trong, nhưng cũng không phải như vậy linh hoạt. Thân thể to lớn ở quá đạo bên trong vặn mèo, chân trước duỗi một cái một chảo, đem bốn vó quái vật nhấn ở dưới chân. Cái kia bốn vó quái vật về phía sau phẫn nộ gầm thét lên, nhưng là nó đối mặt. Là một cái đầu liền so với thân thể của nó còn muốn khổng lồ ngân long. Vì lẽ đó bất luận nó làm sao giãy giụa cùng phản kháng, đều sẽ chỉ là ngân long càng thêm tàn bạo đối xử. Mà ngân long đang từ từ co rút lại xoay người lại tử, kéo bốn vo quái vật, co rút lại trở về phòng bệnh bên trong. Giờ khắc này toàn bộ quá đạo cũng đã là khắp nơi bừa bộn, mặt đất tràn đầy dã thú vết cào, mặt tường cũng tất cả đều là va chạm ma sát sau dấu vết, quá đạo phần cuối phòng bệnh bên trong, còn ở truyền đến từng trận dã thú rít gào. Quá nửa phút khoảng trường, dã thú tiếng gầm gừ tài năng bình ổn lại. Lô Tam Bình cùng Trương Mộ Vũ liếc mắt nhìn nhau, Trương Mộ Vũ nuốt ngụm nước miếng, quay đầu hướng Lô Tam Bình hỏi, tình huống thế nào? Không biết. Ta cũng không biết. Ngươi làm sao sẽ không biết? Nơi này không phải ngươi phụ trách sao? Những này nên đều ở dự tính của ngươi trong phạm vi. Nơi này muốn đều ở dự tính của ta trong phạm vi, ta sẽ bị ngươi quá kiên suất sao? Không thể không nói. Bị một người phụ nữ quá kiên suất. Thực sự không phải cái gì hào quang sự tình. Có điều giờ khắc này Lô Tam Bình cũng có chút bị sợ rồi. Âm điệu đều có chút mất khống chế. Lúc này Bạch Thần từ trong phòng đi ra, liếc nhìn quá đạo Lô Tam Bình cùng Trương Mộ Vũ. Sau đó hướng về phía Lô Tam Bình vẫy vây tay, Lô Tam Bình liền vội vàng tiến lên, mang theo đầy đầu nghi vấn. Bên trong người phụ nữ kia bị thượng cổ linh thú oan hồn chiếm cứ, ta đã đem oan hồn bắt, làm cho nàng ở bệnh viện tu dưỡng 2 ngày là có thể xuất viện. Thượng cổ linh thú. Ngươi là nói vừa nãy đầu kia bốn vó quái vật. Hừm, đó là kỳ lân, có điều bây giờ chỉ là một cái oan hồn thôi. Cái kia vừa nãy cái kia rồng thì sao? Là ngươi thả ra chứ? Đúng hay không? Đúng hay không? Có phải là ngươi thả ra? Lô Tam Bình hỏi tới. Ngươi quản nhiều như vậy làm cái gì? Đối, cái kia nữ bác sĩ ngươi tốt nhất làm cho nàng câm miệng, ta không muốn ngày càng rắc rối. Long là thần thú à, lại để ta liếc mắt nhìn, liền lại liếc mắt nhìn, ta lớn như vậy, còn chưa từng thấy Long, rồng thực sự à, ngươi để ta lại liếc mắt nhìn à, cầu ngươi. Lô Tam Bình đầy mặt ủy cầu nhìn bạch thần. Sau đó có cơ hội lại nói. Được rồi, chuyện bên này làm tốt. Ta nên về rồi. Tùy Sơn Đường Trang đúng không, ta đưa ngươi à. Lô Tam Bình kéo bạch thần, đầy mặt chờ mong. Giờ khác này Lô Tam Bình đầy đầu đều là cái kia tràn ngập thô bạo cùng thần Tuấn Ngân Long, trong truyền thuyết thần thú, liền như vậy ở hắn không hề chuẩn bị tình huống, xuất hiện ở trước mặt của hắn. Tuy rằng chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng là cũng đầy đủ để Lô Tam Bình ký ức sâu sắc. Người tốt nhất lưu lại, đem chuyện nơi đây khắc phục hậu quả một hồi. Bạch thần lại liếc nhìn Trương Mộ Vũ. Lúc này Trương Mộ Vũ cũng đi lên, mang theo vài phần chất vấn ngữ khí nói rằng, chuyện vừa rồi, là ngươi làm ra đến. Vừa nãy chuyện gì? Lô Tam Bình, vừa nãy nơi này xảy ra chuyện gì sao? Chuyện gì? Nha, ngươi nói vừa nãy địa chấn A, loại này địa chấn rất bình thường chứ? Lô Tam Bình cũng phối hợp bạch thần giả bộ ngớ ngẩn. Các ngươi đừng tưởng rằng ta cái gì cũng không thấy, ta rất tỉnh táo cũng rất lý trí, ta biết mình vừa nãy nhìn thấy gì. Hả, ngươi nhìn thấy gì? Ta thấy trong truyền thuyết kỳ lần cùng Long, ta biết các ngươi sẽ không thừa nhận, ngược lại ta chính là nhìn thấy. Trương bác sĩ, ta cho rằng ngươi nói ra những lời này liền nói rõ ngươi không tỉnh táo, ngươi sẽ không là ở trong bệnh viện lén lút dùng cái gì vi cấm dược chứ. Lô Tam Bình cười ha hả nói. Các ngươi nếu là không đem thật tình nói cho ta, vậy ta liền đi cùng truyền thông nói, ta tin tưởng truyền thông sẽ cảm thấy rất hứng thú. Xin cứ tự nhiên. Lô Tam Bình đầy mặt không để ý nói rằng, ngược lại cũng sẽ không có người tin tưởng ngươi, trái lại chính mình phải cẩn thận, không nên bị điếu tiêu bằng hành nghề thầy thuốc. Lúc này cửa thang máy mở ra, Lâu Nghĩa đi ra. Tam Bình, phát sinh cái gì? Chuyện này. Nơi này xảy ra chuyện gì? Lâu Nghĩa ánh mắt đột nhiên rơi xuống bạch thần trên người. Đứa bé này. Lô Tam Bình vội vã cho Lâu Nghĩa nháy mắt, Lâu Nghĩa đột nhiên phản ứng lại. Ồ. Ra ra bạch thần đột nhiên nụ cười sán lạn kêu một tiếng, Lâu Nghĩa nhất thời vui mừng khôn xiết. Ngoan tôn tử, ngươi đến thăm ra ra đi. Viện trưởng, ta mới vừa. Ba, Trương bác sĩ khả năng là mấy ngày gần đây đều ở trực đêm, quá mệt nhọc, cho tới xuất hiện ảo giác, nói nhìn thấy gì Long A kỳ lân A cái gì đồ ngổn ngang, ta kiến nghị để Trương bác sĩ thả hai ngày kỳ nghỉ, làm cho nàng nghỉ ngơi thật tốt một hồi. Viện trưởng, ta rất tỉnh táo, ta biết mình nhìn thấy chính là cái gì. Tam Bình A, ngươi trước tiên mang hải tử về nhà, ngươi cũng là, đều như thế đã muộn, còn mang hải tử ở trong bệnh viện loạn đi dạo. Lâu Nghĩa dù sao cũng là người từng trải, biết nên xử lý như thế nào chuyện như vậy, Trương bác sĩ, ngươi đi theo ta. Ba, nơi này cần gọi người thu thập một hồi. Biết rồi, ngươi mang hải tử đi về trước. Lâu Nghĩa nhìn trước mắt cái này, trên danh nghĩa tôn tử, lòng tràn đầy vui mừng. Dù sao bạch thần bây giờ nhưng là tên khắp thiên hạ, liên đối hắn cái này bệnh viện, đều không ngừng xuất hiện ở các bà mai thể. Còn có truyền thông lại còn nói, liền bởi vì bọn họ như vậy y học thế gia, mới có thể hun đúc bồi dưỡng được như thế xuất sắc hải tử. Bây giờ đứa bé này còn năng lực gọi mình một tiếng ra ra, chính mình cũng coi như là hài lòng. Lâu Nghĩa mang theo Trương Mộ Vũ đi tới trong phòng làm việc, Lâu Nghĩa nhìn Trương Mộ Vũ. Trương bác sĩ, ngươi lúc trước đều nhìn thấy gì? Lâu Nghĩa kỳ thực cũng rất muốn biết. Chuyện đã xảy ra. Viện trưởng, ngươi có hay không cũng nói ta thần trí không rõ, xuất hiện ảo giác. Ngươi trước tiên đem ngươi thấy trải qua nói một lần. Sự tình là như vậy, Trương Mộ Vũ bắt đầu đem trước sau trải qua về ôn một lần, nói phi thường tự nhiên, không hề có một chút chần chừ cùng nghi hoặc. Trương Mộ Vũ phi thường tin tưởng chính mình chứng kiến đồ vật, nàng tin chắc chính mình nhìn thấy đều là thật sự. Lâu Nghĩa như mày, ngươi là nói, ngươi thấy kỳ lân, còn có màu bạc rồng. Phải. Không sai, ta xác định chính mình không phải ảo giác, cũng không phải bông dưng tưởng tượng ra đến. Trên thực tế Lâu Nghĩa trong lòng cũng bị sợ hết hồn. Hắn biết mình cái kia tôn tử không phải người bình thường. Nhưng chưa từng nghĩ, lại xuất hiện như vậy làm người nghe kinh hai thần thoại bên trong đồ vật. Có điều ở bề ngoài vẫn là biểu hiện cực kỳ chấn định hờ hững, liếc nhìn Trương Mộ Vũ, Trương bác sĩ à, chuyện này ta không thể cho ngươi bất kỳ giải thích gì, có điều ta cũng hy vọng ngươi có thể không muốn tùy ý tuyên dương. Trương Mộ Vũ nhìn chăm chú Lâu Nghĩa, ta có thể không nói với bất kỳ ai, nhưng là ta cần một cái giải thích, một cái có thể làm cho ta tiếp thu giải thích. Cái này, ta không thể thỏa mãn ngươi, có điều ta có thể cho ngươi một cơ hội. Cơ hội? Trương Mộ Vũ không rõ nhìn Lâu Nghĩa, cơ hội gì? Tương lai ngươi hoặc là thân nhân của ngươi, nếu như sinh bệnh gì, cũng có thể ở bệnh viện chúng ta chạy chữa. Bất kỳ bệnh, coi như là bệnh nan y cũng không ngoại lệ. Miễn phí cứu trị, hơn nữa chỉ cần không phải đột nhiên tử vong, chúng ta cũng có thể bảo đảm tuyệt đối khỏi hẳn, đồng thời không có bất kỳ gì chứng về sau, tiền đề chính là ngươi không có thể tùy ý đối ngoại lộ ra. Chuyện này không thể không nói, Lâu Nghĩa đưa ra điều kiện, đối với Trương Mộ Vũ tới nói, phi thường có sức hấp dẫn. Hơn nữa làm bác sĩ, nàng so với bất luận người nào đều rõ ràng, cái điều kiện này mê hoặc. Nhưng là nàng càng hoài nghi, Lâu Nghĩa cái điều kiện này độ tin cậy. Lư viện trưởng, ngươi xác định chính mình cái điều kiện này có thể thực hiện. Trương bác sĩ, ngươi nên nhớ lần trước Đường Thị tập đoàn tổng giám đốc Đường đi, ta nghĩ không đủ cái gì so với hắn khỏi hẳn càng có thể nói rõ điều kiện của ta chân thực tính. Quả nhiên, bệnh viện này có chính mình không biết bí mật. Lần trước Đường Hâm khỏi hẳn, thật sự có cái gì không thể cho ai biết tin tức. Ta có thể tiếp thu cái điều kiện này, nhưng là ta muốn biết, cái điều kiện này có hay không có thời hạn. Không đủ có thời hạn. Lâu Nghĩa thật lòng hồi đáp. Ở một hướng khác, Lô Tam Bình lái xe, Bạch Thần ngồi ở ghế cạnh tài xế. Thạch Đầu, ngươi lại để ta xem một chút đầu kia thần long có được hay không, liền một chút ta. Ngươi có biết hay không, long thích nhất nuốt kẻ xấu, chỉ cần nhân tính có một chút điểm tì vết, đều sẽ trở thành long đồ ăn. Ngươi xác định ngươi chuẩn bị kỹ càng khoảng cách gần quan sát chân long. Long thật sự sẽ ăn thịt người. Lô Tam Bình sợ hết hồn, ngơ ngác hỏi. Cái kia ngươi cho rằng long ăn cái gì? Bạch Thần trợn tròn mắt, tiểu tử này vẫn đúng là nhát gan, tùy tiện hò hét hắn, liền sợ đến hắn bỏ đi ý nghĩ. Lô Tam Bình tựa hồ cũng ở xoắn xuýt, tuy nói mình không tính là loại kia truyền thống về mặt ý nghĩa tội ác tày trời, nhưng là tựa hồ cũng không cách nào và người tốt dính lên một bên. Cái này cũng là người loại kia không tự tin, người chính là như vậy mâu thuẫn cùng phức tạp, liền ngay cả Bạch Thần chính mình cũng không xác định, chính mình xem như là người tốt hay là người xấu, huống chi là Lô Tam Bình. Ngươi cái kia long là nơi nào đến? Lô Tam Bình tuy rằng tạm thời bỏ đi ý nghĩ, nhưng là vẫn là mang theo vài phần hy vọng xa vời. Hả, có một ngày ta đi dạo hoa và chim thị trường, sau đó liền nhìn thấy một con tiểu cá trạch, liền mang về nhà dưỡng, nuôi nuôi, liền trưởng thành bây giờ như vậy. Lô Tam Bình trợn tròn mắt, Thạch Đầu, ta có phải là đặc dễ lừa loại kia? Ngươi coi như muốn vô nghĩa cũng phải xả ra dáng điểm chứ. Lô Tam Bình dừng một chút, lại bổ sung hỏi, cái nào hoa và chim thị trường? Bạch Thần cười khổ. Tiểu tử này là thật tin. Phía trước chính là Tùy Sơn đường trang, ngươi đem xe dừng lại ven đường, chính ta đi vào. Đừng a, đều đến này, ngươi còn không cho ta đi vào. Nhìn Lô Tam Bình khóc tang vẻ mặt, Bạch Thần suy nghĩ một chút, nhân tiện nói, quên đi, ngươi đi vào liền đi vào, có điều ngươi phải nhớ kỹ, bên trong không phải là người bình thường thích hợp nhiều chờ địa phương, đem cái kia Ngọc Quan Âm thả ở trên tay nội nhiệt, toàn bộ hành trình cầm lấy Ngọc Quan Âm. Ô Lô Tam Bình không dám thất lễ. Vội vã cầm lấy Ngọc Quan Âm thả ở trên tay. Tiến vào Tùy Sơn đường trang sau, Lô Tam Bình đột nhiên phát hiện, nơi này cùng tưởng tượng âm u khủng bố hoàn toàn khác nhau, bầu trời tinh thần tô điểm, hạ nguyệt giữa trời, chính là ở trên đường cái vẫn như cũ có thể mùi vị từng trận dạ lai hương khí tức. Thậm chí liền ngay cả tinh thần đều so với lúc ở bên ngoài dồi dào rất nhiều, Lô Tam Bình không khỏi cảm khái nói, thực sự là địa phương tốt ta. Địa phương là không sai, có điều người thường nhiều chờ vô ích. Tại sao? Ngươi cho rằng nhân sâm có được hay không? Được. Nếu như một cái thể hư nhiều bệnh người ăn vào một cây nhiều năm đầu nhân sâm đây. Lô Tam Bình tuy rằng không học y gì, nhưng là loại này dễ hiểu đạo lý cũng là ngay lập tức sẽ nghĩ rõ ràng. Vậy ta đi vào không có sao chứ? Trên tay ngươi có cái viên này Ngọc Quan Âm, ra vào nơi này không ngại, ngươi hút vào trong cơ thể linh khí cũng sẽ chuyển vào Ngọc Quan Âm bên trong. Nhưng là ngày khác nếu như Ngọc Quan Âm linh khí chứa đầy sau, ngươi lại tùy ý ra vào nơi này. Vậy sẽ phải cẩn thận chính mình vừa mới hơi mất tập trung bù chết chính mình. Chưa xong còn tiếp, EZ1292. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1285, phiền muộn giao dịch. Giám hộ thất bên trong phòng bệnh, đột nhiên chuyển đến rít lên một tiếng. Phương Văn Hân bỗng nhiên từ trên giường bệnh nhảy lên đến, đi ra. Có điều rất nhanh Phương Văn Hân liền phát hiện, chính mình chính đang bên trong phòng bệnh. Có điều Phương Văn Hân nhịp tim vẫn như cũ cực kỳ nhanh, rất hiển nhiên. Trước trải qua làm cho nàng không cách nào bình phục tâm tình. Thậm chí nàng hoài nghi, chính mình chỉ là từ trước cái kia cơn ác mộng nhảy đến một cái khác ác mộng bên trong. Lúc này cửa phòng bệnh mở ra, tiến vào đến một người tuổi còn trẻ tiểu hộ sĩ, có điều cái kia tiểu hộ sĩ vừa nhìn thấy Phương Văn Hân tỉnh lại, lập tức lùi ra. Bởi vì nàng được viện trưởng chỉ thị, chỉ cần Phương Văn Hân tỉnh lại, ngay lập tức sẽ thông báo hắn. Cũng không lâu lắm, Lâu Nghĩa liền đi vào, Phương Văn Hân nhìn Lâu Nghĩa, xin hỏi, ta hiện tại ở nơi nào? Ngươi hiện tại cảm giác làm sao? Ta nhớ ta Phương Văn Hân lại nói một nửa, đột nhiên lại ngừng lại, các ngươi là làm sao chưa khỏi ta? Ngươi chờ một chút. Lâu Nghĩa cầm điện thoại lên, cho Lô Tam Bình đẩy tới điện thoại. Này, Tam Bình, Thạch Đầu không phải nói, bệnh nhân này tỉnh rồi liền thông báo hắn sao? Nàng hiện tại tỉnh rồi. Thạch Đầu là ai? Phương Văn Hân không hiểu hỏi. Ngươi rất nhanh liền biết rồi. Lâu Nghĩa mang theo nghề nghiệp nụ cười. Nửa giờ sau, Lô Tam Bình mang theo Bạch Thần đi vào phòng bệnh. Ba, Thạch Đầu đến rồi. Bạch Thần hướng về Lâu Nghĩa gật gật đầu, xem như là chào hỏi. Các ngươi đi ra ngoài trước đi, ta cùng nàng có mấy lời muốn nói. Phương Văn Hân hiếu kỳ nhìn đứa bé này tuổi nhìn liền 6, 7 tuổi dáng dấp. Nhưng rất có tiểu đại nhân tư thế. Hơn nữa Lâu Nghĩa cùng Lô Tam Bình lại thật sự đi ra ngoài, Phương Văn Hân càng thêm không rõ, lẽ nào đứa bé này nhận biết mình. Người bạn nhỏ, ngươi có lời muốn nói với ta sao? Ta có chút vấn đề muốn hỏi ngươi. Bạch Thần ngồi vào giường bệnh cái ghế bên cạnh trên, cuộn lại chân nhìn chăm chú Phương Văn Hân. Chúng ta quen biết sao? Phương Văn Hân càng thêm nghi hoặc. Trên người ngươi tà linh là ở nơi nào trêu chọc? Phương Văn Hân giữa hai lông mày, né qua một tia khó có thể dùng lời diễn tả được mịt mờ, còn có loại kia lái đi không được sợ hãi. Người bạn nhỏ, ngươi đang nói cái gì? Trên người ngươi tà linh là ta loại bỏ, lời giải thích này có thể làm cho ngươi đem trong lòng đối thoại nói hết ra sao? Ngươi loại bỏ. Phương Văn Hân ngạc nhiên nhìn Bạch Thần, ta không tin, vậy cũng là. Nhưng là. Nhưng mà cái gì? Thượng cổ thần thú sao? Bạch Thần trên mặt hiện ra một nụ cười. Thời đại thượng cổ thiên địa linh khí. Tất nhiên so với hiện đại muốn nồng nặc rất nhiều, vì lẽ đó để cao ra rất nhiều thiên địa linh thú cũng không đủ cái gì kỳ quái. Nếu như đặt ở ngay lúc đó thời đại bối cảnh, hay là chỉ có thể tính được là cường hãn, nhưng là đặt ở đương đại, lại trải qua các loại thần hóa cùng khuyết đại sau. Đã biến thành thần thú cũng là chẳng có gì lạ. Cái kia tà linh là bị người trung hạ, mà người thi thuật cũng không chỉ là vì hù dọa ngươi mà thôi, mà là thật sự nếu muốn giết ngươi, nếu như hắn phát hiện mình pháp thuật bị người phá, ngươi cho rằng hắn sẽ dễ dàng buông tha ngươi sao? Ngươi! Ngươi đang nói cái gì? Ta không nghe rõ. Phương Văn Hân sắc mặt trở nên hơi khó coi. Bây giờ phía trên thế giới này, có thể cứu ngươi người, chỉ có ta. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Ngươi không có lựa chọn nào khác, ngươi đem chuyện này nói ra tìm xin giúp đỡ, không ngoài lưỡng trường hợp. Một loại chính là tất cả mọi người đều coi ngươi là làm người điên, loại thứ hai chính là đưa tới một ít lừa gạt tài bọn bịp bợm giang hồ. Ngươi chỉ là một đứa bé, lẽ nào ngươi có thể so với những kia bọn bịp bợm giang hồ cường đi nơi nào? Phương Văn Hân vẫn như cũ là một bộ cự người ngàn dặm thái độ. Hoặc là nói là biểu hiện đối với Bạch Thần không tín nhiệm. Chí ít ta không ham muốn ngươi tiền tài. Hơn nữa ta không cảm thấy dòng dõi của ngươi có ta phong phú. Bạch Thần tùy ý nhún nhún vai. Phương Văn Hân đột nhiên sáng mắt lên, ngươi có tiền. Ở trong mắt của người bình thường, nên tính là người có tiền đi. Nếu như ta đem thật tình nói cho ngươi, ta năng lực được cái gì thù lao? Phương Văn Hân hai mắt tỏa ánh sáng nhìn Bạch Thần. Ngậy! Ta nhưng là tới cứu mạng ngươi, ta không đủ tìm ngươi đòi tiền coi như được rồi, ngươi lại hướng về ta thu hao tổn. Ngươi có phải là tính sai? Không không không! Đối thoại không phải nói như vậy. Là ngươi đến hỏi dò ta đáp án, mà ta có thứ mà ngươi cần đáp án, bằng vào chúng ta là đồng giá trao đổi. Ta nghe nói ngươi là cái nổi danh nhà khảo cổ học chứ? Nên không thiếu tiền A. Ngươi cho rằng nhà khảo cổ học sẽ rất giàu có sao? Ta là nắm nhà nước tiền lương, ta cũng sẽ không ăn cắp văn vật buôn bán. Ngươi muốn bao nhiêu tiền? Bạch Thần gãi gãi đầu, chi phiếu của hắn bên trong hiện tại có 150 vạn RMB, đây chính là hắn nhọc nhằn khổ sở kiếm lời đến. 2 triệu. Hơn nữa ta muốn tiền mặt. 2 triệu. Ngươi điên rồi sao? Ngươi vẫn là đem bí mật này giữ lại chính mình được lợi đi, ta đi rồi. Bạch Thần phẫn nộ giận dữ hét. 2 triệu. Cái gì 2 triệu? Lô Tam Bình đột nhiên đẩy cửa phòng ra, nhìn Bạch Thần nói, Thạch Đầu, ngươi có phải là đòi tiền? Tuy rằng 2 triệu không phải số lượng nhỏ, có điều nếu như ngươi muốn, ta có thể trước tiên cho ngươi mượn. Lô Tam Bình hiện tại là nắm lấy tất cả cơ hội, muốn vay tiền cho Bạch Thần. Cút ra ngoài. Nơi này không đủ ngươi sự tình. Bạch Thần cũng sẽ không cho Lô Tam Bình thừa dịp cháy nhà hôi của cơ hội. Lô Tam Bình phẫn nộ đóng lại cửa phòng bệnh, Phương Văn Hân con mắt càng thêm nóng rực. Tin tưởng ta tin tức này giá trị tuyệt đối đến 2 triệu. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Ngươi đừng nói với ta, ngươi tìm tới một cái nào đó thượng cổ bảo tàng, ta đối với bảo tàng không có hứng thú. Có người nỗ lực phục sinh thượng cổ thần linh, ngươi tin không? Phục sinh? Làm sao phục sinh? Bạch Thần sửng sốt một chút, nghi ngờ hỏi. Ta làm sao biết làm sao phục sinh? Phương Văn Hân trợn tròn mắt. ta không đủ 2 triệu. Vừa mới cái kia tiểu tử không phải đồng ý vay tiền cho ngươi sao? Hơn nữa ngươi lúc trước nói tự tin như vậy, làm cái 1,2 triệu nên không phải việc khó chứ. Bạch Thần là trong lòng thống chính mình bạc, này trong túi tiền còn không đủ nội nhiệt, lẽ nào liền muốn không hiểu ra sao đưa cho một cái, cùng mình thứ không quen biết người. Bạch Thần trong lòng cái kia xoắn suýt ra nhưng là Bạch Thần lại không chịu nổi trong lòng hiếu kỳ. Rất hiển nhiên, Phương Văn Hân tung ngồi phi thường mê người, chí ít đối với Bạch Thần tới nói. Đây là sức mê hoặc nguy hiểm đến tính mạng. Ta đây chỉ có 150 vạn, này cao nhịu lệ là. Ta nói rồi, ta muốn 2 triệu, hơn nữa là tiền mặt. Tại sao nhất định phải tiền mặt, chính ngươi đi ngân hàng lấy tiền không được sao? Các ngươi những người có tiền này luôn yêu thích chơi những này xiếc, chỉ cần ta đem bí mật nói ra, như vậy các ngươi liền đem tiền chuyển đi. Đến thời điểm ta là Trúc Lam múc nước công giá trảng, vì lẽ đó ta lần này tuyệt đối sẽ không tin tưởng ngươi. Trừ phi ta thấy tiền. Ta nói A Di, ngươi có phải là bị người đã lừa gạt, tâm lý chịu đến quá thương tích? Ai biết, Bạch Thần câu nói này triệt để làm tức giận Phương Văn Hân. Phương Văn Hân tức giận nói, chỉ bằng ngươi câu nói này, ta hiện tại muốn 3 triệu, thiếu một cái tử ta đều sẽ không lại tiết lộ một chữ. Bạch Thần thật hận không thể đánh miệng mình tử, nhưng là lại càng thêm tức giận Phương Văn Hân thái độ. Vậy ngươi liền đem bí mật này giữ lại tiến vào quan tài đi. Buồn thiếu ra không gì lạ, không thèm khát. Nói xong, Bạch Thần quay đầu liền đi, nhưng là nguyên bản nói một chữ đều không sẽ tiết lộ Phương Văn Hân lại mở miệng. Giờ khắc này ở một cái nào đó trong núi thẳm, chính có mấy trăm cái người vô tội tính mạng chịu đến uy hiếp. Hơn nữa nếu như những người kia thật sự hoàn thành kế hoạch, như vậy đối với khắp cả xã hội, đều sẽ là không nhỏ dung chuyển, ngươi xác định không đếm xỉa đến sao. Nếu ngươi năng lực nắm việc này có kẻ mặc cả, ta tại sao không thể? Nếu như ngươi nói những người kia thật sự chết rồi, trong này có lỗi lầm của ta, cũng có lỗi lầm của ngươi. Được rồi, đại gia đều thối lui một bước, ta hay là muốn 2 triệu, có điều ta vẫn như cũ muốn tiền mặt. Có điều không cho phép ngươi lại gọi A Di của ta. Bạch Thần lúc này mới ngượng ngùng quay đầu lại, một lần nữa ngồi trở lại trên ghế. Ta trong tay liền hơn 1 triệu. Vậy trước tiên cho ta hơn 1 triệu. Còn lại tiền coi như là ngươi thiếu ta, có điều ta muốn ngươi viết trương giấy nợ. Ta hiện tại thật muốn đem ngươi giết. Bạch Thần phát điên nói rằng. Phương Văn Hân ánh mắt lại như là ăn chắc Bạch Thần như thế. Bạch Thần nhìn thấy Phương Văn Hân ánh mắt, càng là giận không chỗ phát tiết. Trước ngươi không phải không tin ta có năng lực này sao? Tại sao hiện tại lại như thế chắc ta có năng lực này? Hơn nữa còn cho rằng ta sẽ vì một cái xem ra lại như là chuyện thần thoại xưa sự tình, mà thanh toán 2 triệu. Ta không xác định, có điều ta hiện tại đòi tiền, vì lẽ đó ta không có lựa chọn nào khác. Lô Tam Bình tựa hồ đối với chữ này phi thường mẫn cảm, cách cửa lớn đều có thể nghe được bọn họ nói chuyện, lại một lần nữa đẩy cửa đi vào, thạch đầu, ngươi có phải là đòi tiền? Không được. Ta coi như thiếu tiền cũng sẽ không tìm ngươi vay tiền, cút đi. Không muốn như thế cự người ngàn dặm mà. Hai ta tốt xấu cũng là bạn bè cũ, ngươi muốn bao nhiêu tiền chỉ để ý mở miệng, cha ta nói rồi, chỉ cần là 5 triệu bên trong, đều có thể cho ngươi, nếu như nhiều hơn nữa, chúng ta cũng năng lực cho ngươi nghĩ biện pháp. Ta nói rồi, ta không muốn vay tiền. Ngươi lại muốn cùng ta phí lời, ta sẽ để ngươi ngày mai tỉnh lại thời điểm, ở Hoàng Phổ Giang trên. Phương Văn Hân rất tò mò, đứa bé này đến cùng có cái gì sức hấp dẫn, có thể làm cho người công tử này ca như vậy không thể chờ đợi được nữa cho hắn mượn tiền. Lẽ nào công tử này là cái cho vay lãi suất cao? Nàng chỉ gặp qua cầu người trả tiền lại, còn chưa từng thấy cầu người vay tiền, hơn nữa đối tượng còn là một thằng nhóc. Vị này anh chàng đẹp trai, ta muốn mượn tiền, ngươi cho ta mượn không? Phương Văn Hân hướng về phía Lô Tam Bình quăng cái mặt mày. Lô Tam Bình nhíu môi, Phương Văn Hân tuy nói vẻ ngoài thật đẹp đẽ, nhưng là Lô Tam Bình nhưng không có một chút nào hứng thú. Ngươi muốn bao nhiêu? 10 khối 8 khối, ta liền bất hòa ngươi muốn chứng tử. Chán. Phương Văn Hân thu hồi nhãn thần, khá là thất vọng gói ra thanh âm. Ngươi ở đây chờ, ta đi lấy tiền. Bạch Thần thở dài, 2 triệu cứu mấy trăm người, cũng coi như đáng giá. Bạch Thần ra bệnh viện, liền biến thành người trưởng thành dáng dấp, đi tới gần nhất một ngân hàng. Dù sao hài tử hình thái, có thể không thích hợp đi ngân hàng lấy tiền, đặc biệt vẫn là đại ngạch khoản tiền. Nhưng là, Bạch Thần mới vừa vào ngân hàng, chính là mấy cái đen ngòm chỉ ở Bạch Thần trên đầu. Ha ha, lại tới một con lợn tệ. Bạch Thần liếc nhìn ngân hàng góc, hơn 20 người chính ôm đầu ngồi xổm ở góc, mà bên người còn có hai cái cầm súng tự động che mặt tên vô lại. Ngậy! Đây là ngân hàng cướp đoạt sao? Chưa xong còn tiếp, EZ752. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1286, đánh cướp án. Nói thật, lần thứ nhất tận mắt chứng kiến ngân hàng cướp đoạt, vẫn có như vậy chút ít kích động. Cút đi bên kia ngồi xổm. sau lưng một cái che mặt giặc cướp một cái xô đẩy ở Bạch Thần sau lưng. Bạch Thần liếc nhìn chu vi, người ở đây quá hơn nhiều, hơn nữa còn có nhiều chỗ máy thu hình, chính mình cũng không hiếu động tay, đơn giản liền tạm thời yên lặng xem biến đổi. Bạch Thần cùng những người khác chất như thế, đều ôm đầu, ngồi chồm hổm trên mặt đất. Bạch Thần nghiêng đầu, phát hiện bên người ngồi xổm chính là một cái tóc ngắn mỹ nữ, liền nhiệt tình đánh tới bắt chuyện, "Mỹ nữ, ngươi cũng là tới lấy tiền à?" Vũ Ấn liếc nhìn Bạch Thần, tức giận quay đầu qua. Nếu như đặt ở trên đường cái có người như thế nói chuyện cùng nàng, nàng tuyệt đối sẽ cho đối phương một cái đẹp đẽ quét đường chân, sau đó sẽ cho đối phương khảo trên xiềng xích. Có điều, lúc này Vũ Ấn thực sự không mặt mũi cùng đối phương nói, chính mình là cảnh sát. Thân là cục thành phố tổ trọng án đội trưởng, bây giờ lại bị một đám giặc cướp chụp làm người chất, giờ khác này Vũ Ấn hận không thể tìm cái động chui vào. Lão đại, kim khố không mở ra. Một người trong đó giặc cướp từ ngân hàng quầy hàng chỗ vỡ nhảy ra ngoài, từ thân thủ của bọn họ đến xem, tuyệt đối không phải phổ thông tiểu mao tặc. Những người này thân thủ tuyệt vời, trên đất hai bảo vệ thi thể liền có thể thấy được, những người này tuyệt đối lòng dạ độc ác, đồng thời kế hoạch chặt chẽ, vừa tiến vào ngân hàng, ngay lập tức sẽ đem ngân hàng bảo an bắn giết, đồng thời tất cả đều là một thương bạo đầu, lại lập tức đã khống chế cục diện. Hiện nay quốc gia bốn ngân hàng lớn phân hành cơ bản không dự trữ tiền mặt, bình thường đều là buổi sáng từ chợ tổng hành phân điều tiền mặt đến các đại chi hành. Đóng cửa trước sẽ đem tiền mặt hộ tống về chợ tổng hành. Có điều này ngân hàng cũng không phải quốc hữu, có vẻ như là nước ngoài ngân hàng lớn ở quốc nội mở phân hành, hết thể có chính mình tiền mặt kim khố. Vậy thì chấp hành B phương án. Giặc cướp lao đại phát sinh thanh âm trầm thấp. B phương án không thể thực hiện được. Kim khố đường nối không có chống đỡ điểm, không cách nào sắp đặt bó bom, nhất định phải nhân công xác định điểm thu xếp. Bạch Thần cùng Vũ Ấn nghe được đối phương đối thoại, tất cả đều là trong bóng tối khiếp sợ, bó bom là món đồ gì? Bó bom lại được gọi là hồ điệp bom, đồ chơi này ở thế chiến thứ 2 trong lúc nhưng là rực rỡ hào quang, có điều ở thế chiến thứ 2 sau khi kết thúc, liền bị Liên Hợp Quốc cấm chỉ sử dụng. Có điều các quốc gia vẫn là trong bóng tối phát triển nghiên cứu bó bom bình thường chia làm phạm vi lớn oanh tạc loại hình cùng với đối với điểm đả kích loại hình. Đặc biệt một ít phi pháp xưởng quân sự sinh sản bó bom, được xưng có thể xuyên thấu hạch phòng ngự pháo đài. Mà những này giặc cướp có thể bắt được bó bom, mặc kệ là cái gì loại hình, đều có thể được xưng là thần thông quảng đại. Mà Bạch Thần cùng Vũ Ấn trong đầu, đồng thời vang lên một cái từ, lính đánh thuê. Nhưng là, lính đánh thuê không phải là giặc cướp, lính đánh thuê tuy rằng rất nhiều nhiệm vụ đều sẽ cùng địa phương chính phủ đối phó, nhưng là bọn họ rất ít sẽ đi công kích dân gian tổ chức hoặc là công ty. Mà như vậy giống chống khua chiêng tập kích ngân hàng, vậy thì không khỏi khiến người ta hoài nghi, bọn họ mục đích thực sự. Lấy Vũ Ấn tầm mắt đến xem, những người này sử dụng vũ khí, đều thuộc về chiến lược cấp bậc. Đồng thời thân thủ đều cực kỳ không tầm thường, cướp đoạt như vậy một cái ngân hàng ngoại quốc thu hoạch đến lợi ích. Còn không bằng đi bắt cóc một cái phú hào, hơn nữa dù sao, sức ảnh hưởng cũng càng thấp hơn rất nhiều. Vì lẽ đó, mục đích của bọn họ rất khả năng là chứa đựng ở cái này ngân hàng kim khố bên trong một cái nào đó đồ vật. Vậy thì tiến hành nhân công xác định điểm. Lúc này giặc cướp lao đại đi tới con tin trước mặt, chỉ vào một tên béo, ngươi đi theo ta. Ta không đi. Ta không đi. Ta không muốn chết. Cái tên mập mạp này rất hiển nhiên là biết cái gì gọi là nhân công xác định điểm. Vành. Giặc cướp lão đại không chút do dự, một thương đem tên béo bạo đầu. Giặc cướp tàn nhẫn cùng lãnh huyết, để mọi người chất vì đó sợ hãi. Tất cả mọi người đều đang cầu khẩn, tuyệt đối không nên điểm danh chính mình. Lúc này Vũ Ấn đứng lên, ta tới. Lão đại, còn muốn một người. Ngươi đến. Giặc cướp lão đại nhìn về phía Vũ Ấn bên người Bạch Thần. Bạch Thần mỉm cười đứng lên. Này trước công chúng hạ không hiếu động tay, ở lòng đất kim khố liền không có vấn đề gì. Giặc cướp lão đại đột nhiên híp mắt lại. Đem nòng súng chỉ về hai người, ta không cần hai người các ngươi. Chờ đã. Tại sao? Bởi vì các ngươi hai cái đều không sợ chết. Giặc cướp lão đại phi thường cẩn thận. Vũ Ấn chủ động yêu cầu làm người này thịt bom, mà Bạch Thần đang bị điểm tên sau, lại cũng không có bất kỳ phản kháng, trên mặt còn cười hì hì. Vũ Ấn trong lòng thầm kêu một tiếng không ổn. Không nghĩ tới đối phương cẩn thận như vậy. Vũ Ấn cấp tốc phân tích thế cuộc, trong đại sảnh tổng cộng 6 cái nắm thương tên vô lại, hơn nữa mỗi cái đều là huấn luyện nắm chắc, tuyệt đối không phải bình thường tiểu mao tặc có thể so với. Đồng thời 6 người này đứng vị đều so sánh phân tán, rất hiển nhiên là thói quen của bọn họ đứng vị, mỗi khi đi một mình động, một người khác nhất định sẽ thay đổi vị trí, để 6 người hình thành lẫn nhau hợp tác trận hình. Muốn đẩy ngã một cái nắm thương đạo tặc không khó, khó liền khó ở làm sao bảo đảm con tin an toàn. Lại muốn đột phá 6 túi sách của người kia lưới vây, hơn nữa ở lòng đất kim khố bên trong, còn không biết có bao nhiêu cái giặc cướp, một khi bọn họ đến đây tiếp viện, như vậy tình cảnh sẽ triệt để mất khống chế. Ta muốn mật báo. Ta muốn mật báo. Nàng là cảnh sát. Đột nhiên, Bạch Thần chỉ vào Vũ Ấn kêu to dâng lên, Vũ Ấn sắc mặt kịch biến, trong mắt ôm nỗi hận trừng mắt Bạch Thần. Giặc cướp lao đại trong mắt lóe ra một tia hàn quang, hắn vẫn cảm giác nữ nhân này có một loại ác liệt khí chất, vì lẽ đó ở tên tiểu tử này nói toạc ra thân phận của nàng sau, giặc cướp lao đại không đủ có do dự chút nào. Sau lưng nàng có súng. Bạch Thần đột nhiên chỉ vào Vũ Ấn hậu bối nói rằng, Vũ Ấn giờ khắc này chỉ muốn thổ huyết, đây là nàng cuối cùng lá bài tẩy. Bây giờ lại bị tên khốn kiếp này tiểu tử nói toạc ra. Cái này chết tiệt tiểu tử, lẽ nào hắn không biết, hắn ở đem hy vọng cuối cùng tự tay nghiền nát sao? Hai tay ôm đầu, xoay người. Giặc cướp lao đại nòng súng chỉ về Vũ Ấn, không đủ chậm trễ chút nào. Vũ Ấn bất đắc dĩ, chỉ có thể xoay người, giặc cướp lao đại hướng về thủ hạ bên người nháy mắt ra dấu, thủ hạ lập tức đi tới mỏ Vũ Ấn phía sau lưng. Nhưng lại nhưng không có phát hiện súng ống, cái kia thủ hạ quay đầu lại, lao đại, không có thương. Thương đây. Thương. Thương ở đây. Bạch Thần trên tay đột nhiên có thêm một khẩu súng, đồng thời hướng về giặc cướp thủ hạ đầu nã một phát súng, đồng thời chỉ về giặc cướp lão đại, đến, ngươi dám động một hồi, ta liền vỡ đầu của ngươi. Lúc này Bạch Thần đứng vị rất khéo léo đứng cái khác giặc cướp đều không thể bắn tới góc độ, mà giặc cướp lão đại nòng súng chính chỉ vào Vũ Ấn. Nếu như ngươi hiện tại giết ta, thủ hạ của ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, còn có nữ nhân này, các ngươi là đồng sự đi, thật không nghĩ tới. Quốc nội lại còn có các ngươi như vậy cảnh sát. Vũ Ấn nhưng là đầy mặt khó mà tin nổi, tất cả những thứ này đều là tiểu tử này mưu tính tốt. Đem mình đẩy ra coi như bia đỡ đạn, sau đó tên tiểu tử này lại nhân cơ hội áp chế giặc cướp lao đại. Nhưng là, súng lục của chính mình là lúc nào bị hắn trộm đi. Không, ngươi đã thua, hiện tại ngươi rơi vào trong tay ta, vì lẽ đó các ngươi làm ra tạo cục diện đã đổ nát. Bạch Thần mỉm cười nói rằng, đồng thời đối với người phía sau chất nói, còn sửng sốt làm cái gì, còn không trốn. Không, ta không đủ thua. Đột nhiên, trong đại sảnh truyền đến kịch liệt tiếng súng, cái khác giặc cướp cũng không có bởi vì giặc cướp lao đại bị Bạch Thần cưỡng ép mà có chút thỏa hiệp, mà là trực tiếp nổ súng kể cả giặc cướp lao đại ở bên trong, đồng thời xạ kích. Đáng chết. Bạch Thần biến sắc mặt, nắm lấy thân bên trong mấy thương giặc cướp lao đại, đồng thời đem súng lục vứt cho Vũ Ấn, mà Bạch Thần đã một cái trước lan, nắm lên trên mặt đất giặc cướp lao đại hạ xuống súng máy. Hướng về phía cái khác giặc cướp bắn phá dâng lên. Những kia giặc cướp lập tức ở Bạch Thần bắn phá hạ, tìm kiếm lên che đậy vật, tránh né Bạch Thần bắn phá. Bạch Thần một bên bắn phá một bên quay đầu lại nhìn về phía con tin, bởi vì vừa nãy giặc cướp thời điểm nổ súng, Bạch Thần lấy giặc cướp lao đại làm bia đỡ đạn, vì lẽ đó đạn lạc ngộ thương con tin thương vong giảm bớt rất nhiều, chí ít không có một người tử vong. Dẫn người đi ra ngoài, ta đến áp chế bọn họ. Bạch Thần hướng về phía Vũ Ấn kêu lên. Vũ Ấn chần chờ một chút, lập tức kéo một cái chân trúng đạn con tin, đồng thời đối với những khác ố đầu con tin kêu lên, đi theo ta. Vũ Ấn quay đầu lại liếc nhìn, nàng cũng không biết người này đến cùng là tốt hay xấu. Một loại phức tạp tâm tình xông lên đầu, Vũ Ấn hướng về phía Bạch Thần kêu lên, ngươi cũng đi à. Đi thì à, các ngươi trước tiên lui ra. Bạch Thần không quay đầu lại, vẫn còn đang lấy hỏa lực gáp chế giặc cướp, ai dám lộ đầu liền hướng ai sạ. Vũ Ấn cắn răng một cái, cũng không quay đầu lại mang người chất lao ra ngân hàng. Đồng thời đối với con tin kêu lên, tìm kiếm chướng ngại vật, gọi 110, 120. Vũ Ấn mới vừa muốn quay đầu lại tiến vào ngân hàng, đột nhiên thương tiếng nổ lớn dâng lên, Vũ Ấn vội vã tìm kiếm chướng ngại vật. Vẫn đợi được tiếng súng dần dần bình ổn lại, Vũ Ấn tài năng cẩn thận từng ly từng tí một ló đầu xem vào bên trong ngân hàng bộ. Lúc này bên trong ngân hàng bộ, hoàn toàn yên tĩnh, phảng phất là một mảnh tử vực. Vũ Ấn cố gắng tự chấn định, cẩn thận đi vào bên trong ngân hàng. Nhưng là trong đại sảnh ngân hàng chỉ có giặc cướp thi thể, người trẻ tuổi kia đã không thấy bóng dáng. Ngay vào lúc này mặt đất chấn động, tiếp theo chính là một tiếng vang thật lớn, phòng khách riêng bên trong vọt tới một trận khói đặc. Giặc cướp bom nổ tung. Vũ Ấn vội vàng hướng phía sau di động. Đáng tiếc, nhưng chưa thấy Bạch Thần bóng người, từ ngân hàng phòng khách riêng có cái đường nối, nổ tung chính là từ trong đường nối truyền đến, mà ven đường còn có mười mấy cái giặc cướp thi thể, có điều phần lớn cũng đã bị kịch liệt nổ tung nổ hoàn toàn thay đổi. Vũ Ấn từng cái phân biệt ở không đủ phát hiện Bạch Thần bóng người sau, này đoán thoáng yên tâm lại. Mà lúc này, bên ngoài truyền đến xe cảnh sát tiếng còi cảnh sát, Vũ Ấn mặt lộ vẻ hơi thất vọng. Không đủ phát hiện người trẻ tuổi kia. Đồng thời trong lòng cũng có như vậy một tia vui mừng, người trẻ tuổi kia làm việc tuy rằng tự dưng, nhưng là xem ra nhưng không giống như là người xấu. Nhưng là lúc này, một cái thi thể tử trạng nhưng hấp dẫn Vũ Ấn chú ý. Vũ Ấn lập tức tiến lên kiểm tra, cái này thi thể đã đang nổ bên trong hoàn toàn thay đổi. Nhưng là hắn nguyên nhân cái chết cũng không phải nổ tung hoặc là súng ống, cái này thi thể trên đầu có cái động, cái này động không khỏi để Vũ Ân nhớ tới ở đá trắng sơn trang những người kia tử trạng. Trong chớp mắt, Vũ Ân có một loại kích động dâng trào tâm tình, là hắn. Chính là hắn. Chưa xong còn tiếp, EZ-466. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1287, manh mối. Nếu như là người này, như vậy vô cùng có khả năng. Người này các loại biểu hiện, đều cho thấy người này tuyệt đối không phải người bình thường. Lúc này cảnh sát bên ngoài vọt vào, không được núp ních, giơ tay lên. Vũ Ấn không còn gì để nói, ta là trợ đại đội cảnh sát, đây là ta giấy chứng nhận. Vũ Ấn cẩn thận từng ly từng tí một ở đối diện cảnh sát dưới sự dẫn đường, đem giấy chứng nhận ném cho đối phương. Đang giải trừ hiểu lầm sau, Vũ Ấn lập tức muốn điều đi ngân hàng quản chế. Nhưng là, ngân hàng quản chế video cũng sớm đã bị người xóa giảm, coi như Vũ Ấn mời chuyên nghiệp máy vi tính chuyên gia, cũng không chữa trị. Điều này làm cho Vũ Ấn khí nghiến răng, Vũ Ấn bắt đầu nỗ lực sưu tầm người trẻ tuổi kia ký ức, nhưng là chờ nàng hồi tưởng lại cảnh tượng lúc đó, lại phát hiện từ đầu tới cuối, chính mình tuy rằng cùng hắn từng có mấy lần tiếp xúc, nhưng là chính mình lại hoàn toàn chưa từng thấy hắn chính diện. Nếu như lúc này đối phương xuất hiện ở trước mặt chính mình, như vậy mình tuyệt đối có thể nhận ra đến, nhưng là nếu để cho nàng đi hồi ức dung mạo của đối phương, làm thế nào cũng không nhớ ra được, chớ đừng nói chi là chắp vá ra dung mạo của đối phương. Đáng chết, đối phương từ bắt đầu thì có ý tách ra tầm mắt của chính mình. Vũ Ấn lúc này đoán phản ứng lại. Nhưng là, Vũ Ấn tuy rằng sinh khí, nhưng không có mất đi lý trí, trái lại có một loại hưng phấn cùng đắc ý. Bởi vì nàng cảm giác mình khoảng cách chân tướng lại gần rồi một bước, đã trắng sơn trang diệt môn án, từ một loại nào đó góc độ tới nói, cũng không có thâm nhập điều tra giá trị. Bởi vì mặt trên đã cho chuyện này định tính vì là bang phái trả thù, mà hồ bất an chết, cũng chỉ là để SH trợ ít đi vốn là to lớn nhất hắc hung ác thế lực. Đồng thời đối ngoại đối với truyền thông công bố cũng chỉ là tập thể trúng độc sự kiện. Tuy rằng rất vô căn cứ, nhưng là Vũ Ấn nhưng không được không chấp nhận kết cục như vậy. Bất quá đối với Vũ Ấn tới nói, chuyện này cũng không có kết thúc. Nàng qua tay vụ án, nàng chưa bao giờ đem nghi phạm thả chạy quá, mỗi một vụ án nàng đều sẽ lý rõ rõ ràng ràng. Chỉ có chuyện này, làm cho nàng có một loại gión ra gión rén cảm giác. Phảng phất hết thể manh mối đều không như vậy rõ ràng, cũng phi thường không bình thường. Nhưng là, thời khắc này Vũ Ấn nhưng cảm giác không bình thường không phải vụ án này, mà là tên hung thủ này. Tựa hồ còn có một cái chính mình không biết thế giới, chính đang hướng về chính mình mở rộng cửa lớn. Trương Mộc Bạch, lần trước bàn giao cho nhiệm vụ của ngươi, ngươi làm thế nào rồi? Đội trưởng, ta theo dõi cái kia bác sĩ Vương thời gian mấy ngày, cũng không phát hiện nàng có dị thường gì phản ứng. Mỗi ngày liền đi làm, không đủ cùng cái gì người xa lạ tiếp xúc quá. Trương Mộc Bạch đối với Vũ Ấn, có một loại trời sinh kính nể, không chỉ là nhân vì chính mình vừa vào đội thời điểm, bị vị đội trưởng này đã cho hạ mã huy, ở Vũ Ấn trước mặt, hắn phảng phất lại như là một con chuột như thế. Cái kia gia đình nàng bối cảnh cha thế nào rồi? Bác sĩ Vương bản danh Vương Tư, cha mẹ ly dị, đồng thời đều không muốn nuôi nấng hải tử. Vì lẽ đó Vương Tư vẫn sống nhờ ở ca ca hắn trong nhà, mà căn cứ điều tra, ca ca của nàng Vương Hùng không phải người tốt lành gì. Là cái cho vay lãi suất cao, có điều đoạn thời gian gần đây, đột nhiên rửa tay không làm, Vương Tư có thể đọc xong đại học y khoa rất lớn một phần nguyên nhân là ca ca của nàng giúp đỡ, sau đó nàng tựa hồ cùng nàng đại ca không sẽ liên lạc lại. Cái kia Vương Hùng hiện tại ở nơi nào? Không biết, gần đây cũng không có xuất hiện quá. Hẳn là trốn đi đi. Trương Mộc Bạch chỉ là cái tiểu cảnh sát, có khả năng điều tra đến. Cũng chỉ có thể là ở bề ngoài tin tức. Trương Mộc Bạch đột nhiên nghĩ tới điều gì, đối, ta còn điều tra đến một chuyện. Chuyện gì? Ngay ở đá trắng sơn trang có chuyện ngày thứ hai, bác sĩ Vương trên tài khoản đột nhiên có thêm 10 vạn, ngay ở 3 ngày trước, bác sĩ Vương trên tài khoản lại nhiều 20 vạn, từ bác sĩ Vương vào chức thời gian cùng tiền lương đến xem, nàng là không thể có nhiều như vậy tiền. T-E-Z-U-I-E-N N trái tim đen đu ám E-T cho nên. Vì lẽ đó ta hoài nghi, này lượng bút tiền lai lịch cũng không sạch sẽ. Vậy ngươi tra được, này lưỡng bút tiền lai lịch sao? Trong đó một khoản tiền là bác sĩ Vương tự mình tồn vào, trên tay ta có nàng lúc đó ở ngân hàng dư tiền quản chế video, còn có một khoản tiền nhưng là từ một cái khác hộ quay đầu sang chỗ khác, thông qua ta điều tra, cái này tài khoản chủ hộ là Quang Minh Bệnh viện, nhưng là kỳ quái chính là, bác sĩ Vương nhậm chức đơn vị cũng không phải Quang Minh Bệnh viện, sau đó ta hỏi dò chuyển tiền Quang Minh Bệnh viện tài vụ trả lời là, số tiền kia là con trai của viện trưởng Lô Tam Bình yêu cầu. Hán chuyển, hơn nữa Lô Tam Bình chính mình đem tiền đánh vào Quang Minh Bệnh viện trong chương mục. Nói cách khác, này 20 vạn là cái kia Lô Tam Bình chuyển cho Vương Tư. Có thể nói như vậy, sau đó ta tiếp tục manh mối này thâm nhập điều tra, ta phát hiện cái này Lô Tam Bình một ít chuyện cổ quái. Chuyện cổ quái? Vũ Ấn không khỏi lộ ra một tia nghi hoặc.